Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng lúc đó, một mực âm thầm chú ý Tô Ly Siêu cùng Lý Quyên. Khi nhìn đến hư không cổ kinh phá giải thời điểm, còn có chút bất an, nhưng nhìn đến là cái này, xích hồn thân pháp, về sau, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không phải đại nhân quả, còn tốt, kỳ thật cũng trong dự liệu, như thời gian loại hình nội tình biến hóa, bất hủ đạo ngân cái gì cũng đích xác không có khả năng xuất hiện tại kia bên trong. Siêu cùng Lý Quyên trước sau mở miệng, nhìn như vậy đến, ẩn chứa trong đó cũng vẻn vẹn hư không thân pháp, cùng đối ứng hư không tiểu bí cảnh thế giới mà thôi. Có thể trở thành chư thiên tiểu thế giới, xem như một cái cơ duyên chi địa, nhưng là xác thực không trọng yếu. Siêu hoàn toàn thoải mái mấy phân, hắn cũng không biết hắn bỏ lỡ cực kỳ cơ hội tốt. Nhưng là như vậy thân pháp, ẩn chứa cường đại hàm nghĩa của không gian, cơ hồ cũng có thể so bất hủ cấp thân pháp. Đối với hạ tầng mà nói, kia đích xác đâu chỉ thế là tuyệt thế cơ duyên. Lý Quyên phân tích nói, đúng là như thế, nhưng hắc hắc, cũng cứ như vậy đi, nhìn như vậy đến cũng không phải quá thua thiệt. Cái này Tô Ly năng lực cũng là không sai. Có cái này ẩn chứa hư không năng lực thân pháp, chiến lực của hắn ngược lại là càng tăng lên thêm một bước. Siêu tâm tình tốt mấy phân, nói những này cũng chính là một loại thái độ thờ ơ. Đương nhiên không lỗ, bất quá cũng sẽ không có bao nhiêu chỗ tốt. Tiếp xuống nhìn xem bất tử thần dược hiệu quả đi, nếu như hiệu quả tốt, liền từ bỏ phong giao. Lý Quyên nghĩ nghĩ, nói, siêu nói, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại hao tổn phí tâm tư đi bồi dưỡng phong giao. Thời gian quá đuổi, mà lại nói tổn thương tình huống này, Tô Ly hẳn là sẽ nghĩ biện pháp xử lý, cùng nó hao phí hải lượng đại giới một lần nữa bồi dưỡng phong giao. Không bằng đem những này đại giới đặt ở Tô Ly trên thân. Ngược lại còn có thể đem đẩy phải càng xa. Lý Quyên thở dài, đích thật là dạng này, dù sao cũng đầu nhập vào quá nhiều, từ bỏ như vậy chính là một chút tu không trở lại. Nhưng kế tiếp theo ném lời nói, chí ít còn có chút hy vọng. Mà lại cái này Tô Ly cũng đích xác rất khó bị đánh bại, cho nên kế tiếp theo ném ta cảm thấy hay là có thể được, chí ít bắt đầu so sánh. Hắn kỳ thật một mực không có chân chính đổ xuống qua. Không phải sao? Siêu nói, chỉ có thể nói là nát bên trong so nát, chỉ có thể chọn hơi tốt chút hạ thủ. Lẽ ra, cái này Tô Ly biểu hiện kỳ thật cũng là rất kém cỏi, nhưng lại so rất nhiều bồi dưỡng người ngược lại tốt quá nhiều. Cho nên còn có thể nói cái gì đó. Lý Quyên nghe vậy, cũng không khỏi cười khổ, đây cũng là một loại ngầm thừa nhận, hai người cũng không biết, Tô Ly đã sớm biết bí mật của bọn hắn, cho nên mới có an bài như vậy, mà bọn hắn nhìn thấy tuyệt đại bộ phân tràng cảnh, vừa vặn cũng là Tô Ly cố ý bày biện ra tới cho bọn hắn nhìn. Xích hồn thân pháp, trình hiện sau khi đi ra, yêu kỳ yêu tú cùng yêu hiển ba người cũng vô cùng kích động. Hư không cổ kinh phá giải. Đúng là bọn họ côn bằng thân pháp chân chính hạch tâm thiếu thốn địa phương. Đây quả thực là thiên đại ân tình. Một khắc này, yêu kỳ ba người ánh mắt đều phá lệ thành kính. Ba người nhìn nhau về sau, trực tiếp liền muốn quỳ xuống đất dập đầu. Nhận Tô Ly vì đại bằng lão tổ. Tô Ly lập tức ngăn cản, nói khẽ, các ngươi tán thành phần này nhân quả liền tốt. Thế gian này nhất ẩm nhất chắc đều có nhân quả. Cho nên cái này kỳ thật cũng vẫn luôn là các ngươi. Thứ này. Cho dù là trước đó bị phong khóa lại, kỳ thật đối cho các ngươi mà nói cũng là một loại chỗ tốt mà không phải chỗ xấu. Bây giờ, duy có thể chân chính tu hành cái này, xích hồn thân pháp mới là đại bằng một mạch hạch tâm. Cứ như vậy, đại bằng một mạch mới có thể từ từ lột xác thành vì khổng tước một mạch. Sau đó lại đến sau cùng chu tước, nếu như một đời lại một đời có thể bảo chứng xích tử chi tâm huyết mạch tiến hóa. Lo gì thuế biến không đến cực hạn huyết mạch cấp độ. Về phần ta chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Tô Ly ngăn cản ba người cưỡng ép muốn dập đầu suy nghĩ đối phương tôn trọng hắn là nhân hoàng. Nhưng là luận niên kỷ đối phương lớn quá nhiều. Nếu như đối phương quỳ xuống đất dập đầu, từ một cái khác phương diện đi lên nói, hắn là có chút thất lễ. Những này thứ căn bản, Tô Ly làm nhân hoàng ra mặt, vẫn là phải thích hợp giảng cứu một chút. Sau đó, một phen hàn huyên lôi kéo về sau, yêu kỳ ba người càng thêm cảm khái liên tục. Nếu như Tô Ly trực tiếp âm thầm thu thân pháp này mà không truyền thụ ra, bọn hắn cũng sẽ không biết, thậm chí sẽ không biết hư không cổ kinh cứ như vậy không có. nhưng là Tô Ly ngược lại trực tiếp truyền thụ ra, trực tiếp nói cho bọn hắn sau này con đường tu hành. Cứ như vậy, chẳng phải là liền như là trước đó kia cháy chỗ đề cập nhổ cỏ không trừ gốc. Dạng này nếu là hữu tâm hạng người, chẳng phải là tại trưởng thành sẽ còn báo thù. Biết sao, sẽ không, bởi vì, xích hồn thân pháp, bản thân liền là xích tử chi tâm, thành kính linh hồn thân pháp, cũng là một phần xích tử chi tâm, thành kính linh hồn truyền thừa, có thể thu được dạng này hư không cổ kinh, có thể rất mực khiêm tốn, há lại sẽ không biết chuyện, dưới tình huống như vậy còn đi trả thù Tô Nhân Hoàng. Huống chi, đây là tại cháy châm ngòi phía dưới dẫn xuất nhân quả, mà lại Tô Ly còn hộ dưới toàn bộ đại bằng tổ địa. Một mặt khác, Tô Ly ngay cả cháy đều có thể hành hung báo thù. Ai có thể tìm hắn đi báo thù? Cho nên chuyện này nhân quả, kỳ thật vào lúc này đã kết thúc. Sau đó, Yêu Kỳ Yêu Tú cùng Yêu Hiển hay là triệu hồi ra rất nhiều trưởng lão. Thiên kiêu nhóm cùng Tô Ly gặp nhau, bất quá Tô Ly cự tuyệt. Bởi vì, lúc này, Tô Ly đã đạt tới hắn chuyến này nhiệm vụ mục đích. Hắn chuẩn bị thấy tốt thì lấy, chỉ là, Ly cùng suối bởi vì lo lắng hắn nói tổn thương. Phản mà nhất định phải dẫn hắn đi lấy kia bất tử thần dược Côn Bằng Minh Uyên Hoa. Cái này Côn Bằng Minh Uyên Hoa danh xưng thông thiên thế giới Bỉ Ngạn Hoa. Nghĩ đến cũng là tuyệt, sẽ không bình thường. Tô Ly thử nghiệm đi thuyết phục Ly cùng suối. Nếu như chỉ là Ly cùng suối lời nói, nhưng thật ra là rất dễ nói phục. Nhưng là Ly cùng suối tại thiên mạch lĩnh vực bên trong thời điểm liền không chỉ là các nàng. Không phải các nàng không nghe lời, mà là các nàng cảm thấy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là hẳn là khó không được bây giờ Tô Ly, mà lại, Tô Ly nói tổn thương kia là nhất định phải dạng này bất tử thần dược đến khôi phục. Ở dưới tình huống này, Tô Ly chỉ là nhìn một chút ánh mắt của các nàng liền biết. Hắn hơn phân nửa là khuyên can vô hiệu, cho nên, Tô Ly cáo biệt Yêu Kỳ đám người về sau, lại lần nữa để Ly cùng suối ra thiên mạch lĩnh vực. Ra thiên mạch lĩnh vực Ly cùng suối tự nhiên lại là không có hoa tử Ly cùng mộc vũ này ký ức Ly. Cùng suối. Tự nhiên thiếu mấy phân thân cận, nhiều mấy phân tôn kính cùng kính trọng chi ý. Thấy cảnh này, Tô Ly cũng có một ít nho nhỏ thỏa mãn lòng hư vinh. Đồng thời cũng có chút vui mừng, bất quá Tô Ly cũng khó tránh khỏi nghĩ đến Mị Nhi tuyệt thế nhan giá trị. Trong lòng cũng có chút thổn thức, quả nhiên không thể đối so, không phải lại đẹp Mỹ Nhân Nhi đều muốn ảm đạm phai mờ mấy phân. Liền ngay cả vô so để hắn cảm khái Ly cùng suối. So sánh dưới đều kém không ít. Mà Ly cùng suối kỳ thật đã là cực kỳ kinh diễm tuyệt mỹ Mỹ Nhân Nhi. Tô Ly một bên suy nghĩ lung tung, vừa đi theo Ly cùng suối đạp lên Côn Bằng Thiên Sơn chỗ sâu trận pháp khu vực. Kia bên trong có một đầu đặc thù cổ lão truyền tống trận. Rất là ẩn nấp, nhưng là Ly cùng suối lại hết sức quen thuộc. Tới về sau, rất nhẹ nhàng kích hoạt cổ trận, cũng khởi động cổ trận. Lần này, như vậy quá trình cũng vô cùng thuận lợi. Nguyên bản Tô Ly cân nhắc qua đồ sát loại hình nhân quả cũng không tiếp tục xuất hiện. Cũng không có gì không có mắt người tu hành kế tiếp theo lao ra kêu đánh kêu giết. Đây hết thảy có phải là cùng siêu đề cập, 3 tháng không động thủ, có quan hệ, Tô Ly cũng không cách nào xác định, dù sao chính là không có phiền phức cũng rất tốt, có phiền toái cũng không có vấn đề gì lớn, trực tiếp phóng thích hiên viên kiếm hoặc là bàn cổ phủ. Khiến cái này pháp bảo mình đi giết là được, đối với pháp bảo vận dụng. Tô Ly bây giờ càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà theo hệ thống càng ngày càng mạnh, pháp bảo năng lực cũng càng ngày càng mạnh, bày biện ra đến chiến lực cùng nội tình cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, tại Ly cùng xuôi dẫn đầu dưới, Tô Ly liền tới đến phong tộc thần địa. Phong tộc thần địa ở vào từng mảnh kéo dài vô tận trong núi lớn. Núi này là chân chính thập vạn đại sơn, quả nhiên là ngàn phong san sát, vạn trượng khai bình, lộng lẫy chi cực. Lần này, Tô Ly ba người vừa tới đến, Tô Ly liền cảm ứng được một cỗ vô so mênh mông mà uyên bác thần đạo khí tức tràn ngập mà tới. Đón lấy, hư giữa không trung một tên áo tím váy xa nữ tử đã hiển hóa thân ảnh mà ra. Nàng dáng người xinh đẹp mà thon dài, cả người mang theo một cỗ hạo nhiên tử khí ý chí. Toàn thân thần đạo đạo vận lưu truyền, cực kỳ bất phàm, đây là một tôn kim bào cấp chiến lược tồn tại, không phải thất thải hoàng cấp bậc, cũng không phải áo bào tím cấp bậc. Xem ra thực lực tựa hồ cũng không phải đặc biệt mạnh. Nhưng là tại bây giờ thế giới, kim bào kỳ thật đã mạnh phi thường. Dù sao, Ly cùng suối bản thân kim bào thực lực cũng là hao hết vô số tài nguyên mới đánh tạo nên. Vì thế, siêu hẳn là trả giá cái giá cực lớn. Nói táng ra bại sản có lẽ qua phân, nhưng là hao phí 1% vốn liếng kia là tuyệt đối có. Lúc này, dạng này một vị nữ tử áo tím xuất hiện, Tô Ly thậm chí không có điều động hệ thống liền biết. Người này nhất định chính là Ly cùng suối trong miệng phong tộc thần chủ Phong Tử Tình. Cái này đích xác là Phong Tử Tình. Phong Tử Tình xuất hiện về sau, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ Ly cùng suối một chút. Sau đó thấy hai người không có gì đáng ngại về sau mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Ôm huyền nói, phong tộc thần chủ Phong Tử Tình, gặp qua Tô Nhân Hoàng. Tô Ly đáp lại thi lễ, nói, phong thần chủ không cần đa lễ. Phong Tử Tình nói, Tô Nhân Hoàng, Ly muội muội cùng suối muội muội, các ngươi mời tới bên này. Tô Ly cười nói, phong thần chủ mời, Ly cùng suối chăm miệng một lời. Tử Tình tỷ tỷ còn cùng chúng ta khách khí nha. Phong Tử Tình nói, đây không phải Tô Nhân Hoàng tại nha, tự nhiên vẫn là phải giảng một chút lễ tiết. Tô Nhân Hoàng lần thứ nhất tới ta phong tộc thần địa, ta chỉ có thể đủ khả năng tận tình địa chủ hữu nghị. Phong Tử Tình nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nói, Tô Nhân Hoàng, lần này ngươi đến, kỳ thật đại thể nhân quả mọi người đều biết, nhưng là có chút chuyện tình không vui nếu là dính dáng đến. Còn xin Tô Nhân Hoàng xin đừng trách, chỉ có thể nói. Có một số việc đích xác có chút bất đắc dĩ. Tô Ly nói, không có việc gì, liền hướng ngươi trực tiếp đem những này nói ra. Vậy liền vấn đề không lớn, dù sao một chỗ thần địa cũng không phải là tất cả mọi người minh bạch nhân quả. Hiểu được không phải là, Phong Tử Tình cười khổ nói. Đầu tiên, côn bằng minh uyên hoa cái này bất tử thần dược đích thật là Ly cùng suối muội muội phát hiện. Mà lại cũng là cơ duyên của các nàng. Ta cũng không có bất kỳ cái gì ngoài định mức ý nghĩ. Nhưng là chuyện này, người biết không ít, cho nên như muốn ra mặt, tiếp xuống Tô Nhân Hoàng cần thể hiện ra một chút thực lực đến. Đè xuống một chút tin đồn là được. Nó hơn phương diện, Tử Tình sẽ toàn tâm toàn lực giúp Tô Nhân Hoàng giải quyết hậu hoạn. Phong Tử Tình nghĩ nghĩ, rất là chân thành mở miệng nói. Chương 872, Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Phong Tử Tình một chút. Không có lập tức trả lời. Hắn cũng không xác định cái này Phong Tử Tình là ai. Nhưng căn cứ, vật họp theo loài người lấy bảy phân, phương thức đến phán đoán. Như vậy cái này Phong Tử Tình có thể cùng Ly, suối trở thành hảo tỷ muội quan hệ. Hơn nữa còn có thể chiếu cố nhiều hơn, ứng nên sẽ không quá kém. Đối loại tồn tại này, cho dù là thiên cơ thần toán có thể khóa chặt đối phương mà đối phương không thể nhận ra cảm giác. Tô Ly cũng không có lập tức đi nhìn. Tô Ly quyết định, tạm thời vẫn là tin một tin nhìn xem, sau đó hơi tiếp xúc một chút, về phần động thủ cái gì bởi vì lúc trước bị siêu cùng Lý Quyên như thế làm một đêm. Tô Ly ngược lại quả thật có chút nhi bóng tối, thế giới này xem ra vẫn là không thể loạn giết, làm không tốt người khác đưa tới liền giết tới người một nhà. Hơn nữa còn là hối hận không kịp cái chủng loại kia. Mà lại, càng là phổ thông càng là làm người chán ghét loại hình người. Khả năng càng là ẩn chứa khó tả nhân quả. Tô Ly thậm chí nghĩ tới một vấn đề lúc này nếu có người chạy tới nói. A, nguyên lai ngươi là Tô Ly A, 3 tuổi đánh kia cái gì máy bay sướng hay không? Cái này liền giống như là hắn tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong bỗng nhiên nói mây. Vạn sơ ăn liệng sự tình đồng dạng, Tô Ly đoán chừng, lấy hắn bây giờ tâm thái. Không chỉ có sẽ không đối với đối phương xuất thủ, ngược lại còn sẽ cảm thấy kẻ này chính là nghịch thiên nhân vật. Tìm kiếm nghĩ cách bắt lấy, khóa lại nói. Cho dù là không làm bằng hữu, cũng tuyệt không thể khi địch nhân. Nghĩ như vậy, lại đối so mây vạn sơ lúc ấy hiện ra thần sắc. Tư thái, Tô Ly chợt phát hiện, bọn gia hỏa này mới là thật thông minh. Bây giờ, Tô Ly vẫn thật là bị siêu cùng Lý Quyên kia cái gì chép ngọn nguồn loại hình thủ đoạn làm cho có. Chút không được tự nhiên, xuất thủ đều nhiều hơn không ít kiêng kỵ chi ý. Không chỉ có là những này. Liền là trước kia áo trắng thân ảnh cùng bất hủ thiền lam 3 vị hồng nhan ở giữa đối thoại. Cũng làm cho Tô Ly dùng mình, đế hồn tộc liền đủ đáng sợ. Thế giới này còn có máy móc tộc, đế hồn tộc chủ tu linh hồn, cơ giới tộc chủ tu cái gì? Pháp bảo, văn minh khoa học kỹ thuật, còn có bọn hắn đề cập cái gì máy móc khôi lỗi. Tô Ly mơ hồ cảm thấy, kia cái gì vô luận như thế nào giết không chết tà linh tà hồn loại hình đồ chơi giống như là hóa. Thành hạt một lần nữa phục sinh loại hình đồ chơi, hơn phân nửa liền là tới từ cơ giới tộc máy móc khôi lỗi tính chất đồ chơi. Điều này cũng làm cho Tô Ly đối với tinh dương thôn những cái kia thần bí thiên kiêu khôi lỗi tử sĩ. Tâm lý có cực lớn bóng tối, con mẹ nó là cái gì phá thế giới, hung hiểm thành dạng này. có còn hay không là người lẫn vào. Cho nên đây là treo mở càng lớn chết được càng thảm. Tô Ly nhìn xem Phong Tử Tình thời điểm, có chút phát một chút ngốc, sau đó rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Phong Tử Tình ngược lại là cũng không có so đo, cũng càng không có cho rằng Tô Ly đây là vô lễ, bởi vì Tô Ly mặc dù nhìn xem nàng, nhưng là ánh mắt không có tiêu cự. Cái này đã nói lên Tô Ly là đang suy nghĩ nàng. Tô Ly trầm ngâm nói, được, ta cũng liền nhìn xem, cũng không nhất định nhất định phải cầm tới kia côn bằng minh uyên hoa. Cái này nếu là bất tử thần dược, hơn phân nửa cũng có đối ứng nhân quả, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Tô Ly ngữ khí rất tự nhiên. Phong Tử Tình nghe vậy, cười một tiếng, nói, Tô Nhân Hoàng cái này tâm cảnh, quả nhiên là vô địch, bất quá cũng đúng, nếu không phải như vậy tâm cảnh, Tô Nhân Hoàng cũng không có khả năng đi đến bây giờ. Chỉ có thể nói bây giờ hai vị muội muội rốt cục đạt được ước muốn, lại là cũng thật đáng mừng. Ly cùng Suối nghe vậy, cũng không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Suối có chút ngây thơ cùng nghi ngờ nói, Tử Tình tỷ tỷ biết rồi. Phong Tử Tình nói, ánh mắt của các ngươi từ quang minh biến thành hy vọng cùng hạnh phúc. Đây là một loại rất biến hóa rất nhỏ, nhưng là ta có thể thấy được, bởi vì ta đã từng cũng có dạng này ẩn chứa hy vọng ánh mắt tồn tại qua. Chỉ tiếc rất là ngắn ngủi, ta vốn cho là thông gia, sau đó lấy thông gia đổi lấy côn bằng minh uyên hoa đến trị liệu nói tổn thương. Nhưng là ta cẩn thận sau khi xem mới biết được là ta sai. Phong Tử Tình lời nói thật rất trực tiếp, đúng là ngay cả ý nghĩ như vậy đều nói ra, thậm chí cũng đề cập nàng bí mật của mình. Loại này trực tiếp tính cách, ngược lại có chút giống là Phong Thiển Vi, nhưng là Phong Thiển Vi nhiều khi có chút lười, sau đó liền không động não, thích trang bao cỏ. Nhưng là cái này Phong Tử Tình không phải như vậy, nàng là thật trực tiếp, nhưng là cũng thông minh. Loại tính cách này, cho người cảm giác chính là rất tỉnh táo, nhưng là cũng rất ôn hòa ngay thẳng, giống như là một người đại tỷ tỷ đồng dạng, chỉ ít tại Ly cùng Suối trước mặt. Là một cái xem ra rất xứng trước đại tỷ tỷ, trên thực tế có phải như vậy hay không, Tô Ly đã sẽ không tùy ý cho bất luận kẻ nào kết luận. Chủ yếu là thế giới này quá mẹ nhà hắn phức tạp. Tô Ly cười cười, không có nói tiếp, mà Suối thì đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, kỳ thật Tử Tình tỷ tỷ trước đó ngược lại một mực tại nói Tô Nhân Hoàng lời hữu ích, phản mà là chúng ta tỷ muội đối nó vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ly khẽ gật đầu một cái, nói, đúng là như thế, cho nên Tử Tình tỷ tỷ cũng không cần tự coi nhẹ mình. Phong Tử Tình nói, được, xem lại các ngươi bây giờ tình huống như vậy, ta cũng hoàn toàn yên tâm, đi thôi, ta mang các ngươi đi tổ thần vách núi đi. Kia bên trong có một phần đặc thù ý chí, nếu như không cách nào cảm ngộ một chút, liền tiến vào không được phiến khu vực này bên trong. Phong Tử Tình nói, lúc này mới nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cái này ngược lại là một phần khó được cơ duyên, nếu như ta có cảm ứng, có thể hay không đối các ngươi có chỗ không tiện. Phong Tử Tình cười nói, đây chỉ là thuộc về phiến địa vực này cơ duyên, cũng không phải là thuộc về phong tộc cơ duyên. Phong tộc tại cái này bên trong lâu như vậy lại cũng không có chân chính nắm giữ. Vậy đã nói rõ, phong tộc trước mắt mà nói không có cái này mệnh, nếu là tử thủ, cũng bất quá là nhiều gia tăng một chút tuế nguyệt khí tức thôi. Nói không chừng chờ thêm một đoạn thời gian, cái này truyền thừa cũng tự nhiên bị thời gian ma diệt mà tán loạn. Đã như vậy, vì sao muốn che giấu đâu? Tô Ly nghe vậy, thật sâu nhìn Phong Tử Tình một chút luận quyết đoán. Có thể nói lời như vậy. Cái này Phong Tử Tình cũng không tệ lắm. Tô Ly nói, phong thần chủ hảo phách lực. Phong Tử Tình cười nói, có lẽ ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, bởi vì không ôm hy vọng, nhưng nếu là thực sự có người thu hoạch được truyền thừa, nói không chừng ta nhất định sẽ ước ao ghen tị. Tô Ly nói, nếu là ta thu hoạch được truyền thừa, ta liền truyền ra đến đem cho các ngươi. Phong Tử Tình cười, vừa muốn nói chuyện, lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm hiện ra. Thật sự là gió lớn không sợ đau đầu lưỡi. Cũng thế, một cái ngộ đạo đều có thể sinh ra nói tổn thương đến phế vật. Dũng khí từ đâu tới nói cảm ngộ thần tổ ý chí. Đây chính là kia Tô Nhân Hoàng. Cũng không gì hơn cái này đi. Như thế lão, đây không phải là lão. Kia là nói tổn thương đưa tới già nua. Nghe nói là trước đó làm cái gì làm loạn sự tình bị gọt huyết mạch mới già rồi. Lúc này, một đám trọn vẹn hơn 10 tên thiên kiêu cùng nhau mà đến. Nó ngôn ngữ trêu tức, ánh mắt băng lãnh, nhưng là đám người này đang nhìn hướng Phong Tử Tình thời điểm. ánh mắt lại nhiều mấy phân cừu hận cùng lạnh lẽo chi ý. Mặc dù biểu hiện không rõ ràng, nhưng là Tô Ly lập tức liền có sở cảm ứng. Một đám rác rưởi, gióng giạc, mất mặt xấu hổ, nghĩ như thế nào nhảy ra khiêu khích Tô Nhân Hoàng. Các ngươi cũng xứng. Lúc này, lại có một nữ tử vượt qua hư không mà đến, trong một chớp mắt hiển hóa một tầng tử sắc gợn sóng. Sau đó tại gợn sóng bên trong hội tụ mà ra, nữ tử này đồng dạng một thân tử sắc váy xa, khí tức thâm thúy như vực sâu. Đây là một cái áo bào xám cấp nữ tử, nhưng là áo bào xám cấp nàng, lại làm cho Tô Ly đều sinh ra lạnh lẽo thấu xương rất mạnh. Người này hạn mức cao nhất chỉ sợ là ép vô số lần tồn tại. Nó tồn tại hình thức ngược lại là cực giống Tô Diệp. Phong Vân Yên, lại là ngươi, tiểu tiện nhân, ta nhìn ngươi là không biết tốt xấu chi cực. Lần trước không có chơi chết ngươi, lần này lại lao ra rồi. Lập tức, kia một đám thiên kiêu chi bên trong lập tức có hai tên nam nữ nghiêm nghị quát lớn. Phốp, trong một chớp mắt, cái kia tên là Phong Vân Yên nữ tử bỗng nhiên xuất thủ. Đưa tay chính là một trường này đánh ra, sát na liền vượt qua hư không. Hùng hăng quất vào kia hai tên nam nữ trẻ tuổi trên thân. Phốp, hai đạo xương vỡ vụn thanh âm nổ vang. Sau đó, cái này hai tên áo lam, bạch bào cấp nam nữ thiên kiêu, đúng là trực tiếp liền bị quất nát một thân xương cốt. Bị trực tiếp quất đến bay ngược mà ra. Bên trên bầu trời, huyết vụ bay tứ tung, nổ tung một mảnh huyết vũ. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Phong Vân Yên nhàn nhạt nhìn cái này hơn 10 tên thiên kiêu một chút. Nói. Liền các ngươi cũng xứng tự xưng là phong tộc một mạch hạch tâm. Ai cho quyền hạn của các ngươi cùng tư cách? Phong tộc hoàng thất chính là các ngươi bọn này sơn đen mà đen tồn tại. Mới làm cho như thế trương khí mù mịt. Phong chỉ thủy đều chết không biết bao lâu. Các ngươi còn dám như thế điên cuồng. Phong Vân Yên nói, lại quát lạnh một tiếng nói. Cút, đừng ép ta đem các ngươi giết xuyên. Phong Vân Yên ngươi dám. Ta không dám. Ngươi, phốp, Phong Vân Yên trong lúc nói chuyện. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu xanh biếc đoản kiếm. Bỗng nhiên đột nhiên hất lên. Kia trong một chớp mắt, một đạo lục quang đột nhiên bay ra. Trực tiếp đâm xuyên kia quát lớn Phong Vân Yên nam tử. Sau đó, hắn nam tử trực tiếp trừng lớn hai mắt. Gắt gao nhìn xem Phong Vân Yên. Tựa hồ, đến chết hắn đều khó có thể tin. Phong Vân Yên làm sao dám. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng chết rồi. Bị Phong Vân Yên một kích giết xuyên. Đây là một bạch bào cấp thiên kiêu, chiến lực đã đạt tới cực cao cấp độ, nhưng lại ngay cả nội tình thủ đoạn đều hiển hóa không ra liền bị Phong Vân Yên nhất kích tất sát. Nói, để các ngươi lăn, đã các ngươi không đi, vậy liền toàn bộ lưu lại đi. Phong Vân Yên nói, một thân chiến ý như cuồng, lập tức liền muốn đại khai sát giới. Mây khói, được rồi, để bọn hắn đi thôi. Chúng ta phong thị hoàng tộc lớn nhất cấm kỵ chính là gà nhà bôi mặt đá nhau. Đây là tổ huấn, bây giờ tại cái này tổ thần vách núi chi địa, càng là không được như thế vi phạm. Lúc này, kia Phong Tử Tình bỗng nhiên nhẹ giọng khuyên nhủ. Phong Vân Yên toàn thân khí thế ngưng tụ sát na, sau đó yên lặng nhìn Phong Tử Tình một chút, ánh mắt kia phức tạp, có bất mãn, nhưng là cũng đành chịu. Được rồi, nếu là phong thần chủ mở miệng, kia chuyện này như vậy coi như thôi bất quá. Ta đã lần này trở về, các ngươi cuối cùng là trung thực một chút, không phải ta là tuyệt sẽ không để các ngươi có quả ngon để ăn. Phong Vân Yên giọng nói vô cùng nó cường thế, ngôn ngữ cũng hơi có vẻ kiệt ngạo, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, còn chưa cút, Phong Vân Yên quát lạnh một tiếng, lập tức, nó hơn 8 tên thiên kiêu lập tức tan tác như chim muông. Những thiên kiêu này, dù sao cũng là bạch bào áo lam cấp bậc tồn tại. Bây giờ lại đích xác lộ ra vô cùng chướng khí mù mịt. Chạy trốn đều bối rối không chịu nổi mấu chốt là Phong Vân Yên cũng không có hiển hóa ra cái gì sát cơ tới. Đây là sự thực có chút bao cỏ, nhưng là đây là hiện thực sao? Cái này là chân tướng sao? Nhìn thấy liền nhất định là thật sao? Bây giờ Tô Ly là sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì hết thảy. Cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị bất luận cái gì hắn nhìn thấy nghe được thậm chí đoán được. Nhân quả chỗ che đậy hai mắt. Cho nên hắn nhìn thấy đây hết thảy, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn, lại sẽ không để bụng, càng sẽ không vì thế mà có tâm tình gì bên trên biến hóa. Đối với hắn mà nói, Phong Vân Yên Phong Tử Tình thậm chí là cái này bên trong hết thảy tất cả, đều kỳ thật cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn mục đích liền là theo chân ly cùng suối tới lấy côn bằng minh uyên hoa. hơn nữa còn là có thể lấy liền lấy không đến liền từ bỏ. Rất sự tình đơn giản, truy cứu hạch tâm nguyên nhân chính là lần này Tô Ly hạch tâm mục đích là ngưng tụ đại không gian thuật, mà bây giờ cái này hạch tâm mục đích đã song song rồi. Còn lại bất luận cái gì thu hoạch kia kỳ thật chính là kiếm. Có thể có kiếm cũng được, không có cũng không quan trọng. Tô Nhân Hoàng, để ngươi chê cười, phong tộc hoàng tộc luôn luôn cũng không thái bình. Cái này kỳ thật cũng là mới rất nhiều thế lực bên trong một cỗ. Mà hoàng thất dạng này thế lực, tổng cộng phân ra 12 cỗ. Nguyên bản đây vốn là một loại phân quyền khống chế, để tốt hơn dẫn đầu tộc nhân trước tiến vào. Kết quả ngược lại dẫn đến cực hạn phân liệt. Ngược lại bởi vì 12 phân tộc chủ tồn tại, ta người thần chủ này cơ hồ quyền hạn không kiệt, cho nên cũng không có cái gì lực uy hiếp. Ta cùng mây khói khe hở ở chỗ, nàng hy vọng ta lợi dụng cường quyền trấn áp, nhưng là ta cảm thấy hết thảy thuận theo tự nhiên càng tốt hơn một chút. Dù sao cường quyền trấn áp dẫn tới thống nhất, thường thường cũng không thể được lòng người. Như thế phong tộc hoàng thất, ngược lại không có gì tất yếu tồn tại, mà nếu chỉ là lấy lập tức tình huống đến xem, ở dưới tình huống này còn có thể chủ động đến gần ta bên này. Tâm tính cùng năng lực phương diện liền sẽ không kém, dạng này mới đáng giá bồi dưỡng. Còn lại, ta cũng xưa nay không cưỡng cầu kỳ năng như thế nào. Bởi vì đây đều là mạnh cầu không được. Phong Tử Tình giải thích một chút cái này nguyên nhân trong đó. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đích xác, hy vọng cùng quang minh loại chuyện này, đích xác ép buộc không đến, nếu là không có tự thân chân chính thực tình đầu nhập. Vô luận như thế nào cưỡng ép dẫn ra, đều chỉ là vỡ vụn mà hắc ám. Phong Tử Tình như có điều suy nghĩ, lập tức mới nhìn Phong Vân Yên một chút, ra hiệu một chút. Phong Vân Yên thoáng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là tuân theo Phong Tử Tình mệnh lệnh, hướng phía Tô Ly ôm quyền khom người thi lễ một cái. Nói, Phong Vân Yên, bái kiến Tô Nhân Hoàng. Tô Ly khẽ gật đầu, đáp lại thi lễ nói, Phong Vân Yên tiên tử không cần phải khách khí. Phong Vân Yên lúc này thu hồi lễ tiết, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có đi nhìn Tô Ly, ánh mắt của nàng ngược lại nhìn về phía Ly cùng suối. Trên mặt lập tức nhiều mấy phần ôn nhu, cái này là hoàn toàn khác nhau đối đãi. Rất rõ ràng, cái này Phong Vân Yên tựa hồ đối với Tô Ly hoàn toàn không có hứng thú. Thậm chí, có một loại nguồn gốc từ bản năng xa lánh, ta cái này mị lực không đủ, hay là cố ý lấy một loại xa lánh tư thái đến hấp dẫn chú ý của ta. Hẳn không phải là, hay là nói cái này nhân tính biệt nữ, yêu thích cũng là nữ. Loại tình huống này ở cái thế giới này cũng là rất thường gặp. Tô Ly trong lòng không hiểu suy nghĩ lung tung một chút. Đương nhiên như ý niệm như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là sinh ra về sau liền rất nhanh tiêu tán. Dù sao Tô Ly cũng không phải là một cái tự luyến người. Cũng không nghĩ tới thế gian này tất cả nữ tử đều sẽ thích hắn. Cái kia cũng là không thể nào. Ly muội muội, suối muội muội, đã lâu không gặp a. Thực lực của các ngươi tăng lên rất nhanh a, đây là phát sinh chuyện gì tốt rồi? Phong Vân Yên nói, lập tức quan sát tỉ mỉ Ly cùng suối thời điểm, cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, mà lại nàng tựa hồ nhìn ra Ly cùng suối trên thân bộ phân lồng giam vết tích cũng hoàn toàn tiêu tán, cho nên mới nói là, tốt, sự tình. Ly cùng suối mỉm cười gật đầu, suối thì là trực tiếp đem đôi mắt đẹp rơi vào Tô Ly trên thân. Cười đáp lại nói, đúng vậy a. Chúng ta lựa chọn gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc, liền là trở thành Tô Nhân Hoàng tùy tùng, cho nên rất được coi trọng đâu. Phong Vân Yên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lại quan sát tỉ mỉ Ly cùng suối một chút. Lập tức nàng xinh đẹp nụ cười trên mặt có chút dừng lại một chút. Tiếp lấy liền thu liễm mấy phân, ta gần nhất tại vực ngoại thí luyện, đại vực bên ngoài biến hóa không ít, nhưng là có nghe nói vị này Tô Nhân Hoàng phong bình là thật không tốt. Hai vị muội muội lịch duyệt không nhiều. Làm bất kỳ quyết định gì vẫn là phải nhiều hơn cân nhắc một phen mới là. Phong Vân Yên nhẹ giọng mở miệng, nhưng cũng vẫn không có nhìn Tô Ly. Ly cười nói, đa tạ mây khói tỉ tỉ quan tâm, bất quá quyết định này chúng ta cũng sẽ không hối hận. Mây khói tỉ tỉ cũng không cần để ý rất nhiều ác ý bôi đen phong bình. Thế giới này hẳn là không phải càng là tốt tồn tại, càng là dễ dàng bị bôi đen cùng công kích sao? Chỉ vì những cái kia hắc ám e ngại quang minh kéo dài mà thôi. Phong Vân Yên như có điều suy nghĩ một lát, lập tức mới dương mắt nhìn kỹ Tô Ly một chút, hí hư nửa, hy vọng đi, Phong Tử Tình nói, ta đã dẫn hắn tới, nhất định là sẽ có chỗ hơn người, mây khói người cũng không cần quá mức cẩn thận, tốt, tạm thời mọi người đã nhận biết, Tô Nhân Hoàng, ngài mời tới bên này. Phong Tử Tình ngôn ngữ hay là vô cùng khách khí. Tô Ly khẽ mỉm cười nói, Phong thần chủ mời. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly mới đi theo Phong Tử Tình cùng một chỗ, rất mau tới đến kia tổ thần vách núi chi địa. Đây là một chỗ to lớn vách núi chi địa, nhìn thấy dạng này một cái mênh mông mà thâm thúy vách núi, Tô Ly phản ứng đầu tiên chính là Thương Sơn vách núi, bởi vì cái gọi là thần tổ ý chí đồ đằng. Đúng là, Tô Ly cũng không nhịn được có chút thổn thức, hắn còn nhớ đến lúc ấy tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Hắn nhìn thấy Phương Nguyệt Ngưng cùng Tô Ấu hơi thời điểm. Ngay lúc đó Phương Nguyệt Ngưng nói qua một đoạn văn, tại Thương Lan thành cái này cái cổ thành bên ngoài, có một chỗ thần bí khu hoang dã vực, tên là Thương Sơn Vách Núi. Lần này, Thương Sơn Vách Núi xuất hiện dị thường biến hóa, nó trên vách đá không, thỉnh thoảng sẽ có một cái cự hình bàn quay hư ảnh mở ra. Bàn quay khu vực trung tâm, có một cái vô so thần bí tinh không chi môn, cái này một cánh cửa, hoặc là nói càng giống là một cái siêu thoát chi môn. Đáng tiếc, trước mắt mà nói, không có bất kỳ cái gì một người có thể tiến vào bên trong, thăm dò trong đó nhân quả. Lúc ấy, Phương Nguyệt Ngưng nói như vậy thời điểm, còn mời Tô Ly đi xem một chút dạng này một phần nhân quả. Bất quá, Tô Ly không tiếp tục đi hồi ức đã từng quá khứ. Bởi vì lần này thời gian đứt gãy điểm bị tu bổ lại về sau, ảnh hưởng này rất lớn, đến mức Tô Ly suy nghĩ thời điểm mới phát hiện, ký ức rất mơ hồ rất mơ hồ. Thậm chí Tô Ly cũng không biết lúc ấy hắn có hay không kế tiếp theo đi bồi tiếp Phương Nguyệt Ngưng đi nhìn kia Thương Sơn trên vách đá trống không vận mệnh đồ đằng quang ảnh. Mà kia về sau lại xảy ra chuyện gì, Tô Ly cũng đã không nhớ nổi. Cái này Mị Nhi bổ thiên thủ đoạn lợi hại a, trí nhớ của ta đều không có. Tô Ly trầm tư thời điểm, mới có hơi chấn kinh. Sau đó, Tô Ly không cầm được muốn mở ra hệ thống, đi xem một chút hệ thống phân trang bên trên ký ức ghi chép. Nhưng là nghĩ nghĩ, Tô Ly lại ngừng lại, đã luyện thật hoàn hư, vậy coi như hết thảy trở thành ký ức đi, không niệm quá khứ, không nhìn tương lai, nắm chắc tốt hiện tại ngay sau đó mới là chính đạo. Tô Ly trầm ngâm một lát, hay là thu hồi tất cả tâm tư, sau đó hắn thử nghiệm lại đi hồi ức Phương Nguyệt Ngưng kia đoạn lời nói. Hắn phát hiện, kia đoạn lời nói cũng đã quên đi, hắn duy nhất có thể ghi nhớ chính là cái này vách núi cùng Thương Sơn vách núi rất là tương tự. Mà Thương Sơn vách núi, tựa hồ rất như là Lạc Hà núi hoang phía sau núi vách núi. Những này nhân quả đều là từng bộ, bất quá đã thời gian đứt gãy điểm chữa trị tốt, không nhớ rõ ngược lại bình thường. Rất tốt, ta có, hỗn độn mệnh vận kinh, ta đều không nhớ được, vừa vặn nói rõ hiệu quả vô cùng tốt. Như vậy cái này bên trong có thể lĩnh ngộ cái gì nhân quả sao? Tô Ly trầm tư ở giữa, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia một tòa cự đại vách núi, cùng nhìn về phía trên vách đá trống không cái gọi là tổ thần ý chí đồ đằng. Kia đồ đằng cũng không phải là thời thời khắc khắc hiển hóa, nhưng là cách một đoạn thời gian liền sẽ hiển hóa một lần, to lớn như là thiên mệnh bàn quay đồ đằng hiển hóa. Bàn quay xoay tròn về sau, như là bánh răng vận mệnh bị thôi động đồng dạng, vô cùng thần bí ly hôn kỳ. Không chỉ có như thế, kia to lớn bàn quay bên trong dẫn dắt nhân quả cũng vô cùng thần bí, không cách nào nhìn thẳng, nhưng là ẩn chứa trong đó vô so mê người chân tướng. Tô Ly nhìn sang thời điểm, phảng phất nhìn thấy chính là to lớn máy móc chi tâm. Cái này phảng phất chính là cơ giới tộc một loại nào đó sinh mệnh bánh răng. Bánh răng vận mệnh, ức hoặc là cái gì vật gì đó khác. Tóm lại, thứ này có chút đáng sợ. Bất quá Tô Ly hay là nhìn, hắn đã không dính nhân quả, còn có thể không bị hấp hồn hút mệnh. Hắn kỳ thật có thể yên tâm sống, chẳng qua là rất nhiều kinh lịch để hắn đã học xong ổn trọng thôi. Tô Ly thân ảnh gần phía trước mấy phân, Tô Nhân Hoàng, dừng bước, lại hướng trước sẽ bị kia to lớn đồ đằng cự luân thôn phệ từng bước xâm chiếm, trực tiếp nghiền nát. Lúc này, Phong Tử Tình nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, hoặc là ngươi cảm thấy có bản lĩnh, có thể nhiều đi mấy bước, nói không chừng tới gần có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Phong Vân Yên bỗng nhiên mở miệng nói ra, lời nói trong mang theo mấy phân ép buộc chi ý, không tính căm thù, nhưng là tuyệt đối không thể nói hiếu hảo. Phong Tử Tình nghe vậy, trừng Phong Vân Yên một chút, mà Phong Vân Yên lại chỉ là khẽ hừ một tiếng. Tô Ly mơ hồ biết, Phong Vân Yên nói chung bên trên là cảm thấy hắn dùng cùng loại với công tâm loại hình thủ đoạn cầm xuống ly cùng suối, đến mức ngay cả luôn luôn vô so lý trí ly đều đối với hắn khăng khăng một mực. cái này hiển nhiên là không bình thường, là dùng khống chế loại thủ đoạn. Dù sao, Phong Vân Yên hiểu rất rõ Ly, cho nên loại này cực hạn giữ gìn Tô Ly biểu hiện. Tại Phong Vân Yên xem ra rất không bình thường, mà vừa vặn Phong Tử Tình năng lực hay là rất mạnh. Căn cứ vào đối với Phong Tử Tình tín nhiệm, Phong Vân Yên mới không có trực tiếp chất vấn Tô Ly, nhưng lại cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Không chỉ có như thế, còn vô cùng kiêng kỵ, tựa hồ lo lắng Tô Ly còn vận dụng nó hơn công tâm chi pháp, nhằm vào Phong Tử Tình cùng nàng. Cho nên Phong Vân Yên một loại khác tâm tư chính là nếu như có thể phát hiện manh mối gì, như vậy mà liền đem cái này Tô Ly hư giả một mặt vạch trần. Phong Vân Yên từ đại vực trở về, đối với thông thiên tháp rất nhiều nhân quả đều cũng không biết, mà nàng tiếp xúc đến nhân quả cùng tin tức tương quan kia cũng là Tô Ly không tốt một chút truyền thuyết, bá đạo một chút tin tức, lại thêm thời gian thực đổi mới hiệu quả bên trong, dưới một ít ác cảm ảnh hưởng, xuất hiện thái độ như vậy cũng liền tia không hề thấy quái là. Tô Ly trước đó không cách nào phán đoán, cũng không có sử dụng thiên cơ thần toán năng lực, nhưng là dưới mắt hắn đang nhìn cái này tổ thần ý chí đồ đằng thời điểm, liền trực tiếp điều động 3.000 đại đạo năng lực. Nhưng bởi vì hao tổn to lớn, Tô Ly không có diễn hóa loại kia cực đạo 3.000 đại đạo luân hồi chi nhãn loại hình hình thái, mà là vẻn vẹn mở ra cơ bản thiên cơ chi nhãn năng lực. Kết hợp thiên mạch chăm chú nghe một sợi bị động năng lực về sau, Tô Ly ngay lập tức nhìn thấy không phải tổ thần ý chí đồ đằng nhân quả, mà là ngay lập tức nhìn thấy Phong Vân Yên tâm tư. Tiếp theo mới là Phong Tử Tình rất thuần túy tâm tư. Tiếp lấy mới là đồ đằng dị tượng ẩn chứa bộ phân nhân quả. Là lấy, Tô Ly cũng mới biết được Phong Vân Yên đại khái ý nghĩ. Nguyên lai không biết Tam Hoàng đại chiến đến dưới mắt nhân quả, thậm chí ngay cả băng hồn thiên nữ tình lay 9 ngày nhân quả nàng cũng không biết. Khó trách như thế kiêng kỵ, Tô Ly trong lòng bừng tỉnh, cũng đúng là như thế, Tô Ly mới phát giác được, cái này Phong Vân Yên trước đó chỗ đi địa phương, có thể là thông thiên tháp đại vị diện thế giới không cách nào hoàn toàn đồng bộ địa phương. Không phải thực lực có thể đồng bộ quá khứ, tin tức không có khả năng đồng bộ không đi qua, tin tức một khi đồng bộ quá khứ lời nói. Cái này Phong Vân Yên chí ít không phải là dạng này hoài nghi cùng thái độ lạnh lùng. Tô Ly nghĩ nghĩ, cũng không có để ý chuyện này, mà là đem tâm tư toàn bộ đặt ở tổ thần ý chí đồ đằng trên thân. Cái này tổ thần ý chí đồ đằng ẩn chứa nhân quả có chút đặc thù. Tô Ly nhìn thấy cũng không phải là một hệ liệt cái gì bí mật, mà là một loại chân hư. Chân hư là cái gì chân hư đâu? Hẳn là thuộc về chân hư thiên cấm. Chân hư, cái này chân hư thiên cấm. Nhưng cũng không phải là Tô Ly nắm giữ loại kia chân hư thiên cấm, mà là thuộc về Tô Diễn chân hư thiên cấm. Loại này chân hư thiên cấm năng lực đây mới thực sự là hung tàn vô địch đáng sợ thủ đoạn. Chỉ là nhìn thấy thứ này tại ở trong đó diễn hóa ra, Tô Ly ngược lại có chút kỳ quái. Một lát sau, Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng, gặp mặt trên bảng bất hủ giá trị cũng y nguyên không có gì thay đổi. Tô Ly liền không còn quan tâm, có tồn tại lửa cháy thêm dầu. Hy vọng ta nắm giữ càng nhiều cực đạo, nhưng là không cần thiết. Cái này chân hư thiên cấm có thể so hỗn độn mệnh vận kinh, hoặc là có chút không bằng, nhưng là tuyệt đối là cùng tuyệt hồn cổ cấm đồng dạng hung tàn chi vật. Tuyệt hồn cổ cấm ta đã sẽ, bây giờ còn chưa có hiểu rõ. Cái này, hỗn độn mệnh vận kinh, càng là cường đại chi cực, ta cũng không có thể xâm nhập lý giải lĩnh ngộ. Cho nên liền không tham nhiều, Tô Ly suy nghĩ lấy. Lập tức lại lần nữa nhìn về phía kia chân hư thiên cấm ẩn chứa thần bí bản quay đồ đằng. Sau một lát, Tô Ly lấy đại nhân quả thuật xóa đi chỗ có quan hệ với hắn đối với chân hư thiên cấm, cảm ngộ về sau, Tô Ly yên lặng từ bỏ lĩnh ngộ. Lúc này, kia đồ đằng cũng lại một lần nữa tiêu tán. Trước sau, tổng cộng diễn hóa 3 lần đồ đằng biến hóa, dưới tình huống bình thường, 3 lần đồ đằng biến hóa về sau, cái này tổ thần ý chí đồ đằng liền sẽ lâm vào yên lặng. Sau đó cùng sau một khoảng thời gian mới có thể mở ra vòng tiếp theo truyền thừa. Nhưng là Tô Ly bên này, Tô Ly như là hoàn toàn không nghĩ ra, 3 lần về sau hắn tựa hồ còn rất là mờ mịt. Thật có lỗi, thứ này ta tựa hồ cảm ứng cũng không được gì. Tô Ly bỗng nhiên mở miệng, sau đó quả quyết từ bỏ đối với cái này tổ thần đồ đằng ý chí cảm ngộ. Phong Tử Tình cũng không có thất vọng, ngược lại khẽ gật đầu nói, không sao, chỉ là nếu như hoàn toàn không cảm ứng được lời nói. Cái này Côn Bằng Minh Uyên Hoa nơi ở cũng không phải là rất tốt tiến vào, chẳng qua nếu như Tô Nhân Hoàng tin được, ta có thể mang theo ly cùng suối cùng đi ngắt lấy tới. Sau đó hai tay dâng lên, Tô Ly nói, không cách nào cảm ngộ cái này tổ thần ý chí đồ đằng. Nhưng cũng không đại biểu ta tiến vào không được Côn Bằng Minh Uyên Hoa nơi ở. Bởi vì ta sẽ không gian loại hình một chút thủ đoạn. Ly cùng suối nghe vậy, cũng nhao nhao gật đầu, mà Phong Vân Yên lại chỉ là âm thanh lạnh lùng nói. Tổ thần ý chí đồ đằng bên trong ẩn chứa là đặc thù chân hư đạo thống ý cảnh. Vừa ý sẽ mà không thể nói bằng lời, không rõ những này chí đạo, ngươi sẽ không gian năng lực cũng không cách nào, mà lại ngươi không cách nào cảm ứng ra cái gì liền không cách nào cảm ứng. Dùng cái gì, tựa hồ, loại hình từ ngữ, cái này liền rất không có thành ý rất dối trá. Hẳn là đến ngươi như vậy địa vị còn cần mạo xưng là trang hảo hán sao? Hay là nói là tại trước mặt chúng ta biểu hiện ra ngươi kỳ thật cũng không kém cỏi. Phong Tử Tình nghe vậy, lập tức không vui nói. Hồ nháo, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tô Nhân Hoàng còn cần ở trước mặt ngươi biểu hiện cái gì? Ngươi là thật không biết gần nhất đều xảy ra chuyện gì? Phong Vân Yên bị Phong Tử Tình lạnh giọng quát lớn phải lập tức cực kỳ ủy khuất. Nhưng là sắc mặt của nàng cũng có chút run lên, lập tức ý thức được khả năng nàng thật hiểu lầm cái gì. Nàng vừa muốn nói chuyện, Tô Ly lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, không ngại, Phong Thần Chủ cũng không nên tức giận, kỳ thật cũng là Phong Thần Chủ làm người ngay thẳng, cho nên đệ tử cũng phi thường trực tiếp, dạng này cũng rất tốt, giải thích một chút đi ta nói tựa hồ, không là hoàn toàn không cách nào cảm ứng được, mà là có thể cảm ứng một chút, nhưng là nói như thế nào đây? Ta làm Thiên Cơ Thánh Sư, sau đó đã từng ẩn chứa một loại đặc biệt cường đại năng lực nhận biết. Mặc dù năng lực này bị người khác tước đoạt, nhưng là có đôi khi vẫn có thể có một ít linh quang lóe lên cảm ngộ. Tình huống lần này liền không sai biệt lắm, ta có thể cảm ứng ra tổ thần đồ đằng ý chí ẩn chứa cái gì. Thậm chí có nhất định khả năng học biết, ta nói có nhất định khả năng. Kỳ thật đại khái chính là 9 thành 9 dạng này, còn lại một điểm chính là một loại khiêm tốn thuyết pháp. Nhưng là ta sẽ không đi học, vì cái gì biết sao? Ta hiện tại học, một hồi liền muốn bị đánh chết. Đây chính là thứ này vận dụng ta thân thể này đến học tập loại năng lực này. Sau đó từ trên người ta rút đi loại năng lực này. Liền tương đương với ta là một cái bồi dưỡng dụng cụ. Tiếp nhận năng lực như vậy về sau, năng lực này lập tức đem ta khi phân bón, đem ta hút khô, sau đó năng lực này một lần nữa diễn hóa ra đến. Bị người khác cướp đi, ta nói như vậy, hai vị lý giải a? Cho nên ta không có bất kỳ cái gì tất yếu đi học thứ này. Mà lại ta tự thân rất nhiều năng lực ta đều không có nghiên cứu triệt để. Ta đi cũng là chính ta tự lập, tự sáng tạo nói, cũng hoàn toàn không cần thiết tu hành dạng này nói. Tô Ly ngữ khí rất trực tiếp, đã Phong Tử Tình là cái trực tiếp tính tình, mà cái này nhân quả cũng đích xác không phải nàng chỗ an bài. Phong Tử Tình có lẽ thiên phú không? Tồi năng lực siêu tuyệt, nhưng là an bài không được dạng này, chân hư thiên cấm. Kết hợp kia to lớn bánh răng không hề nghi ngờ cái này hơn phân nửa chính là cơ tà tôn này tà vương. Thủ đoạn, siêu bên kia không thể xuất thủ, tà vương lại không có vấn đề gì, mà lại tà vương chém đứt đế hồn mẫu trùng. Bình thường đến nói Tô Ly đối với hắn là có ân tình. Nhưng là thứ này nếu là dẫn dắt nhân quả rất nhiều lời nói. Tô Ly thành công vừa vặn ngược lại là đối với hắn một loại đả kích. Lại thêm đối phương nghĩ dẫn dắt chân hư thiên cấm. Đơn giản chính là khảo thí hắn Tô Ly phải chăng có uy hiếp. Cho nên Tô Ly tự nhiên không sẽ trúng chiêu. Những này chỉ là Tô Ly suy đoán. Nhưng là đến hắn bây giờ năng lực cùng nội tình cấp độ mà nói. Cái này suy đoán hơn phân nửa liền sẽ không kém bao xa. Cho dù không phải cơ tà, cũng nhất định cùng đế hồn tộc, cơ giới tộc cùng có quan hệ. Nơi này đối với nó hơn tất cả mọi người. Cảm ngộ một chút kia đích xác đều là to lớn cơ duyên. Nhưng đối với Tô Ly mà nói. Bởi vì hắn kiếp trước là Tô Diễn, như vậy hắn cảm ngộ một chút chính là độc dược, cực kỳ ác độc độc dược, cho nên Tô Ly cũng đem tình huống như vậy nói hơi có chút ra. Sau đó hắn muốn nhìn một chút Phong Tử Tình biểu hiện. Phong Tử Tình nghe vậy, cũng lộ ra rõ ràng chấn kinh chi sắc nếu như không là thật chấn kinh. Kia đây chính là một tôn tuyệt thế bóng dáng, chẳng qua trước mắt mới thôi, Tô Ly thiên mạch chăm chú nghe năng lực bị động cảm ứng còn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Thì ra là thế, ta kỳ thật vẫn cảm thấy cái này bên trong tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nhưng là một mực tìm không thấy nguyên nhân. Phong Tử Tình rất tán thành, lại là hoàn toàn tin tưởng Tô Ly nói tới. Tô Nhân Hoàng thật có lỗi, ta nghĩ mạo muội hỏi vài câu. Phong Vân Yên trầm tư, hay là mở miệng, Tô Ly nói, đã ngươi cảm thấy có chút mạo muội, như vậy phải chăng có thể không hỏi đâu? Phong Vân Yên lần này không có thái độ băng lãnh, ngược lại rất là thành kính khom mình hành lễ, nói, Tô Nhân Hoàng, trước đó có lẽ mây khói có chút thành kiến, cũng bởi vì một số cá nhân nguyên nhân đối Tô Nhân Hoàng ngài có sở thành gặp. Nhưng người không biết vô tội, mây khói mới từ kia, thiên tinh quật, bên trong trở về, bên kia là không có bất kỳ cái gì tin tức truyền lại. Cho nên đối với gần nửa năm nhân quả cơ hồ đều là không biết được. Duy nhất nghe được có chút ngôn luận, đối với Tô Nhân Hoàng mà nói đúng là phi thường không hữu hảo. Tỉ như nói cái gì Tô Nhân Hoàng truy cầu kỳ nữ vỡ vụn thời gian trục cái gì. Liền vì muốn thải bổ kia kỳ nữ, cái này như thuyết pháp là rất nhiều, cho nên khó tránh khỏi ấn tượng rất kém cỏi. Bất quá lần này, ngược lại cũng không hoàn toàn là người nhân tố, mà là liên quan tới cái này đồ đằng nhân quả. Bởi vì cái này đồ đằng mây khói là cái thứ nhất lĩnh ngộ ra thật sâu tầng áo nghĩa chân hư thiên cấm. Đã từng tuyệt thế kiếm tiên hoa hạ thứ 9 tiên Tô Diễn cực đạo sát đạo thủ đoạn một trong. Phong Vân Yên nói ra long trời lở đất, Tô Ly nghe vậy, nhìn thật sâu Phong Vân Yên một chút. Phong Vân Yên đã như vậy khẳng định đây chính là chân hư thiên cấm dạng này tuyệt sát thủ đoạn, càng là biết đây là đã từng tuyệt thế kiếm tiên hoa hạ thứ 9 tiên Tô Diễn thủ đoạn. Vậy đã nói rõ, nàng đích xác là lĩnh ngộ nơi này đồ đằng ý chí. Nói cách khác cái này Phong Vân Yên, cái kia sợ không phải Tô Diễn hồng nhan một trong, cái kia cũng nhất định là cùng loại với đệ tử loại hình đại nhân quả người. Loại tồn tại này một khi xuất hiện, tuyệt đối là muốn bị tàn sát thậm chí là bị thu gặt. Cái này Phong Vân Yên xong đời, bại lộ, Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, lập tức sinh ra cảm giác xấu Phong Vân Yên đỉnh phần này hạo kiếp. Mà phần này hạo kiếp lúc đầu dẫn dắt nhân quả là muốn dẫn dắt đến hắn Tô Ly trên thân. Tô Ly nhìn xuống hệ thống bảng, quả nhiên bất hủ giá trị phát sáng, nhưng là bất hủ giá trị cũng không có tăng nhiều, cũng không có giảm bớt. Cái này đã nói lên có người đỉnh rơi, đây là chết thay, hay là thay hắn Tô Ly từ nổ tung rơi dạng này nhân quả hạo kiếp. Tô Ly không biết, nhưng là Tô Ly phi thường xác định một điểm Phong Vân Yên. Người một nhà, chương 873. Tô Ly không có minh xác nói ra kết quả như vậy. Đây hết thảy kết quả đến từ hỗn độn mệnh vận kinh, phán định là cơ hồ không sẽ sai lầm. Cái này Phong Vân Yên có lẽ một hệ liệt năng lực không tệ, nhưng là hẳn là bị Phong Tử Tình dạy nên tính cách rất thẳng thắn tiếp. Dạng này tính cách bình thường sẽ không lấy lòng từ phong tộc thần địa bên trong những cái kia tộc. Nhân đối với Phong Tử Tình thái độ liền có thể thấy được chút ít. Phong Tử Tình thiếu khuyết thiết huyết thủ đoạn, đến mức bọn này tộc nhân đều dám ở trước mặt nàng nhiều lần hoành nhảy. Nhưng là Phong Vân Yên khác biệt, Phong Vân Yên sẽ trực tiếp ra tay độc ác, cho nên rất ít có thiên kiêu dám chính diện cùng nàng tranh phong. Đặc biệt là trước đó lại giết một nhóm tình huống dưới. Cái này hung uy liền càng truyền đi, nhưng cứ như vậy, cũng liền đồng nghĩa với một chuyện khác một cái rất trực tiếp người. Thật là tốt lấy dương mưu mà đối đãi. Như vậy loại năng lực này liền trực tiếp giao cho Phong Vân Yên đi xử lý, đi dẫn dắt, tự nhiên sẽ vô cùng tốt. Cho nên cái này chân hư thiên cấm năng lực, Phong Vân Yên liền sẽ, nàng không chỉ có sẽ, còn trực tiếp hiện ra. Đây chính là muốn hấp dẫn hỏa lực, hoặc là lấy Phong Vân Yên tự bảo đến nổ ra càng sâu nhân quả, hoặc là chính là để Phong Vân Yên đến chết thay, thay thế hắn Tô Ly một ít nhân quả bại lộ đến hy sinh hết. Chuyện này rất thượng tầng. Chuyện này phát sinh qua sao? Kỳ thật cũng là phát sinh qua. Tựa như là Hoa Thái Sơ chết. Hoa Thái Sơ chết kỳ thật cũng là mình nội bộ thượng tầng phái hắn đi. Chết thay, bây giờ Phong Vân Yên loại người này lại được phái ra. Mà lại là chết thay cái chủng loại kia. Cái này tựa hồ rất cao thượng, thật vĩ đại, nhưng là Tô Ly vô cùng phản cảm chuyện này. Hắn Tô Ly bây giờ nắm chắc thắng lợi trong tay, năng lực nội tình tất cả đứng lên, các loại nhân quả nên diệt. Nên sửa sang lại chỉnh lý, dạng này tốt đẹp tình thế dưới, hắn Tô Ly còn cần người khác tới giúp hắn chết thay. Thay thế nhân quả, cái này không khỏi cũng quá châm chọc, ta nếu là không biết cũng liền thôi. Ta biết, chuyện này còn phát sinh ở trước mắt ta, như vậy ta cùng kia siêu, Lý Quyên Chi Lưu khác nhau ở chỗ nào? Chuyện này, ta tuyệt không có khả năng đáp ứng. Tô Ly cảm xúc có sát na chập trùng, sau đó, Tô Ly lập tức khôi phục bình tĩnh. Đồng thời hắn ở trong lòng kêu gọi nói, Thiển Lam tiểu tinh linh, chủ nhân, cục cưng ở đây, Thiển Lam tiểu tinh linh hay là rất ngoan. Tô Ly kêu gọi một chút, nàng liền trực tiếp hiền hóa tại hệ thống bảng bên trên nổi lơ lửng. Tô Ly trầm ngâm, ở trong lòng nói, chuyện này là chuyện gì xảy ra? Hiện tại còn cần người khác tới hy sinh chết thay sao? Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức trả lời nói, chủ nhân, chuyện này không tại chúng ta bên này xử lý phạm vi bên trong nha. Bất quá chủ nhân có thể bằng vào tâm ý xử lý là được rồi. Chủ nhân đừng nóng giận nha. Tô Ly nghe vậy, có chút giật mình, truyền âm nói, ta không tức giận, ta cũng biết cái này tất nhiên không phải chúng ta bên này thủ đoạn. Nhưng là tuyệt đối thuộc tại chúng ta cái này cũng phi thường thế lực một ít thượng tầng có thể làm được đến sự tình. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu, chủ nhân trước mắt phán đoán đều đúng, cho nên chủ nhân muốn bảo vệ nàng, vậy thì phải đưa nàng tuyển nhận tới. Thế nhưng là tuyển nhận qua tới, chủ nhân liền sẽ có giáp tâm, sẽ bị nàng chân hư thiên cấm năng lực phát giác chủ nhân có giáp tâm. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, kỳ thật nàng đã có chân hư thiên cấm năng lực, hơn phần nửa cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện hung hiểm. Chủ nhân chớ còn coi thường hơn nàng nha. Còn nữa, tên của nàng chính là Mây Khói, liền như mộng huyễn vân khói, vạn sự mây khói chợt qua, một thân bổ liễu trước duy, không là, là, tương tư mạn nhưng chuốc khổ, tính mây khói, xem qua chu toàn không, ếch, nhưng thật ra là, ngẩng đầu ngưỡng vọng này không mây khói, chín đập mang tình này ai cùng truyền, Thiển Lam tiểu tinh linh thử nghiệm biểu hiện mình rất có tài hoa. Kết quả liệt kê ra câu thơ ngược lại là rất hợp với tình hình, cho nên nàng gương mặt xinh đẹp nhi đỏ bừng, có chút ảo não. Tô Ly bất đắc dĩ nói, hoặc là nói là cuối cùng kỳ nuốt chim mộng, vỗ cánh thượng vân khói. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức nhảy cẫng hoan hô nói, đúng, chính là thượng vân khói. Ếch, chủ nhân ngươi tốt xấu hỏng nha. Tô Ly cho Thiển Lam tiểu tinh linh một ánh mắt, để nàng tự hành trải nghiệm, liền cái này còn làm xấu, hẳn là ngươi muốn nói ngươi rất thích. Tô Ly truyền âm nói, được rồi, xem ra vẫn là chúng ta bên này có chút thượng tầng có rất nhiều vấn đề. Loại người này về sau cách xa một chút nhi, nếu có thể nghĩ biện pháp gọt. Không muốn, Thiển Lam tiểu tinh linh ủy khuất nói, cái này Thiển Lam tiểu bảo bảo nói cũng không tính đâu. Mà lại trước mắt mà nói, cũng không thích hợp phân liệt nha. Tô Ly cũng biết Thiển Lam tiểu tinh linh cũng là nói sự thật. Chỉ là chuyện này, đích thật là có chút biệt khuất vô cùng. Không phải hắn Tô Ly có vĩ đại dường nào, nhưng là để cho mình người đi chết thay cái này thật liền có một chút qua. Là phân thân loại hình thủ đoạn khó dùng, hay là cái gì bản nguyên tạo hóa lồng giam không tốt thiết trí? Là thế thân người giấy loại hình thủ đoạn không được rồi? Hay là cái gì phục chế thể loại hình nhân quả dễ dàng bại lộ? Những này đều không phải, Tô Ly cũng thôi diễn qua cái này phong vân yên. Thật sự bản thể, hơn nữa còn là loại kia thực sự loại kia, một đạo giết xuyên. Toàn bộ loại người này, thật sự không hợp thói thường. Chí ít loại người này Tô Ly cảm thấy hẳn là càng thích hợp sống ở thục sơn hoàn mỹ thế giới bên. Trong, như thế ngược lại rất bình thường. Nhưng ở cái thế giới này, còn lấy ra chết thay. Thật sự là triệt triệt để không làm người cách làm. Tô Ly thu hệ thống bảng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phong Vân Yên. Cái này đích xác là chân hư thiên cấm năng lực. Đã ngươi học xong lời nói. Như vậy ngươi hẳn là thật không biết ta là ai. Tô Ly trầm tư sau một lát, mới ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Tô Ly lời này, nói đến Phong Vân Yên cũng không khỏi sững sờ. Phong Vân Yên đôi mắt đẹp có chút híp mắt một chút. Đôi mi thanh tú không tự chủ nhíu lên. Nàng bộ dáng như vậy, ngược lại là hiện ra mấy phân rõ lạnh mà khí chất đặc thù. Tô Ly nhìn chăm chú dạng này Phong Vân Yên, lại lẳng lặng cùng đợi câu trả lời của nàng. Đỉnh đầu của nàng tứ phương hư không bắt đầu tràn ngập ra phi thường mỏng manh mà thần bí sương mù xám khí tức. Đây là cùng loại với vận mệnh trật tự xiềng xích, đây là chính nàng dẫn dắt mà tới. Nhưng là những này, trừ Tô Ly bên ngoài, đã không có khả năng có tồn tại gì có thể nhìn thấy. Bởi vì đây là mệnh số khí tức, cũng là mệnh cách biến hóa. Ngươi là ai? Phong Vân Yên trần chờ, gần như bản năng mở miệng hỏi thăm. Nhưng là sau một khắc, nàng vẫn là không có chờ đợi Tô Ly trả lời. Liền lại lẩm bẩm nói, ngươi hẳn là không phải Tô Nhân Hoàng Tô Ly. Tô Ly nói, rất kỳ diệu. Tô Ly nói, ngươi là có hay không lo lắng ta dụng ý khó dò. Nếu như lo lắng hoặc là không lo lắng, ta mang ngươi đi một nơi. Phong Vân Yên gần như bản năng nói, ngươi muốn như thế nào? Để ta giống như là ly cùng suối muội muội đồng dạng sao? Tô Ly nói, hẳn là ngươi sợ rồi. Phong Vân Yên nói, ta sao lại sợ? ngươi chỉ là thủ hộ giả cấp, nghe bọn hắn thuyết pháp ngươi còn có đạo tổn thương mang theo. Vô luận ngươi có pháp bảo gì lợi hại, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Tô Ly nói, kia đi theo ta đi. Phong Vân Yên nói, ngươi không có phát hiện bốn phía đã không có ai sao? Tô Ly nói, chân hư thiên cấm, ngươi phục khắc hiện thực, nhưng là ngươi dạng này không sợ sao? Phong Vân Yên nói, có cái gì tốt sợ? Ta chính là nghĩ chính diện va vào ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng là thật là có bản lĩnh hay là hư giả năng lực. Ngươi nếu biết cái này bên trong là chân hư thiên cấm, như vậy ngươi biết chân hư thiên cấm chân chính năng lực là cái gì sao? Tô Ly nói, chân hư bên trong muốn làm gì thì làm, hiện thực bên trong hình tượng sụp đổ. Phong Vân Yên nói, dứt bỏ hiện thực không nói, chân hư bên trong đích thật là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là lần này muốn làm gì thì làm chính là ta. Tô Ly nói, như vậy ngươi muốn như thế nào, muốn làm gì thì làm. Phong Vân Yên nói, ta muốn biết ngươi đến cùng là ai. Trước ngươi nói những lời kia, rõ ràng có mãnh liệt ý cảnh ba động, cho nên nói rõ ngươi đối với kia đồ đằng có cực lớn cảm ngộ. Nhưng là ngươi lại không nói, đây là nuốt riêng chỗ tốt, hay là dụng ý khó dò. Tô Ly nói, ta nói thật ra ngươi nghe sao, ngươi tin không? Phong Vân Yên nói, ngươi như thế nào cam đoan như lời ngươi nói chính là nói thật. Mặc dù ta không thế nào nói dối, nhưng là không đại biểu ta sẽ không nói, mà lại, ta chưa bao giờ tin mặc cho bất luận kẻ nào, cho dù là đối sư Tôn Phong tử tình. Ta cũng chỉ là tin một nửa, bởi vì nàng có rất nhiều vấn đề biết sao? Tô Ly nói, ta đương nhiên biết, ta cũng vô pháp cam đoan ta lời nói đều là nói thật. Nhưng là chí ít sẽ không lừa ngươi. Phong Vân Yên âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, coi trọng ta rồi, hay là ngươi lại động cái gì hoàng tâm rồi? Đều nói ngươi có một viên hoàng tâm, được xưng là người hoàng ca ca, xem ra đích xác không phải chỉ là hư danh. Tô Ly cười nói, ta chỉ là tại cứu vớt ngươi mà thôi. Phong Vân Yên nghe vậy khẽ hừ một tiếng, nói, ta cần ngươi cứu vớt sao? Cần sao? Ta mặc dù chỉ là áo bào xám đỉnh phong cấp chiến lực, nhưng là nhưng đồ sát kim bào. Tô Ly nói, gặp qua ta đồ sát chuẩn bất hủ trang cảnh sao? Phong Vân Yên nghe vậy hơi kém cười. Ngươi khỏi phải dạng này khoe khoang chính ngươi a. Ngươi biết ngươi hiện thực là đang làm gì sao hiện tại? Tô Ly nói, trong hiện thực ta đang làm cái gì? Ta cũng rất tò mò. Không bằng chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Phong Vân Yên nói, rất mất mặt, hơn nữa còn đặc biệt bất nhã. Khả năng đã làm ra phi thường cầu thả sự tình vì không để ngươi có cơ hội thông qua thiên cơ thủ đoạn cảm ứng hiện thực. Ta cũng phong bế đối hiện thực cảm giác, nhưng là loại người như ngươi, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, lưu ngôn phỉ ngữ tồn tại, nhất định hay là có nhất định nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít, ngươi nhất định sẽ có dạng này đặc thù, mà chỉ cần có dạng này đặc thù, ngươi liền ẩn không gạt được dạng này mục đích. Tô Ly nói, ngươi quả nhiên bị triệt để lợi dụng, mấu chốt là, rất đáng tiếc. Phong Vân Yên nói, ngươi còn minh ngoan bất linh, Tô Nhân Hoàng ngươi thật sự là khiến ta thất vọng, ta coi là Ly muội muội là sẽ không nhìn lầm. Nhưng là ngươi hay là lừa gạt các nàng? Phong Vân Yên nói, thở dài một tiếng nói, hiện thực bên trong vô luận ngươi xảy ra điều gì xấu, Ly cùng suối muội muội các nàng cũng là không nhìn thấy. Chỉ có sư tôn ta có thể nhìn thấy, nhưng là nàng không giống như là tám phượng, xưa nay sẽ không khắp nơi nói mò, cho nên chuyện này ta có thể giúp ngươi giấu giếm xuống tới. Nhưng là coi như là trao đổi, ngươi thả Ly cùng suối muội muội đi, các nàng thật không phải là ngươi có thể đụng vào. Tô Ly nói, như vậy, các nàng không phải ta có thể đụng vào, các nàng là ai có thể đụng vào? Phong Vân Yên nói, đương nhiên là ta chân chính sư phụ. Tô Ly nói, sư phụ ngươi, không phải phong thần chủ phong tử tình sao? Phong Vân Yên nói, sư tôn cùng sư phụ khác nhau ở chỗ nào ngươi không biết sao? Tô Ly nói, kia ta đích xác là biết, như vậy sư phụ ngươi sẽ không phải là Tô Diễn a? Phong Vân Yên nói, mời ngươi Tô Nhân Hoàng không muốn lấy dạng này khinh mạn tư thái nói dạng này một cái tên. Đây là một vị vĩ đại tồn tại, không phải ngươi Tô Nhân Hoàng có thể so sánh với. Tô Ly nói, không có bất kỳ cái gì nói cho ngươi. Tô Diễn nhân quả kết thúc về sau, sống ra đời sau tên là Tô Ly sao? Phong Vân Yên nghe vậy, đôi mắt đẹp ngưng lại, nói, hỗn trướng, ngươi dám khinh nhờn sư phụ ta. Tô Ly nói, khổ từ dự đắng khổ thương sinh. Phong Vân Yên nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, trong mắt đẹp hiện ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc, nhưng là lập tức nàng sắc mặt biến đổi khó lường, nói, ngươi là ngươi, đây là thiên cơ thôi diễn thủ đoạn hiển hóa ra ngoài. hay là... Tô Ly bình tĩnh nhìn Phong Vân Yên một chút, nói, hồng trần xương khô đại đạo đừng, đế huyết long hồn diễn xuân thu, thương sinh tạo hóa gì đau khổ, mấy chuyên chí tôn mấy phần sầu. Tô Ly nói, lại nói, cái này một khúc từ, ngươi có thể nghe hiểu sao? Hoặc là ngươi có tiếp xúc qua sao? Nếu như không có, muốn ta thi triển tuyệt hồn cổ cấm cho ngươi xem một chút sao? Hoặc là ngự lôi thần viêm kiếm đạo cùng kiếm đạo. Tô Ly nói, tay có chút duỗi ra, trong lòng bàn tay, ngự lôi hiển hóa, thần viêm lưu chuyển, ngự lôi cùng thần viêm bên trong, hiển hóa ra Tô Diễn thân ảnh yên lặng tại trong biển máu, một đạo phi kiếm từ hư không mà xuống, từ đỉnh đầu xuyên thấu mà xuống, trực tiếp giết hắn, một màn kia hình chiếu sát na hiển hóa, lại sát na biến mất, nửa ngày về sau, hiện trường y nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, Phong Vân Yên lúc này, trong mắt đẹp đã chứa đầy nước mắt. Nó nhìn về phía Tô Ly ánh mắt lại là hoảng sợ, lại là hoài nghi, lại là kích động, vừa khiếp sợ, kia là vô số ánh mắt phức tạp, nhưng cũng ẩn chứa một chút đặc thù tình cảm, nói không rõ, nhưng là Tô Ly biết, nàng tâm loạn, không tốt ta để sư phụ mất mặt. Phong Vân Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức điều ra hiện thực tràng cảnh, lặng lẽ nhìn sang, chỉ là cái này nhìn một cái. Nàng lại ngẩn người tại chỗ, trong hiện thực, nàng đã toàn thân chảy máu, bị Tô Ly ôm ở trong ngực, mà trước người của nàng, hư giữa không trung to lớn bánh răng vận mệnh đã tại ào ào ào xoay tròn lấy, mà nàng mình lại không biết lúc nào đã chết, toàn thân không có nửa điểm sinh cơ khí tức, phía sau của nàng, sư tôn của nàng Phong Tử Tình một mặt bi thương chi sắc, mà Ly cùng suối muội muội hai người, thì đôi mắt đẹp ảm đạm, thần sắc cô đơn. Hình ảnh kia cũng không phải là nàng trong tưởng tượng Tô Ly bị chân hư xung kích tâm tính. Đến mức sắc niệm bộc phát, tại hiện thực bên trong bản thân đùa bỡn, đến mức để người khác nhìn thấy hắn kia xấu mặt một màn. Tô Ly nhích tới gần, nói, nhìn thấy sao, người đã không sai biệt lắm chết rồi. Người trực tiếp liền mở chân hư thiên cấm thủ đoạn này quá kịch liệt, mà lại ngươi làm việc hoàn toàn không có nghĩ qua hậu quả. Nếu như không phải ta sẽ tuyệt hồn cổ cấm. Nếu như không phải, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, có thể trấn áp một phương hư không? Nếu như không phải ta nắm giữ đại không gian thuật có thể khóa lại hư không? Lần này ta không chỉ có cứu không được ngươi, ngươi còn muốn đem chân hư thiên cấm truyền thừa bộc lộ ra đi. Bị người khác thu hoạch lấy đi, mà một khi người khác thu hoạch chân hư thiên cấm năng lực. Ngươi xứng đáng Tô Diễn sao? Mặt khác ta không biết ngươi là nơi nào đến tự tin nói ngươi là Tô Diễn đệ tử. Nhưng là ta căn cứ Tô Diễn đã từng bộ phân ký ức đến xem. Hắn có lại chỉ có Hoa Thái Sơ một người đệ tử. Nhưng người hiển nhiên cũng không phải là Hoa Thái Sơ. Cho nên, người đến cùng là ai? Người lại đến cùng như thế nào dám tự xưng là đệ tử của hắn? Phong Vân Yên ngơ ngác nhìn trong hiện thực nàng. Tựa hồ đến bây giờ còn không có hiểu rõ chân tướng sự tình. Không có khả năng, chân hư thiên cấm làm sao có thể phá giải. Sư phụ cũng đều làm không được chặn đường chân hư thiên cấm. Phong Vân Yên y nguyên không tin sự thật. Tô Ly nói, có nghe qua trang Chu Mộng Điệp cố sự sao? Phong Vân Yên trừng lớn hai mắt, phảng phất nháy mắt nghĩ đến cái gì? Tô Ly nói, người đang nói đến chân hư thiên cấm sát na. Ta liền cảm ứng được đáng sợ nhân quả. Tại chỗ liền diễn hóa, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật. Cùng, trang Chu Mộng Điệp, công pháp. Sau đó vận dụng đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật 2.3.000 đại đạo. Đồng thời còn diễn hóa tuyệt hồn cổ cấm năng lực cùng hỗn độn mệnh vận kinh, năng lực, những năng lực này, ta cũng không sợ trực tiếp nói cho ngươi, bởi vì ngươi có chân hư thiên cấm, năng lực này ta dùng đến cơ bản không thể gạt được ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi chân chính biết về sau, hào hào bảo vệ tốt phần này bí mật, chỉ là giữ bí mật không phải chết người mới có thể giữ bí mật. Nếu như vậy ta thậm chí không cần đi cứu ngươi, để ngươi trực tiếp hôi phi yên diệt chẳng phải là tốt hơn. Ta cần ngươi minh bạch chính là ngươi phải biết ngươi vì sao lại chết. Ngươi là bị từ bỏ quân cờ, mà lại vì cái gọi là vinh quang cùng hy vọng mà chết. Nhưng là ta cảm thấy không đáng, Tô Ly cũng không có giấu giếm. Đại thể nói một lần lập tức kia một loạt nhân quả. Dạng này nhân quả là có chút đáng sợ, nhưng là lần này, Phong Vân Yên chân chính nghe hiểu. Mà lại Tô Ly những lời kia chất vấn, cũng làm cho Phong Vân Yên dần dần bình tĩnh lại. Ta đích xác là Tô Diễn sư phụ đệ tử, lúc còn rất nhỏ liền bị hắn thu lưu, chỉ là một mực mang theo trên người. Về sau ta bởi vì không nghe lời đem sư phụ lâm vào trong nguy cơ. Sau đó sư phụ ta đã cứu ta đem ta mắng một trận. Ta trong cơn tức giận liền tự mình ra đi. Phong Vân Yên nói, thán một tiếng, lại nói, khi đó, ta chính là đi thiên tinh quật. Đi về sau, trở về sư phụ liền đã không có. Ta muốn đi qua báo thù, nhưng là, kết cục kỳ thật rất là thảm liệt. Kia về sau, ta tại một chút nhân quả dẫn dắt phía dưới. Không thể không lựa chọn sống ra đời sau. Đời sau ta không có thay đổi tên của mình. Hoặc là nói tất cả tương quan tồn tại cơ bản đều không có cải danh tự. Ta đi theo sư tôn Phong Tử Tình tu hành bởi vì đã từng sư phụ nói qua. Phong tộc thần chủ Phong Tử Tình nên tính là nữ tử mẫu mực. Cho nên ta mới lựa chọn nàng khi sư tôn. Mà bởi vì tính cách của ta vấn đề, ta không ngừng học tập tính cách của nàng. Ngược lại, cũng không có biến tốt. Trước đó lại là bởi vì một chút nguyên nhân. Cùng sư tôn cũng náo mâu thuẫn, ta cũng với cái thế giới này rất là thất vọng, liền đi thiên tinh quật. Thiên tinh quật chính là một chỗ đại vực khe hở chi địa. Phi thường hung hiểm, nhưng là có thể ma luyện tự thân các loại năng lực. Đồng thời cũng quên lại rất nhiều chuyện, Phong Vân Yên đang chần chờ về sau, hay là nói ra tương quan nhân quả, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, mời, chậm rãi. Tô Ly ngăn trở Phong Vân Yên muốn quỳ xuống cử động. Sau đó nói thẳng, khỏi phải quỳ xuống, bởi vì ta cái này nhất hệ là không cho phép quỳ xuống. Ngươi hẳn phải biết, cái này quên đi lời nói, ngươi càng là không hợp cách. Mặt khác, ta cũng đã không phải là Tô Diễn. Tình huống cụ thể chính là, thân phận này ta không nhận cũng không thể nhận. Bây giờ ta đã là Tô Ly, Tô Diễn nhân quả cũng đã triệt để kết thúc. Hắn là cười rời đi. Điểm này, có lẽ về sau ngươi sẽ có hiểu biết, nếu như ngươi không cách nào hiểu rõ lời nói, ta có thể cho ngươi nhìn một chút hình chiếu. Phong Vân Yên hít sâu một hơi, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu sau, mới khom mình hành lễ nói, mời người hoàng tiền bối ban cho mây khói hình chiếu. Tô Ly trầm ngâm một lát, đem liên quan tới Mục Thanh Nhan, trói trang cùng Tô Diễn sinh tử nhân quả hiển hóa ra ngoài. Hóa thành hình chiếu, trực tiếp thông qua thiên cơ linh lung phương thức để Phong Vân Yên có hiểu biết. Những chuyện này mặc dù đích thật là cấm kỵ, nhưng là có chân hư thiên cấm năng lực Phong Vân Yên muốn biết. Căn bản ẩn không gạt được, mà lại, Tô Ly muốn đảo ngược tìm hiểu một chút Phong Vân Yên tình huống. Tìm hiểu một chút nữ tử này tại sao phải bị lấy ra chết thay. Bây giờ, chỉ cần đối Phong Vân Yên quá khứ có chỗ xâm nhập hiểu rõ, nhân quả liền sẽ tự nhiên hiện ra. Hồi lâu sau, Phong Vân Yên thở dài một tiếng, trong mắt nước mắt ào ào trôi rơi xuống. Sau đó, Phong Vân Yên cảm xúc vô cùng xa xút, đó là một loại như là bi thương tại tâm chết xa xút. Tô Ly nói, Tô Diễn là đưa ngươi xem như dưỡng nữ đối đãi đi. Nhưng là ngươi lại cũng không là loại cảm tình này đúng không? Phong Vân Yên hơi có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. Tô Ly thở dài, quả nhiên vẫn là âm thầm làm cái, nữ nhi chết ở trước mặt ta, nhân quả đến buồn nôn ta, hoặc là kích thích nữ nhi của ta cuối cùng như mây khói. Phong Vân Yên có chút không thể nào hiểu được. Tô Ly nói, cùng ngươi không có quá lớn quan hệ bất quá thừa dịp ngươi bây giờ không chết. Ta đề nghị ngươi đi luân hồi một trận, gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc, sau đó trực tiếp đi luân hồi, cũng gọt sạch chân hư thiên cấm năng lực. Nguyện ý sao? Phong Vân Yên nghe vậy, cũng không có ngay lập tức đáp ứng. Nó trong đôi mắt ngược lại có rất nhiều tiếc nuối thần sắc. Tô Ly nói, ngươi tiếc nuối ta biết đại khái. Nhưng là ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, về phần cơ hội này có phải là có thể trở thành cơ hội? Vậy cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Phong Vân Yên nói khẽ, sư phụ đã không có, ta sống kỳ thật cũng không có ý gì. Ta cũng biết cái này tại lễ pháp không hợp, cũng không xa xỉ có cái gì đạo lữ loại hình cơ duyên ta đã đi theo sư phụ. Tất nhiên là cái gì đều nguyện ý trả giá, nhưng gia nhập hoàng tộc về sau, lễ pháp bên trên liền càng không thích hợp. Nhưng là ta lại không cam tâm, có lẽ, nếu như có thể sống ra đời sau, cho dù là một cái nha hoàn đều có thể, nhưng là ta lại nghĩ y nguyên trở thành đệ tử. Tô Nhân Hoàng, ngài nói, mây khói phải chăng rất lòng tham? Tô Ly nói, không tham lam, nhân chi thường tình, bất quá ta cảm thấy, cũng có thể là cũng vừa là thầy vừa là bạn thân phận cũng không kém. Còn nữa, quy củ chung quy là chết, người chung quy là sống. Người sống là sẽ không bị tử quy cự kiềm chế. Đi thôi, ngươi khẳng định là có thể có đời sau. Mà đời sau, nếu như cơ hội đến, ta tự mình thu ngươi làm đệ tử tốt. Phong Vân Yên nghĩ nghĩ, lại vẫn lắc đầu một cái, nói, không, nếu như có thể chọn, ta không nghĩ lại làm đệ tử, ta đã không có mặt lại làm đệ tử. Tô Ly nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế đầu sát, như thế có ý nghĩ của mình tại, ngươi cũng là, khó trách ngươi để Tô Diễn đều đau đầu. Phong Vân Yên nghe vậy, ngược lại không khỏi nín khóc mỉm cười, tựa hồ, cái này đều xem như một loại khích lệ, bất quá nàng nhìn thấy ngoại giới chính nàng, cũng không khỏi thổn thức, nói, đúng vậy a, mây khói chính là có cá tính như vậy, bất quá có thể để cho sư phụ đau đầu, mây khói vẫn là rất vui vẻ, nói, Phong Vân Yên đôi mắt đẹp ảm đạm mấy phân, lại nói, Tô Nhân Hoàng, đa tạ ngài, phiền phức ngài thừa dịp mây khói còn chưa ngỏm củ tỏi. Đưa mây khói vào luân hồi đi, về phần chân hư thiên cấm, năng lực này thực tế là quá mạnh, đúng là không nên tồn tại. Tô Ly nói, không phải không nên tồn tại, mà là thời cơ không đến, tựa như là ngươi xuất hiện đồng dạng ngươi hay là rất trọng yếu. Ngươi nhìn, ngươi ngay cả chân hư thiên cấm truyền thừa đều có thể học được. Vừa vặn nói rõ, ngươi tại Tô Diễn trong lòng phân lượng hay là rất nặng. Phong Vân Yên nghe vậy, cười, nụ cười kia rất là tuyệt mỹ. Kia là tự nhiên, dù sao mây khói thế nhưng là bị hắn xem như nữ nhi nuôi. Tô Ly nhìn thấy Phong Vân Yên tiếu dung, không hiểu sinh ra một tia nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Hắn luôn cảm thấy, nụ cười này cũng rất là tương tự. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tô Ly trong lúc nói chuyện, hắn chỗ hoàn cảnh liền lập tức phát sinh biến hóa, mà Phong Vân Yên kỳ thật cũng rất là thổn thức lần thứ nhất. Nàng chân hư thiên cấm đảo ngược bị người khác bộ. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy kỳ tích, chuyện này nếu là tại trước đó, nàng là tuyệt sẽ không tin, nhưng là bây giờ, nàng lại cũng sẽ không hoài nghi, bởi vì Tô Ly thân phận, kỳ thật, kiêng kỵ Tô Ly hoặc là bản năng bài xích, không phải là bởi vì khác, mà là Tô Ly dung mạo cùng một ít khí chất, vừa vặn tựa như là sư phụ nàng, mà sư phụ nàng là trong lòng nàng vảy ngược, cho dù là sống ra đời sau ký ức mờ nhạt rất nhiều. Nhưng cũng y nguyên phản cảm bất luận cái gì cùng sư phụ nàng có tương tự điểm tồn tại. Bởi vì nàng cảm thấy người khác không xứng, bởi vì nàng cảm thấy cái này là đối với sư phụ của nàng một loại khinh nhờn. Mà bây giờ, nàng một hệ liệt cách làm, thật phải đặt ở sư phụ trên thân, liền là chân chính đại bất kính. Đây là đánh giả cả một đời, kết quả đánh tới thật, nghĩ đến cái này bên trong. Phong Vân Yên kỳ thật tâm tình cũng hay là rất phức tạp, rất hổ thẹn, coi là có thể tìm tới sư phụ. Để sư phụ vui mừng, kết quả lại để cho sư phụ thất vọng ai? Phong Vân Yên a, Phong Vân Yên, người thật đúng là có bản lĩnh, còn muốn để sư phụ tại trước công chúng bản thân an ủi xấu mặt. Đây là, hình ảnh kia Phong Vân Yên đều đã không dám suy nghĩ. Phong Vân Yên suy tư thời điểm, thân ảnh của nàng đã xuất hiện tại Diêm La Điện. Hoa tử Yên cơ hồ tại Tô Ly cùng Phong Vân Yên xuất hiện sát na liền đồng dạng xuất hiện. Chỉ là, hoa tử Yên khi nhìn đến Phong Vân Yên lần đầu tiên, biểu lộ liền cực kỳ đặc sắc, nào giống như là cực kỳ quen thuộc cũng cực kỳ ánh mắt kinh ngạc. Tựa hồ, biểu tình kia cũng tràn ngập khó có thể tin. Đương nhiên, vô luận hoa tử Yên là biểu tình gì, đối với Tô Ly mà nói, vẻ mặt này liền mang ý nghĩa hắn là một kiện đại sự. Ta đã không biết nói cái gì cho phải. Hoa tử Yên bỗng nhiên mở miệng nói. Phong Vân Yên ngơ ngác nửa ngày, sững sờ một hồi lâu mới kinh ngạc nói. Ngươi là hoa tử Ly. Ngươi là, ngươi, ta giống như minh bạch. Ly cùng suối, hoa tử Ly cùng mộc vũ này. Ta thật xuẩn a. Phong Vân Yên nói, ngược lại tựa hồ cảm xúc lập tức tăng vọt. Lập tức, nàng tất cả tiếc nuối đều không có. Ta muốn chảm bao quát hiện tại cùng trước kia tất cả ký ức. Ngươi là hoa tử Yên a, rất tốt, nhanh chảm, ta đã không kịp chờ đợi. Phong Vân Yên nói, bỗng nhiên lại nhìn Tô Ly một chút, ánh mắt phức tạp đồng thời, cũng mang theo rõ ràng ý cười. Tô Ly toàn bộ hành trình mộng bước, bởi vì lúc này ngay cả 3,000 đại đạo đều mộng bước. Đây không phải 3,000 đại đạo không góp sức, mà là hoa tử Yên, Phong Vân Yên bọn gia hỏa này. Cả đám đều có mấy chục nghìn năm ký ức tồn tại. Những ký ức này, vừa vặn là Tô Ly không cách nào đụng vào cấm kỵ. Cho nên Tô Ly cũng chỉ có thể mặt có chút tối sầm. Tô Ly cũng biết, ở trong đó khẳng định có thay đổi gì, nhưng là những người này cũng sẽ không nói. Cái này Phong Vân Yên đem hoa tử Yên đều nhận ra. Cái này liền không hợp thói thường. Tô Ly mặt đen lại nói, Ngươi cười cái gì? Muốn, hiếu, chết ta người sư phụ này sao? Phong Vân Yên lập tức nói. Không phải, Tô Nhân Hoàng ngươi cũng không phải sư phụ. Hắc hắc, về sau ngươi liền biết à. Cũng không phải về sau, ngươi sống ở lập tức. Ân, rất tốt, rất tốt. Phong Vân Yên cười, phản mà phi thường thản nhiên. Tô Ly nhìn về phía Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên không nhìn Tô Ly, trực tiếp không nể mặt mũi. Tô Ly, Hoa Tử Yên nhìn Phong Vân Yên một chút, nói, bên ngoài kia nhục thân. Phong Vân Yên nói, một hồi ta uống xong quên hồn canh ân, cho ta đến một vạc nước đi, ta sợ hiệu quả không tốt. Đúng, ngươi đem ta chạm vào luân hồi về sau, kia thân thể sẽ tự nhiên diễn hóa hỏa diễm mà đốt cháy. Không sai biệt lắm dạng này liền nhân quả cắt ra, kết thúc, ai, giấy giụa cả một đời, không nghĩ tới giải thoát chi địa tại cái này bên trong. Hoa Tử Yên nói, đáng đời ngươi. Phong Vân Yên nói, đó cũng là không có cách, mà lại ngươi nhất định là biết đến, vậy mà không nói, vậy mà cũng không duỗi ra viện trợ chi thủ. Hoa Tử Yên cười nói, duỗi ra viện binh heo chi thủ, không có gì tất yếu, đầu óc heo không chuyển biến, đưa tay chỉ có thể phản thụ nó hại. Phong Vân Yên gương mặt xinh đẹp hơi đen, nói, ngươi à, càng ngày càng qua phân, tính ta không tính toán với ngươi, ngươi liền ước ao ghen tị đi. Hoa Tử Yên nói, ngươi khẳng định muốn một vạc nước quên hồn canh, ta sợ ngươi đến lúc đó ngay cả từ trong bụng mẹ là tình huống như thế nào đều quên đi. Ngươi xem một chút Tô Nhân Hoàng, đây chính là uống một vò đại giới. Phong Vân Yên nghe vậy khẽ giật mình, nói, hiệu quả tốt như vậy. Hoa Tử Yên nói, mặc dù lãng phí tài nguyên, cho là ta liền cho ngươi một vạc nước, ngươi hôm nay không uống ta liền đem ngươi đánh vào súc sinh đảo. Phong Vân Yên chê cười nói, kia, ta có thể không làm gà sao? Hoa Tử Yên nói, vậy ngươi khi Tô Nhân Hoàng chim? Phong Vân Yên nói, vậy liền, đến một vò đi, súc sinh đảo liền súc sinh đảo, khi người càng lâu ta thì càng thích những cái kia tiểu khả ái. Hoa Tử Yên nói, thôi đi, ta ngược lại là nghĩ, liền sợ đến lúc đó người nào đó ký ức khôi phục đến gây chuyện nhi. Không thể trêu vào a. Hoa Tử Yên nói, xuất ra một cái màu đen bình cho cốt cái bình, đưa tới, nói, uống đi. Phong Vân Yên nghĩ nghĩ, nói, cái này bên trong hẳn là có một viên thuốc dưới canh mới đúng. Hoa Tử Yên nói, ngươi cho là uống rượu đâu? Cầm tiên đan nhắm rượu. Tô Ly nghĩ nghĩ, dưới tình huống bình thường xác thực có một viên tiềm long đan. Cho nên Tô Ly điều ra hệ thống nhìn một chút Thiên Cơ Thương Thành. Thiên Cơ Thương Thành trực tiếp đóng cửa, cái gì hàng hóa đều không có. Tô Ly suy đoán, cái này Phong Vân Yên hẳn là bị ghét bỏ. Đây tuyệt đối là Bất Hủ Thiền Lam có thể làm được sự tình. Khó trách để người này tới chống đỡ chết, đoán chừng còn có cái gì thói hư tật xấu cùng nhân quả. Thiền Lam ngươi trở về rồi. Trở về, không cho ra hỏa này tiềm long đan. Khỏi phải tìm, đây là Hoa Tử Yên cho nàng một chút chỗ tốt, không phải cho nàng một vạc nước quên hồn canh mới tốt. Bất Hủ Thiền Lam đáp lại quả nhiên bá khí vô địch. Mà Tô Ly yên lặng nhìn một chút bên ngoài khá lắm. Cái này Phong Vân Yên đều thất khiếu phun máu sắp chết duyên. Kết quả tại cái này bên trong, cứ như vậy bị xa lánh. Đây đại khái là đã làm gì sóng phá thiên tế sự tình rồi. Cái này muốn nói là cùng loại với Tôn Thành Phong Dê Đỉnh Phong hoặc là Hồ Thần Tô Vong Trần Chi Lưu. Bị hệ thống như thế đối đãi Tô Ly còn cảm thấy bình thường. Nhưng, cái này Phong Vân Yên là ai? Đây là cái tình huống như thế nào? Đúng, Thiền Lam tiểu tinh linh hẳn là không biết. Nàng biết trước đó làm sao không nói cho ta. Chương 874, Tô Ly ở vào một mặt mộng bức thời điểm, Bất Hủ Thiền Lam thì đối với như vậy kết quả một chút đều không thèm để ý. Thiền Lam tiểu bảo bảo là không biết, Bất Hủ Thiền Lam tại Tô Ly trong lòng bày biện ra rất là dễ nghe êm tai thanh âm. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, ngươi biết, nhưng là ngươi hẳn là có cảm ứng, như thế để nàng đi tìm cái chết có thể hay không không tốt lắm. Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ nàng trước đó đang làm cái gì? Lại muốn làm cái gì? Tô Ly nghĩ nghĩ, lập tức không khỏi biểu lộ đều có chút quái dị. Phong Vân Yên làm cái gì? Phong Vân Yên trước đó ở bên ngoài trực tiếp đối với hắn dùng chân hư thiên cấm nhưng là cũng may. Hắn Tô Ly ẩn chứa hỗn độn mệnh vận kinh, cùng tuyệt hồn cổ cấm năng lực, thậm chí phát giác được không ổn về sau còn bộ trang chu mộng điệp, mà vừa vặn, hỗn độn mệnh vận kinh, siêu cấp ra sức, cho nên cơ hồ là phản áp chế chân hư thiên cấm. Mà Phong Vân Yên thi triển chân hư thiên cấm sát na, chính nàng liền bị không biết nhân quả lồng giam phản chấn đánh chết mà không biết. Cho nên tại ngoại giới, Tô Ly diễn hóa một đạo phân thân ôm lấy Phong Vân Yên, bởi vì Tô Ly bản năng cảm thấy Phong Vân Yên kỳ thật vẫn là rất trọng yếu, cho nên rất xem trọng. Mà tại Trang Chu Mộng Điệp bên trong đâu, dĩ nhiên chính là trước đó phát sinh những tình huống kia. Bất quá, Tô Ly biết Bất Hủ Thiền Lam hỏi thăm chính là cái gì. Tô Ly trong lòng đáp lại nói, nàng thi triển chân hư thiên cấm, đem mình phản chấn chết rồi. Bất Hủ Thiền Lam nói, người bởi vì nàng chết, xem nhẹ một sự kiện, nếu như nàng thành công cũng không có bị phản chấn hơi kém đè chết. Như vậy ngươi bây giờ là kết cục gì, ngươi nghĩ tới hay chưa? Tô Ly hô hấp trì trệ, biểu lộ cứng ngắc, bắp thịt trên mặt đều co quắp. Một sát na kia, Tô Ly không có xem bản thân hắn là biểu tình gì. Nhưng là hắn biết, kia nhất định là phi thường đặc sắc. Dựa theo Bất Hủ Thiền Lam thuyết pháp, nếu như Phong Vân Yên thành công, hắn Tô Ly hiện tại đang làm cái gì? Tại chân hư bên trong quyền khuynh thiên hạ, hoặc là cùng Mị Nhi hoặc là cùng Mộc Vũ này cái gì hợp đạo. Sau đó tại hiện thực chính là mình đang đánh mình tiểu lão đệ. Sau đó còn để Phong Tử Tình nhìn xem, thậm chí ngay trước kia tổ thần đồ đằng dị tượng đánh tiểu đệ của mình, còn đem tiểu đệ của mình đánh nôn rồi. Chuyện này, Tô Ly lập tức lúng túng, hắn đột nhiên cảm giác được, tại ngoại giới còn ôm Phong Vân Yên, đang dùng tâm thi triển Thiên Xu Cổ Trấn Thiên Cơ Thần Thuật, phong trấn Phong Vân Yên thương thế bản thể của hắn phân thân. Hẳn là thêm ra một trường, cho Phong Vân Yên một thống khoái cho thỏa đáng. Cho nên cái này Phong Vân Yên, chân hư tiên cấm ngươi hắn đại gia chính là như thế dùng. Ngươi có dạng này đam mê. Bất Hủ Thiền Lam giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Ly một chút. Nói, nếu như không phải Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, ức hoặc là Thiên Xu Cổ Trấn Thiên Cơ Thần Thuật, hay là giả thuyết nếu như không phải ngươi trước bản năng mở Trang Chu Mộng Điệp trước bộ một tầng cũng để phòng vạn nhất nàng chết duyên, đoán chừng nàng không những sẽ không chết, ngươi còn muốn chân chính thân bại danh liệt. Ngươi biết một kích này đối với ngươi ảnh hưởng bao lớn sao? Trước ngươi là vừa vặn gặp qua mị, nội tâm hỏa diễm còn không có biến mất a. Như vậy thông qua chuyện này ngươi cũng có thể thấy được đến cái này Phong Vân Yên rất nhiều cách làm là cỡ nào không hợp thói thường. Cái này là người của chúng ta, cũng là Tô Diễn đệ tử, nhưng là bị Tô Diễn trục xuất sư môn, đại khái tính chất phải cùng ngươi đem Tôn Thành Phong trục xuất sư môn đồng dạng đi. Loại người này, kỳ thật vẫn là bị một ít thượng tầng đặc biệt trọng dụng. Bởi vì đây là dương mưu, như vậy cũng tốt, tỉ như quả một người rất là thiết diện vô tư. Muốn xử lý hắn có thể khỏi phải phức tạp như vậy. Trực tiếp đề bạt hắn, tại đại sự bên trên để hắn đỉnh ở phía trước, khi đó ngươi liền sẽ là ân nhân của hắn. Mà hắn lại bởi vì thiết diện vô tư mà vô tình vạch trần một vài vấn đề khỏi phải ba ngày, địch nhân của ngươi liền sẽ giúp ngươi xử lý hắn. Đồng dạng, nếu như là một cái đặc biệt người hay lắm miệng, ngươi muốn hại chết hắn, liền nói cho hắn rất nhiều bí mật trọng yếu. Không cần ngươi nói, rất nhanh người khác liền lại bởi vì hắn biết đến trọng yếu bí mật quá nhiều mà xử lý hắn. Dưới mắt, cái này Phong Vân Yên kỳ thật chính là một cái dã man, không biết nặng nhẹ người. Loại người này người khác trọng dụng nàng, dẫn dắt một chút nhân quả, sau đó không cho nàng thời gian thực đổi mới, nàng đối phó lên ngươi tới, ngươi thấy kết quả đi. Đây là Phong Tử Tình ra mặt đè ép nàng, không phải liền nàng vừa thấy mặt liền có thể vào trước là chủ. Đưa ngươi xem như là tai họa ly cùng suối ngụy quân tử. Sau đó cưỡng ép bức bách ngươi phóng thích đối ly cùng suối. Khống chế, dưới cái nhìn của nàng, vô luận ngươi giải thích hay là không giải thích đều vô dụng. Nàng chỉ tin tưởng quả đấm của nàng cùng thực lực, cho nên loại người này, để nàng chết nhiều mấy lần, khỏi phải đáng tiếc, cho nên, chết nhiều mấy lần về sau, nàng hơn phân nửa cũng liền tỉnh ngộ, đã vốn chính là chúng ta bên này, đơn giản là ngoài định mức đi mấy lần luân hồi thôi. Nhưng nàng nếu là thành công, người ngẫm lại xem ngươi sẽ là kết cục gì, ngươi triệt để bị phế a, ngươi còn giúp lấy nàng, ngươi nhìn nàng hiện đang cười nhiều vui vẻ. Ta hận không thể xé nát miệng của nàng. Tô Ly chần chờ một hồi lâu, mới im lặng nói, cái này nha đầu điên là ai? Bất Hủ Thiền Lam nhẹ hừ một tiếng, nói, không biết. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, đến cùng là ai? Bất Hủ Thiền Lam nói, nàng đã muốn vào luân hồi, ta ngắm trộm một chút, nhìn xem rốt cục là ai. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, thật, tốt. Tô Ly vừa đáp ứng, bên kia Hoa Tử Yên đã mở ra luân hồi, trực tiếp để Phong Vân Yên vui vẻ đưa tới. Phong Vân Yên ôm bình cho cốt than đen tử, ngửa đầu uống xong tất cả quên hồn canh, sau đó lại còn có thể ngắn ngủi bảo trì ký ức. Sau khi uống xong, nàng còn đắc ý hướng phía Hoa Tử Yên cười một tiếng. Cũng không nhanh không chậm hướng phía nhân gian đạo, thiên thần nói luân hồi khu vực bay đi. Nhưng, nguyên bản phi thường chính thống nhân gian nói cùng thiên thần nói bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Đến mức bay qua Phong Vân Yên bỗng nhiên kẹt một chút. Tiếp theo bị trực tiếp cuốn vào ngạ quỷ đạo bên trong. Phong Vân Yên cũng là im lặng chi cực. Thừa dịp ký ức còn không có bị quên hồn canh hoàn toàn bao trùm. Oán hận thét to, Hoa Tử, ngươi hố ta. Hoa Tử Yên bất đắc dĩ nói, ta thật không có, nhưng là cái này lục đạo luân hồi bản thân phán ngươi. Ngươi đại khái nhất định là đối nhân hoàng bất kính, ngươi đều làm cái gì? Không có cách, chỉ có thể tại ngạ quỷ đạo bên trong cho ngươi tuyển cái tốt chút xuất thân đi. An tâm đi thôi tiểu mỹ nhân, Hoa Tử Yên nói, yên lặng quan bế lục đạo luân hồi. Sau đó, Hoa Tử Yên yên lặng nhìn về phía Tô Ly, ngươi thật đúng là người tốt hoàng. Cái này đều bỏ được hướng ngạ quỷ đạo bên trong đánh. Không phải liền là hơi kém để ngươi mất mặt xấu hổ sao? Cái này bao lớn ít chuyện a đối với loại chuyện này. Ta biểu thị, làm được thật xinh đẹp. Hoa Tử Yên nói, trong mắt đẹp còn nhịn không được hiện ra hưng phấn. Cười trên nỗi đau của người khác, chi sắc. Tô Ly cả người cũng là im lặng chi cực vừa rồi ngươi cùng còn cái này Phong Vân Yên cười cười nói. Nói, hiện tại quay người nói ta làm tốt lắm. Thật đúng là nhựa tỉ muội tình a. Bất quá, vô luận tiến vào cái gì nói, kỳ thật đều tại trong luân hồi, đơn giản chính là ăn chút gì khổ loại hình. Tô Ly cũng lười nhiều lời, cũng không biết cái này Phong Vân Yên luân hồi thành cái quái gì. Dù sao không phải xúc sinh đạo kia còn tốt, vậy nếu là tiến vào xúc sinh đạo, kia đoán chừng Phong Vân Yên kiệt ngạo chi tâm, hơn phân nửa là muốn tâm tính băng, bất quá giống như ngạo quỷ đạo, còn càng hỏng bét một điểm. Đáng thương bé con, Tô Ly nội tâm nho nhỏ khiển trách một chút Bất Hủ Thiển Lam. Trong lòng nói, Thiển Lam, về sau loại chuyện này, thế nào, đau lòng rồi, Bất Hủ Thiển Lam đánh gãy Tô Ly. Tô Ly nói, không phải, về sau giống là chuyện như vậy, nhất định phải sớm nói cho ta, ta muốn sớm vui vẻ một chút. Bất Hủ Thiển Lam nói, sớm nói cho ngươi ngươi ngăn cản ta hả, vui vẻ một chút, ngươi, ngươi xem như đầu óc khai khiếu à. Tô Ly nói, ta suy nghĩ một chút, ta cảm thấy tên đồ đệ này Tô Diễn trục xuất tương đối tốt, chỉ là lấy năng lực của nàng làm sao liền. Sẽ học xong chân hư thiên cấm, ta đều không có học được. Bất Hủ Thiển Lam nói, cái này chính là cùng loại với định hướng huấn luyện, nhược điểm đột phá, chuyên hạng đột kích, sở trường khẳng định là sẽ lợi hại liền cái này chân hư thiên cấm. Không biết để bao nhiêu thượng tầng mất mặt xấu hổ, tại chỗ phế loại chuyện này, toàn nàng làm, Tô Ly nói, ta nghĩ, trước mắt giống như không có gì thượng tầng như thế mất mặt qua a. Bất Hủ Thiển Lam nói, loại chuyện này ra, bình thường thượng tầng trực tiếp liền tự mình bản thân xóa đi. Sau đó đổi tên đổi họ sống ra đời sau, làm sao có thể còn giữ dạng này ô danh đâu. Bất Hủ Thiển Lam nói, lại truyền âm nói, được rồi, chuyện này xem như giải quyết, phía ngoài nàng liền không cần phải để ý đến, về phần phong tử tình kia bên trong. Ngươi nhìn xem giải quyết đi. Bất Hủ Thiển Lam truyền âm về sau, thân ảnh rất nhanh liền biến mất, mà Tô Ly thì nhìn bên cạnh Hoa Tử Yên, vốn định tuân hỏi một chút tương quan nhân quả, nhưng nghĩ vẫn là được rồi. Hoa Tử Yên lại chỉ là nói khẽ, chân hư thiên cấm năng lực, đúng là có thể từ âm u chân hư bên trong diễn hóa ra đến. Cho nên thân phận của người này liền không nói nhiều, dù sao quá khứ rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không có gì lớn ý nghĩa. Cũng không cần thiết đi truy đến cùng. Hoa Tử Yên nói, lại nói, ngươi ra ngoài đi, kia tổ thần đồ đằng chân hư áo nghĩa hẳn là không sai biệt lắm không có. Ngươi có thể trực tiếp dùng chính ngươi chân hư thiên cấm năng lực đi vào. Cái này là hoàn toàn không giống, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi đỉnh nhân quả bộ nhân quả mà thôi. Thoải mái dùng năng lực này liền tốt, dù sao tính chất là hoàn toàn khác biệt. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi lưu ý một chút. Ta đi ra ngoài trước, Tô Ly cũng không cùng Hoa Tử Yên thân cận cái gì. Lúc này, vậy bên ngoài tổ thần ý chí đồ đằng khu vực Phong Vân Yên quả nhưng đã hóa thành ngọn lửa rừng rực. Bắt đầu cháy rừng rực, Tô Ly thần thức trở về sau, cũng chỉ có thể yên lặng buông tay. Thật có lỗi, Tô Nhân Hoàng, tên đệ tử này trên thân bị gieo xuống đặc thù giết chóc lồng giam. Bỗng nhiên liền bộc phát, muốn dùng cái này nhằm vào Tô Nhân Hoàng, lại không nghĩ. Phong Tử Tình mơ hồ nhìn ra bộ phân tình huống không phải bỗng nhiên ở giữa Phong Vân Yên không chỉ như thế, mà lại lấy Tô Ly năng lực cùng thực lực mà nói. Hoàn toàn không cần thiết âm thầm ra tay độc ác, chỉ có thể nói tuyệt đối là Phong Vân Yên lại thi triển đặc thù chân hư thiên cấm loại hình thủ đoạn công kích Tô Ly. Lại gặp phải đến hoàng mệnh phản phệ, Tô Ly thán một tiếng, nói, không có việc gì, chỉ bất quá, ta giống như có cảm ứng. Nàng tựa hồ thuộc về Hồng Hoang hoàng tộc bên này tộc nhân, cho nên tựa hồ một lần nữa đi luân hồi, cũng không phải là chết duyên. Tô Ly nói, vừa cẩn thận cảm ứng một chút, mới vô so xác định nói, đích thật là đi luân hồi, cho nên xem như một lần nữa sống ra đời sau, mà cũng không phải là chết duyên. Phong thần chủ không cần thương tâm khổ sở, Ly cùng suối hai vị tiên tử cũng không cần vì thế mà khổ sở. Tô Ly nói, hay là niệm tụng một phen. Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, cái này ngược lại là niệm phải thực tình thành ý, dù sao cái này Phong Vân Yên cũng là quá sóng. Kết quả bị Bất Hủ Thiền Lam đánh vào ngạ quỷ đạo bên trong đi luân hồi. Là lấy, Tô Ly cảm thấy hắn hẳn là hơi can thiệp một chút. Đi cái gì xúc sinh đạo ma luyện một chút, kỳ thật có thể muốn hơi tốt đi một chút. Cho nên cái này, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, Tô Ly hay là rất thật lòng. Suy suy, ngay tại Tô Ly siêu độ thời điểm, hư giữa không trung, tổ thần ý chí đồ vàng bỗng nhiên vỡ ra một đạo cổ lão thiên hà huyết hà. Trong đó, phảng phất có một đôi thần bí hai mắt chính lẳng lặng nhìn Phong Vân Yên hóa thành lửa cháy hừng hực một chút xíu dập tắt, kia trong cặp mắt ẩn chứa sâu hận thù sâu chi ý. Chương 875, dạng này một đôi vô so cừu hận hai mắt, Tô Ly tự nhiên là có chỗ chú ý, bất quá Tô Ly chú ý cũng không phải là nhìn đến, mà là trước kia bởi vì chú ý Phong Vân Yên mà mở thiên mạch chăm chú nghe bộ phân năng lực. Cũng là loại năng lực này, để Tô Ly nhìn thấy dạng này một đôi cừu hận hai mắt. Bây giờ, Tô Ly nhìn bên cạnh Phong Vân Yên triệt để tan thành mây khói thời điểm. Kia tổ thần đồ đằng ý chí hình chiếu bên trong dị tượng cũng bỗng nhiên ở giữa liền bình tĩnh lại. Sau đó rất nhanh liền biến mất. Loại tình huống này cũng vô cùng phức tạp, bất quá Tô Ly hay là như là không nhìn thấy đồng dạng. Từ chuyện lúc trước nhìn lại, Tô Ly cũng minh bạch địch nhân một hệ liệt thủ đoạn hoa văn trồng chất, mà lại thăm dò cũng rất nhiều, cho nên hắn cũng đã học xong không sẽ chủ động dẫn dắt bất kỳ nhân quả. Dù sao có đôi khi bị động một chút, để người khác động xác thực sẽ thoải mái hơn một chút. Phong Tử Tình ánh mắt đều ảm đạm rất nhiều, đối với Phong Vân Yên quá khứ. Nàng biết đến không phải rất nhiều, không phải là bởi vì không biết, mà là Phong Vân Yên bởi vì dính đến quá nhiều cấm kỵ bí mật. Đến mức những bí mật này Phong Tử Tình kỳ thật cũng đều cũng không thể hoàn toàn ghi nhớ. Theo thời gian trôi qua, những ký ức này cũng liền thời gian dần qua bị ma diệt. Nhưng là Phong Tử Tình cũng biết, Phong Vân Yên đệ tử này ẩn chứa cự đại nhân quả nhiều lắm. Xuất hiện chuyện như vậy cũng tuyệt không phải chuyện kỳ quái gì. Ngược lại là Tô Ly hơi kém dẫn dắt vào chuyện này. Nếu đổi lại là nó hơn bất luận cái gì một tên thần chủ cấp cường giả, thì nhất định sẽ cho rằng Phong Vân Yên là bị Tô Ly lén hãm hại. Nhưng Phong Tử Tình lại căn bản không có ý nghĩ như vậy. Mây khói, đi đường bình an, Phong Tử Tình có chút khom người thi lễ một cái, sau đó dài dài thở dài một cái, mà bên cạnh nàng, Ly cùng suối cũng thần sắc có chút ảm đạm cùng phiền muộn, cho dù là Tô Ly nói dạng này nhân quả. Trên thực tế các nàng cũng y nguyên khổ sở, chung quy là một đời thiên kiêu lần nữa vẫn lạc, mà lại lần này vẫn lạc quá đột ngột, cũng quá ly kỳ. Nhưng là Ly cùng suối đồng dạng tin tưởng Tô Ly nếu như muốn động thủ cũng sẽ không ở nơi. Như thế này lấy thủ đoạn như vậy động thủ, mây khói tỉ tỉ, đi đường bình an, mây khói tỉ tỉ, tỉ muội chúng ta chờ ngươi đời sau, một đời kia ngươi nhất định sẽ càng thêm kinh tài tuyệt diễm, càng thêm vạn chúng chú mục. Ly cùng suối nhau nhau mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa khó mà che giấu cô đơn cùng bi thương. Tô Ly kỳ thật muốn nói tuyệt đối đừng lại vạn chúng chú mục. Nhưng là cân nhắc đến lập tức hoàn cảnh, lời này vẫn là không có thể nói ra. Tô Nhân Hoàng, Ly yên lặng mở miệng, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, làm sao rồi? Ly nói khẽ, có phải là cái này tổ thần ý chí đồ đằng bản thân ẩn chứa cái gì nguy hiểm? tức hoặc là trước đó rời đi những ngày kia Kiêu âm thầm giở trò gì. Suối cũng nói, khẳng định là như vậy, không phải Hảo Hảo vì sao lại như thế. Phong Tử Tình nói, không phải, bọn hắn không có khả năng ảnh hưởng được tổ thần ý chí đồ đằng. Kỳ thật loại chuyện này lần này không phát sinh, hơn phân nửa qua không được bao lâu cũng là nhất định sẽ phát sinh. Ở trong đó, liên lụy cũng tương đối phức tạp, nhưng là ta trên đại thể hay là biết một chút. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta cũng biết, cũng nghĩ qua đi giải quyết, nhưng không có biện pháp gì. Phong Tử Tình đề cập chuyện này thời điểm, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ áy náy. Tô Ly nói, không có việc gì, lấy nàng nội tình mà nói, sống ra đời sau chỉ sẽ càng tốt hơn một chút, sẽ không thay đổi chênh lệch. Dù sao nếu như là hồng hoang hoàng tộc tộc nhân, như vậy tuyệt sẽ không chênh lệch. Tô Ly ăn ủi, đích thật là sẽ không kém, nhưng là vậy cũng phải lịch luyện trưởng thành về sau mới sẽ không kém. Về phần bắt đầu kết quả, kia là nhất định phải chênh lệch, bởi vì loại người này phải nhiều hơn đánh đập mới được. Chỉ có thể nói lãng hóa mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Phong Tử Tình cũng không biết Tô Ly nội tâm ý nghĩ. Coi là Tô Ly nói là chân tướng, lập tức cũng an tâm không ít. Hy vọng nàng có thể hào hào tỉnh ngộ một phen đi. Không phải cái này vận mệnh sợ là cũng rất khó có lớn cải biến. Phong Tử Tình thổn thức một tiếng, sau đó mới lại nhìn về phía tổ thần ý chí đồ đằng. Sắc mặt hơi có vẻ phức tạp, nói, ở trong đó biến hóa như có lẽ đã đình trệ, mà lại đã có một chút vặn vẹo dấu hiệu. Hơn phân nửa cũng là bởi vì mây khói tình huống mà dẫn đến. Cũng không biết, đối Tô Nhân Hoàng phải chăng có ảnh hưởng. Tô Ly lắc đầu, nói, đối ta có ảnh hưởng gì? Không có, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Phong Tử Tình nói, Tô Nhân Hoàng có thể mở ra nơi này cấm chế sao? Nếu là không cách nào mở ra hạn chế lời nói, Tử Tình cũng là không có cách nào để Tô Nhân Hoàng tiến vào bên trong. Tô Ly nói, có thể, Tô Ly trong lúc nói chuyện, lập tức khẽ nhíu mày, bởi vì lúc trước rời đi những cái kia phong thị hoàng tộc thiên kiêu nhóm đúng là lại trở về. Mà lại lần này vẫn còn tương đối nhiều, khoảng chừng 300 hơn tên thiên kiêu. Thấy cảnh này, Tô Ly cũng là không khỏi chân mày hơi nhíu lại, không phải nói những người này có bao nhiêu lợi hại, mà là những thiên kiêu này toàn bộ cũng liền thủ hộ giả cấp. Mà lại trong đó mạnh nhất cũng bất quá liền áo bào xám bạch bào cấp chiến lực. Nhưng là loại tồn tại này tổng cộng lại cũng không có vượt qua 10 cái. Cũng liền 7 cái mà thôi, dạng này một đám tồn tại chạy tới là làm cái gì? Buồn nôn hắn Tô Ly sau đó để bị giết, giết hay là không giết, giết có khả năng giết tới người một nhà, không giết đối phương liền sẽ làm trầm trọng thêm, thậm chí dám chạy trên đầu của hắn đi tiểu kéo liệng. Tô Ly vẻn vẹn nhìn lướt qua, thần sắc liền có chút lạnh lẽo mấy phân, đám người này khí thế hùng hổ, hiển nhiên là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tô Ly cau mày thời điểm, Phong Tử Tình sắc mặt cũng chìm lạnh xuống. Các ngươi chạy qua tới làm cái gì? Phong Tử Tình lạnh giọng quát lên. Chạy tới đương nhiên là xem náo nhiệt. Nhìn xem ngươi người thần chủ này như thế nào cùng dị tộc cầu thà. À không, nói sai, là cấu kết. Sau đó đồ sát ta phong thị hoàng tộc thiên kiêu Phong Vân Yên. Chậc chậc chậc, kia Phong Vân Yên không phải phách lối sao? Cái này liền chết rồi. Quả thực là quá đáng tiếc. Đều còn không có bị ta ngủ đến. Ngươi ngủ nàng, không sợ bị chân hư thiên cấm làm cho ngay trước vạn chúng mặt bản thân an ủi. Mất mặt xấu hổ, loại này ngày đêm khác biệt đãi ngộ, nhưng là tuyệt đối sẽ để người không mặt mũi sống sót. Dạng này sẽ chỉ bại lộ ngươi ngắn tiểu bất lực mà thôi. Lời nói hai người các ngươi nam thiên kiêu đúng là tương hỗ ở giữa hiểu rõ sâu như vậy. Ta tựa hồ phát hiện cái gì? Phong Vân Yên chết a, đích thật là đáng tiếc chết được quá sớm. Chúng ta không thấy được nàng như thế nào chết thảm quá trình. Thực tế là tiếc nuối, một đám người miệng đầy ô ngôn uế ngữ, cực điểm trào phúng, mấu chốt là bọn này thiên kiêu nam nữ bên trong. Kỳ thật còn có một số cùng Phong Vân Yên quan hệ có chút không sai. Ly cùng suối nghe đến mấy câu này, lập tức tức giận đến mặt đỏ, thân thể đều run nhẹ nhẹ mấy phân. Tô Ly sắc mặt cũng trầm lãnh không ít, những lời này là thật khó nghe. Mà lại những lời này bản thân hay là lấy một loại đặc biệt cười trên nỗi đau của người khác chế. Nhạo ngữ khí nói ra, cái này liền càng là một loại trần trụi khiêu khích, nhưng là Phong Tử Tình lại vẫn không có động thủ, ngược lại chỉ là lạnh lùng nhìn đám người này một chút. Nói, Lan, chậc chậc chậc, Phong thần chủ không phải là muốn bắt chước Phong Vân Yên bá khí à? Đáng tiếc loại khí phách này hơn phân nửa là đoản mệnh toi mạng mệnh cách. Phong thần chủ không phải là nghĩ sớm đi bước vào thế giới cực lạc. Có thiên kiêu lạnh giọng mở miệng. Cái này là trước kia chạy trốn rơi một tên thiên kiêu. Tô Ly ánh mắt quét tới. Thiên cơ thần toán năng lực vừa mở. Nháy mắt khóa chặt người này. Đại nhân quả thuật. Tô Ly mở ra một sợi nhân quả. Cảm ứng sát na. Người này tên là Gió Trấn. Danh tự hài âm. Phong Trấn. Ngược lại là có chút quỷ dị. Nhưng là danh tự như vậy. Tô Ly nghe xong liền biết gần như không có khả năng là người một nhà. Mà đại nhân quả thuật cho dù là liều mạng tiêu đốt hơn chục điểm tạo hóa điểm. Tô Ly cũng y nguyên khởi động sát na cảm ứng một phen. Chỉ là một cái sát na, kết hợp hỗn độn mệnh vận kinh bị động năng lực, Tô Ly liền xác định người này không nhiều lắm nhân quả dẫn dắt. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cái ti tiện tiểu tạp toái, ngươi đồ sát Phong Vân Yên thần nữ. Ngươi chờ, cái này Gió Trấn sắc mặt âm trầm như nước. Một đầu đeo từng sợi tử sắc khí tức, mái tóc đen suôn dài như thác nước bay dương. Một thân áo bào màu tím bay phất phới. Khí thế cũng không phàm. Nhìn ngươi chết như thế nào? Tô Ly bình tĩnh mở miệng. Lập tức bỗng nhiên hội tụ hiên viên kiếm. Hướng phía người này một chút quay đầu sang. Hiên viên kiếm đều cũng không có ra khỏi vỏ. Tô Ly tựa như là ném tiêu thương đồng dạng. Bỗng nhiên một chút ném giết mà ra. Hiu, sức mạnh đáng sợ đột nhiên xuyên qua trời cao. Côn bằng tiêu giao du, kia sát vậy, vậy Gió Trấn tựa hồ cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Thân ảnh vặn vẹo xuyên qua hư không, nhưng lại căn bản không có thể mau né tới. Phốp, hiên viên kiếm một kiếm từ hắn khía cạnh huyệt thái dương chi địa hung hăng đâm đi vào. Máu tươi nổ tung, máu đỏ tươi cùng tuyết trắng não hoa nổ tung hỗn tạp cùng một chỗ. Tại hư không nổ tung như một đóa màu đỏ trắng khói như hoa. Đều đều mà óng ánh huy quang bạo tán mà ra. Sau đó kia Gió Trấn hai mắt đều lập tức dừng lại, chỉ là bạch bào chiến lực, cũng dám làm can, nhân hoàng uy nghiêm, không thể xâm phạm, bây giờ chính là nói tổn thương mang theo, vượt cảnh giới chiến lực giết ngươi, cũng bất quá giết gà giết chó nhẹ nhõm. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem bị hiên viên kiếm một kiếm đánh chết giết vào hư không Gió Trấn. Tô Ly nhấc tay vồ một cái, hiên viên kiếm bay thẳng trở về, không dính một giọt máu, không nhiễm trần thế. Một khắc này, hư không lập tức liền yên tĩnh, thậm chí là hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Ly thần sắc lạnh lùng, khí tức bình tĩnh, mà rất nhiều thiên kiêu tiếng nghị luận cùng chiêu thức âm thanh thì là im bặt mà dừng. Tô Ly thản nhiên nói, ta không nghĩ đại khai sát giới, về phần nói Phong Vân Yên sự tình, ta cũng chỉ có thể nói rất là tiếc nuối, nhưng ta Tô Ly muốn giết người. Còn không đến mức trộm đạo đi làm, quang minh chính đại giết, ai cũng y nguyên không làm gì được ta. Tô Ly nói, lại nói, cho nên các ngươi có thể lăn. Hiện trường rất nhiều thiên kiêu sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Ngự lôi thần viêm, oanh, trong một chớp mắt, lôi đình vạn quân, lôi quang vạn đạo lôi quang hỏa diễm đột nhiên ở giữa toàn bộ hóa thành vô tận kiếm ý. Hội tụ như thực chất, hóa thành từng chuôi cùng loại với hiên viên kiếm tồn tại. Mỗi một đạo kiếm quang, đều khóa chặt một tên thiên kiêu, lập tức. Hiện trường lần nữa tĩnh mịch xuống dưới, đón lấy, không ít thiên kiêu một cái giật mình về sau, lập tức thanh tỉnh lại, cho dù là bọn hắn lúc này vô cùng nghĩ muốn xông lên đến. Cùng Tô Ly liều mạng sinh tử, nhưng lại vẫn là không có xúc động, không phải là bởi vì bọn hắn không muốn, mà là Tô Ly đã ngưng tụ đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật. Trực tiếp đem đám người này trên thân quấn quanh lấy không hiểu nồng đậm sương mù xám khí tức chặt. Đứt một chút, đúng vậy. Chặt đứt một chút mà không phải toàn bộ, dù sao Tô Ly thi triển thủ đoạn như vậy là muốn hao tổn tạo hóa điểm. Cũng may cái này Gió Trấn tựa hồ là cái tương đối hạch tâm nhân vật. Tô Ly một kích đem nó giết ra 230 nhiều một chút tạo hóa điểm. 230 nhiều một chút tạo hóa điểm không nhiều. Nhưng là đối với Tô Ly lần này xuất thủ mà nói. Hay là kiếm được không sai biệt lắm dòng dã 200 điểm tạo hóa điểm. Có kiếm lời nói, Tô Ly kỳ thật liền đã hài lòng. Về phần nói kiếm nhiều kiếm ít, Tô Ly tạm thời còn chưa có đi cân nhắc vấn đề này. Bởi vì hiện thực giết chóc có chút buồn nôn, rất nhiều tình huống đã không dễ phán đoán. Theo cứ như vậy logic cùng nhân quả đến xem, rất có thể trước đó bị giết không ít tồn tại bên trong. Hơn phần nửa vẫn thật là có người một nhà, chỉ có hắn đem người một nhà giết, mới có thể tự mình đem mình nội bộ một ít, hàng rào, đánh tan, cho địch nhân công tiến đến cơ hội. Thủ đoạn này đã không chỉ là buồn nôn, Tô Ly đánh giết Gió Trấn về sau, đám kia thiên kiêu lại bị đoạn một chút nhân quả vận mệnh khí tức, lập tức bị trấn trụ, sau đó toàn bộ đầy bụi đất chạy vội mà chạy. Nó hơn còn có mấy cái tựa hồ cây vốn không muốn rời đi, nhưng là thấy nó hơn cơ hồ tất cả mọi người trốn, cũng đồng dạng bởi vì dạng này chạy trốn quán tính mà bị dẫn dắt, đồng dạng hay là từ bỏ. Rất nhanh, hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Phong Tử Tình không hiểu thở dài một cái, không có mở miệng nói cái gì. Tô Ly thì là nhìn kia tổ thần ý chí đồ đằng một chút, lúc này tổ thần ý chí đồ đằng đã khôi phục bình thường, nhưng là thứ này thật bình thường sao? Hiển nhiên là hoàn toàn không bình thường, hiện tại cũng đã không có gì quấy nhiễu. Chúng ta đi xem một chút đóa hoa kia đi. Tô Ly chủ động mở miệng nói, Phong Tử Tình khẽ gật đầu một cái, nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi nói thương thế huống, còn tốt đó chứ? Tô Ly nói, tạm thời khẳng định là chết không được, dù sao tựa hồ có một ít đặc thù lực lượng thủ hộ lấy, không có ảnh hưởng gì lớn, bất quá ta cảm ứng một chút, loại này thủ hộ hơn phân nửa cũng cầm tiếp theo không được bao lâu, đến lúc đó khẳng định vẫn là sẽ có chút vấn đề. Tô Ly, chi tiết, nói, cái này đích xác là Tà Vương thả ra bất hủ bản nguyên lực lượng dẫn dắt ra đến thủ hộ, đối với nói tổn thương mà nói xác thực có thể áp chế. Chỉ bất quá không có ai biết nói tổn thương bản thân đều chỉ là giả mà thôi. Mà nếu như nói tổn thương là thật, như vậy kết quả cũng đúng như là Tô Ly nói như vậy, không có nửa điểm khác nhau. Phong Tử Tình nói khẽ, những chuyện này để Tô Nhân Hoàng chê cười. Kỳ thật ở trong đó, Tô Nhân Hoàng, Tử Tình có mấy câu kỳ thật vẫn là muốn giải thích một chút. Tô Ly nói, Phong Thần Chủ mời nói. Phong Tử Tình nói, kỳ thật cũng không phải Tử Tinh tính tình nhu nhược, mà là có đôi khi những lời kia ép buộc, hoặc là đặc biệt đáng hận người chưa hẳn nhất định là địch nhân, có khả năng sẽ còn là đặc biệt người trọng yếu. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Phong Tử Tình một chút, nói, có phải là phát sinh qua sự tình gì? Phong Tử Tình thở dài, đã từng, Tử Tinh kỳ thật cũng là một vị căm ghét như kẻ thù, tính tình phá lệ hừng hực người. Nhìn thấy làm ác giả, đều là trực tiếp tại chỗ giết chết giết xuyên. Thẳng đến có một lần, nhìn thấy đặc biệt ác độc tồn tại, ta cũng đồng dạng là làm như vậy. Nhưng là những tồn tại này sau khi bị giết chết, Tử Tinh mới phát hiện, bọn hắn là Tử Tinh phụ mẫu, đệ đệ cùng muội muội. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Phong Tử Tình một chút. Phong Tử Tình thở dài, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng không phải là ác nhân. Bởi vì nếu như bọn hắn đều là ác nhân, như vậy Tử Tinh tự nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Đều là cùng tính chất tồn tại, làm sao có thể bọn hắn ác độc mà Tử Tinh còn chí ít có thể bảo trì một chút bản tâm. Kia chỉ là bởi vì bọn hắn là bị ăn mòn, bị hắc ám ăn mòn về sau vặn vẹo tính cách, cũng lấy hắc ám mặt trái cảm xúc tẩy hồn về sau mới biến thành dạng này. Nhưng là đây chỉ là ngoại tầng bao khỏa một tầng hắc ám, kỳ thực nội tâm hay là tràn ngập hy vọng chi nguyên. Kia về sau Tử Tinh mỗi một lần xuất thủ, nhất định đồ sát chính là đặc biệt tràn ngập hy vọng chi nguyên người. Dần dà, Tử Tinh liền đã không có cách nào xuất thủ. Xác thực đã từng có mấy lần Tử Tinh y nguyên là không tin mình như thế không có sức phán đoán, hay là lựa chọn đặc biệt ác liệt ác đồ mấy tên cũng trực tiếp xuất thủ qua. Nhưng là chỉ cần không giết xuyên, bọn hắn liền là chân chính ác đồ. Chỉ cần giết xuyên, bọn hắn liền là chân chính hy vọng chi nguyên. Mà chuyện như vậy thật rất nhiều rất nhiều. Kỳ thật cũng không hề chỉ là phát sinh ở Tử Tinh trên thân, cũng phát sinh ở rất nhiều nội tâm còn tràn ngập hy vọng, tràn ngập quang minh người tu hành trên thân. Mà tình huống như vậy cũng làm cho rất nhiều nguyên bản nội tâm hướng tới quang minh chi người cảm thấy mình tràn ngập tội ác, sống ở thống khổ cùng sám hối bên trong, dần dần cũng liền trầm luân, cũng liền bắt đầu không cố kỵ gì. Những chuyện này, một khi có lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần. Cho nên, thế giới này thật có thể bảo trì bản tâm, đúng là càng ngày càng ít. Cái này như là một trận đối với hy vọng chi nguyên, đảo ngược thanh tẩy, mà lại căn bản khó giải. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể có bất kỳ phương pháp nào ngược dòng vốn quy nguyên. Không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể tìm kiếm dạng này nội tình. Điểm này, cho dù là trong truyền thuyết, hỗn độn mệnh vận kinh, đều chưa hẳn có thể phán định ra tới. Liền là chân chính 3,000 đại đạo như đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật loại hình, cũng chưa chắc nhất định có thể có phát giác. Phong Tử Tình ngữ khí rất là nghiêm túc, mà từ lời của nàng bên trong, Tô Ly có thể nghe tới nội tâm của nàng vô tận sám hối cùng uể oải chi ý. Đây cơ hồ liền tương đương với trực tiếp đem Phong Tử Tình dạng này một vị vô cùng cường đại thần chủ cho phế. Nhưng nhìn bây giờ, những này phổ thông phong thị hoàng tộc tộc nhân đều có thể đối nàng khoa tay múa chân, thậm chí còn ở trước mặt mỉa mai chế giễu chửi rùa. Cái này liền có thể thấy được chút ít, nhưng loại chuyện này lại nên như thế nào phá giải? Tô Ly trầm tư một hồi về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật, ta ngược lại là có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Phong Tử Tình trong mắt ẩn chứa một chút hy vọng chi quang, mong đợi nói, Tô Nhân Hoàng xin mời ngài nói. Lúc này, Ly cùng Suối cũng lập tức nghiêm túc lắng nghe, cũng hy vọng có thể có giải quyết chi pháp, bởi vì việc này hiển nhiên rất nghiêm trọng. Mà Phong Tử Tình thuyết pháp cũng làm cho Ly cùng Suối đồng dạng có chút kiêng kỵ, cái này về sau không thể tùy tiện giết, không khỏi cũng quá mức gian nan. Bởi vì nếu như một mực không đối địch người giết duyên, như vậy địch nhân xuất thủ liền nhất định sẽ không kiêng nể gì cả, kia là muốn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tô Ly bình tĩnh nói, người muốn một sự kiện vô luận là chủ động làm ác còn là bị bách làm ác, nó bản thân cũng đã làm ác, như vậy đây chính là có tội nghiệt, mà lại đã làm ác cũng chính là nó rơi vào trong tay của địch nhân. Cho nên trong mắt của ta, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, không cần có cái gì lo lắng. Giết bọn hắn về sau, chết thật xuyên lời nói, kỳ thật đối với bọn hắn mà nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Bởi vì nếu như là người mang hy vọng, hướng tới quang minh, lại bị ép làm hắc ám sự tình, nhiễm một thân tội ác, cái này đối với bọn hắn mà nói, còn sống ngược lại không bằng thống khoái đi chết. Tựa như là Phong Vân Yên, kỳ thật nàng chết rồi, ta ngược lại cảm thấy là một loại giải thoát, bởi vì nàng hiền nhưng đã bị gieo xuống rất nhiều lồng giam. Vận mệnh xiềng xích trật tự hẳn là đưa nàng khóa lao. Cứ như vậy, nàng còn sống chỉ có thể tạo càng nhiều tội nghiệt, vậy còn không như trực tiếp liền chết xuyên tới giải thoát. Tô Ly bình tĩnh nói, đương nhiên lời này hắn nói cũng đích thật là có chút đứng tại đạo đức điểm cao bên trên. Dù sao đổi lại hắn, hắn hay là cần lo lắng một chút. Bất quá Tô Ly cũng đã nghĩ đến đối ứng chi pháp. Chỉ cần tương lai có thể có bản lĩnh đem bây giờ hiện thực luyện thật hoàn hư, sau đó khởi động lại Lạc Hà núi hoang ngày đầu tiên nhân quả liền như là mở ra tam chu mắt đồng dạng, vậy liền triệt để thắng. Như vậy tại bây giờ thường xuyên bên trong tất cả nhân quả liền có thể bị để lộ, là có thể giải quyết trong đó đại bộ phận phân khốn cảnh. Chỉ là chuyện này trước mắt còn quá mức xa xôi. Tô Ly lời nói để Phong Tử Tình rơi vào trong trầm tư. Tô Ly lại nói, cái này vừa vặn liền là địch nhân để chúng ta đám người này sợ ném chuột vỡ bình địa phương. Nhưng là nếu như chúng ta thật sợ ném chuột vỡ bình, bọn hắn ngược lại càng có thể được đà lấn tới, cuối cùng sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì cả. Nói cho cùng, nhượng bộ bản thân là không thể nào có đường ra. Như vậy, như chuyện như vậy lại phát sinh thời điểm, trực tiếp liền nhổ tận gốc cái gì liền có thể. Nếu quả thật chính là lòng mang hy vọng cùng quang minh, không có khả năng bị trực tiếp một mẻ hốt gọn, cũng không có khả năng tất cả mọi người rơi vào trong tay của địch nhân. Giết 100 cái, trong đó có lẽ có 2-3 cái chúng ta người, nhưng là còn lại đều là người của địch nhân, liền cùng bọn hắn chết hao tổn là được. Tin tưởng ta, Phong Thần Chủ lần sau đám kia tộc nhân lại khiêu khích, trực tiếp toàn bộ giết, hướng chết xuyên bên trong giết là được. Dù sao bây giờ ngươi quan tâm người hẳn là cũng không có mấy cái, vậy ngươi lại hỏng bét lại có thể hỏng bét đi nơi nào? Tô Ly lời nói, ngược lại từ cơ bản nhất phương diện giải khai Phong Tử Tình nghi hoặc chi tâm. Phong Tử Tình cảm xúc có biến hóa rõ ràng. Tô Nhân Hoàng, Tử Tinh minh bạch, đa tạ Tô Nhân Hoàng khuyên, Tử Tinh đã biết nên làm như thế nào. Phong Tử Tình ngữ khí đều trở nên chấn định mà lăng lệ mấy phân. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đổi cái góc độ đi cân nhắc, Phong Thần Chủ nếu là lòng mang quang minh mà rơi vào trong tay địch nhân, sau đó bị ép đi làm ác mà không cách nào tự chém, như vậy Phong Thần Chủ hy vọng mình là kết quả gì? Phong Tử Tình nói, đương nhiên là bị giết chết giết xuyên, tránh thoát địch nhân lồng giam, thà chết không bị địch nhân lợi dụng. Tô Ly nói, đúng, còn lại ẩn chứa hy vọng thiên kiêu nhóm kỳ thật cũng nghĩ như vậy, cho nên an tâm giết đi. Nói đến đây bên trong, Tô Ly lại nói, cho nên Phong Tử Tình chết, ta mặc dù cho nàng siêu độ, mà lại cũng là thật tâm siêu độ, nhưng là ta cũng không khó qua cái này, không phải là bởi vì ta cùng nàng chưa quen thuộc, càng không phải là bởi vì cùng nàng không có tình cảm gì, mà là ta cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Phong Tử Tình rất tán thành, nói, nàng nếu là hoàng tộc người, là người một nhà, chết duyên ngược lại có thể một lần nữa vào luân hồi. Như là đã vượt ra đồng dạng, cái này ngược lại vừa vặn là một chuyện tốt từ hướng này đến xem. Ngược lại là tử tinh vô năng, hồ đồ chi cực, dạng này một màn, lại là trước kia cũng một mực không nghĩ rõ ràng. Quả nhiên là vạn phân hổ thẹn, Phong Tử Tình nói, lại hướng phía Tô Ly thật sâu bái. Tô Ly cười nói, không cần như thế, hiện tại minh ngộ cũng không muộn, chỉ cần là minh ngộ. Cho tới bây giờ cũng sẽ không trễ. Mặt khác, ngươi phải hiểu được, không phải ngươi bây giờ mới nghĩ rõ ràng, mà là chính là bởi vì trong lòng ngươi tồn tại chân thiện mỹ. Cho nên mới không có cách nào mình nghĩ rõ ràng, trong lòng còn có chân thiện mỹ, liền sẽ không chém tận giết tuyệt, liền sẽ có chỗ lo lắng, mà vừa vặn những này liền sẽ bị địch nhân tiến hành lợi dụng. Trên thực tế, chỉ cần giết đến đủ nhiều, địch nhân có thể lợi dụng bao nhiêu cái gọi là chúng ta. Người một nhà, Phong Tử Tình rất tán thành, ánh mắt đã triệt để kiên định xuống dưới. Tử Tinh minh bạch, từ giờ này khắc này bắt đầu, Phong Tử Tình đã không còn là quá khứ Phong Tử Tình. Phong Tử Tình cả người khí thế đều hiện ra, như chân chính thoát thai hoán cốt, mà lúc này, Phong Tử Tình một thân đáng sợ chiến lực khí tức mới tràn ngập mấy phân. Cái này như cùng một chuôi phủ bụi kiếm chân chính ra khỏi vỏ. Dị thường cường đại đáng sợ, mà loại người này, vừa vặn là giấu đi mũi nhọn vô số năm, một khi khai phong, vậy liền sẽ cực kỳ đáng sợ. Tô Ly đối với một màn này cũng có chút hài lòng. Cứ như vậy, Phong Tử Tình mới là một vị chân chính có thể cải biến phong thị hoàng tộc cách cục thần chủ a. Không phải một mực tiếp tục như thế lời nói, Phong Tử Tình chỉ có thể càng thêm bị biên giới hóa. Bây giờ không có Phong Vân Yên vì nàng ngẫu nhiên ra mặt. Như vậy nàng sẽ chỉ bị càng thêm áp bách, tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Phong Tử Tình có cải biến về sau, mang theo Tô Ly đi tới cái này tổ thần ý chí đồ đằng khu vực về sau. Nàng trực tiếp ngưng tụ cường đại chân hư lực lượng mở ra một cái thông đạo. Cái này chân hư lực lượng cũng không phải là chân hư thiên cấm, nhưng lại ẩn chứa phong thị hoàng tộc ý chí. Vào đi Tô Nhân Hoàng, còn có Ly cùng suối muội muội, các ngươi cũng tiến vào. Phong Tử Tình ngữ khí rất là tự tin, giờ khắc này, nàng mới có một phần thần chủ phong tình cùng mị lực, cùng một phần cường đại quyết đoán. Lần này, thậm chí đều không cần Tô Ly diễn hóa chân hư khí tức thông qua nơi này khảo nghiệm. Ly cùng suối nghe vậy, lập tức rất nghe lời bước vào đi vào. Đồng thời, hai người cũng lấy một loại rất là sùng bái ánh mắt nhìn về phía Tô Ly dù sao. Phong Tử Tình bình thường tính tình, mềm yếu, cũng một mực là các nàng tỉ muội tâm bệnh. Mà vấn đề như vậy, Tô Nhân Hoàng trực tiếp liền ra mặt giải quyết. Đây cũng quá lợi hại, mà Tô Ly thì là cũng không có thi triển đối ứng chân hư năng lực. Trực tiếp đi vào theo, đột nhiên, toàn bộ không gian thông đạo có chút vặn vẹo, nhưng là Phong Tử Tình cảm xúc lập tức lạnh lẽo mấy phân. Thế nào, ta làm phong tộc thần chủ, mang mấy cái bị ta hoàn toàn tán thành người tiến vào ta trước đó đánh tạo nên cấm địa. Còn cần bị nhiều lần kiểm tra, xét duyệt sao? Phong Tử Tình bỗng nhiên trực tiếp hiển hóa cường đại thần chủ khí tức. Cùng loại kia hoàng tộc hoàng mệnh mệnh cách khí tức, loại khí tức này không tính nồng đậm, nhưng là vô so tinh thuần. Không nồng đậm là bởi vì nàng thật lâu không có chấp hành hoàng tộc thần chủ quyền hạn quyền hành. Cho nên loại khí tức này đã tiêu tán rất nhiều, nhưng là tinh thuần thì là bởi vì nàng thuần túy chi tâm. Cái này khiến nàng cơ hồ ở vào chân chính, vô dục tác cương, trạng thái. Tự nhiên hoàng khí cường đại mà tinh thuần, tại dạng này hoàng khí xung kích phía dưới, lập tức, kia vặn vẹo hư không hay là dần dần bình tĩnh lại. Cái này liền đại biểu trước đó không cách nào dẫn người đi vào. Quy tắc, bây giờ đã bị phá mất, Phong Tử Tình thành công mở ra không gian thông đạo về sau. Ngược lại tiến thêm một bước minh bạch Tô Ly nói tới những lời kia ý nghĩa. Nếu như là trước đó, nàng còn phải nghĩ hết biện pháp giúp Tô Ly thông qua nếu như Tô Ly không thể thông qua lời nói. Mà bây giờ, nàng không cần phải nghĩ biện pháp, bởi vì chính nàng chính là quyền uy. Cái này cái gọi là thần tổ ý chí đồ đằng, cũng bất quá là một bức tranh đằng mà thôi. Trước đó nơi này cấm địa cũng vẻn vẹn quay chung quanh cái này đồ đằng mà thành lập. Mục đích cũng chỉ là thủ hộ chính nàng hay là giả thuyết là Ly cùng suối côn bằng minh uyên hoa mà. Thôi, mang bằng hữu của mình tiến vào lãnh địa của mình, còn muốn bị lãnh địa của mình chỗ kẹp lại. Cái này nào chỉ là mất mặt, mấu chốt là... Trước đó nàng đúng là cảm thấy cái này rất bình thường. Phong Tử Tình cũng có chút khó tin. Tương đối Phong Tử Tình cảm xúc biến hóa, Tô Ly hơi có một ít cảm ứng. cho nên Tô Ly ngược lại là có chút vui mừng. Về phần Phong Tử Tình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tô Ly lại cảm thấy rất là bình thường, bất quá là bị quán tính mang lệch mà thôi. Về chính liền tốt, chỉ bất quá loại này mang lệch, thời thời khắc khắc đều tại phát sinh, cho nên mới là cần có nhất cảnh giác. Tô Nhân Hoàng, lần này ngươi có thể khỏi phải tiến hành kiểm tra. Phong Tử Tình tâm tình tốt mấy phân, khẽ cười nói. Tô Ly mỉm cười, nói, dù vậy, nhưng là làm quy củ của nơi này, ta vẫn là giảng một chút. Tô Ly nói, diễn hóa một cỗ chân hư chi lực tràn ngập tiến vào cái này tổ thần ý chí đồ đằng bên trong. Sau đó, kia hư không mở ra thông đạo lập tức càng thêm sáng tỏ mấy phân. Phong Tử Tình vừa nhìn thấy tình huống như vậy, nàng cũng không khỏi trong lòng ấm áp, đối Tô Ly nhiều mấy phân vẻ khâm phục. Đây chính là phong độ cùng quyết đoán. Cứ như vậy, Phong thị hoàng tộc tộc nhân cũng sẽ không nói Phong Tử Tình làm việc thiên tư lấy quyền mưu tư bời. Vì Tô Ly đích thật là thông qua kiểm tra, chứng minh mình là có tư cách tiến vào chốn cấm địa này. Tốt, dạng này chẳng phải thỏa sao? Kỳ thật tiến vào trước khi đến ta liền có thể làm như vậy. Nhưng là không có, chính là hy vọng phong thần chủ năng từ mình nội tâm khốn cảnh, cùng từ loại này vặn vẹo nhân sinh quan giá trị quan bên trong đi tới. Hiện tại, rất rõ ràng phong thần chủ đã đi ra, quả nhiên là thật đáng mừng. Tô Ly mỉm cười nói, Phong Tử Tình nghe vậy, cũng không khỏi có chút thổn thức, nói, nhờ Tô Nhân Hoàng phúc khí, hy vọng có thể hoàn toàn đi tới đi. Tô Ly cười cười, lập tức lại cùng Phong Tử Tình đàm luận một chút tương quan sự tình. Rất nhanh, bốn người ta chê cười ở giữa đã đi qua vùng cấm địa này. Tại cấm địa chỗ sâu, vách núi chỗ sâu động phủ bên trong, Tô Ly tại một chỗ thanh tịnh linh tuyền bên trong, nhìn thấy kia cái gọi là côn bằng minh uyên hoa. Đóa hoa này giống như là một con cỡ nhỏ côn bằng, như muốn nước kích 3,000, phù diêu 90.000. Đó là một loại dương cánh muốn bay lên tư thái, cũng là một loại ý cảnh cùng một phần mãnh liệt biểu tượng. Chỉnh thể khí tức cũng vô cùng thần bí cùng cường đại. Dạng này khí tức, Tô Ly dù chỉ là hô hấp một chút xíu, đều lập tức cảm thấy bản nguyên tựa hồ cũng muốn viên mãn mấy phân. Cái này đích xác là hiếm có tuyệt thế thần dược, hiệu quả chỉ sợ là đều có thể so thái ất tiên đan. Thứ này, Tô Ly kỳ thật cũng biết tác dụng, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly đều thông qua hệ thống soát ra qua, hiệu quả một cùng một cường đại. Bây giờ, Tô Ly đúng là lần nữa nhìn thấy như thế cực hiệu đáng sợ thần dược, hơn nữa còn là một chu tiên thảo. Đây quả thực là có chút ly kỳ. Mà lại, tại Tô Ly trong mắt, thứ này cũng là thật tồn tại mà không phải hư vô hư ảo. Vật như vậy, hiển nhiên cũng là cực kỳ đồ tốt. Đây chính là côn bằng minh uyên hoa, mà lại không sai biệt lắm đã thành thục. Thứ này thậm chí có thể trực tiếp cứ như vậy phục dụng, hoặc là đem luyện hóa về sau phục dụng, hiệu quả cũng là cực tốt. Có thể cung cấp ngàn năm tuổi thọ, ức hoặc là dung hợp rơi nói tổn thương phân liệt tình huống, khôi phục nói tổn thương. Phong Tử Tình giải thích nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, nhìn ra, hiệu quả vô cùng kinh người, mà lại xác thực cực kỳ cao minh. Ly nói, ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, nó chính là như vậy trạng thái, nhưng là muốn so hiện tại kém rất nhiều, nhưng lúc đó vẫn cho người một loại nó mới là giữa thiên địa bá chủ ảo giác, mà lúc đó cảm giác của ta chính là, ta tựa như là giữa thiên địa cự nhân, mà nó mới là bình thường lớn nhỏ. Nhưng là cũng phi thường to lớn, bây giờ kỳ thật còn có dạng này ảo giác. Rồi nói, đúng vậy a, thật giống như kia một ngụm mới khoảng 3 trượng lớn nhỏ linh tuyền mới thật sự là Bắc Minh chi hài. Đồng dạng, như thế có chút thú vị. Phong Tử Tình nói, ta cũng y nguyên có cảm giác như vậy, chỉ có thể nói loại khí thế này, đích thật là vô cùng bất phàm. Tô Ly nói, cảm giác của các ngươi rất đúng. Phong Tử Tình nói, cái này côn bằng minh uyên hoa cũng không có gì nguy hiểm. Bản thân là một loại rất linh tính nhưng là rất hàm xúc tiên ba. Lúc này nó cũng đã không sai biệt lắm thành thục, liền không kế tiếp theo để nó trưởng thành. Ta cái này liền đi đem nó ngắt lấy xác suất, giao cho Tô Nhân Hoàng. Phong Tử Tình cười nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, vô luận như thế nào, hay là cẩn thận một chút, dù sao trọng bảo đều sẽ có đặc thù thủ hộ. Phong Tử Tình nói, không có việc gì. Nơi này ta đến không phải một lần, mà lại mỗi một lần ta đều lại trợ giúp thanh tẩy cái này tiên ba lá cây lấy cùng bên trên bông hoa. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Phong Tử Tình ngữ khí rất là nhu hòa. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái, cũng đích xác không có phát giác được cái gì nguy hiểm. Chỉ là, trước đó tổ thần ý chí đồ đằng bên trong nhân quả. Để Tô Ly hay là có chỗ đề phòng, là lấy, Tô Ly yên lặng diễn hóa ra, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, nhưng không có thi triển đi ra. Đồng thời Tô Ly cũng thử nghiệm mở ra, trang chu mộng điệp, thủ đoạn, nhưng là lần này, loại thủ đoạn này tại cái này bên trong không cách nào mở ra. Tô Ly trong lòng không khỏi có chút nghiêm nghị, sắc mặt cũng không khỏi biến một chút. Phong thần chủ coi chừng, Tô Ly cơ hồ lập tức bản năng đem thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật thả ra, bao phủ hướng Phong Tử Tình, mà Phong Tử Tình lúc này đã đi tới côn bằng minh uyên hoa trước người, cũng phủ phục xuống dưới. Oanh, đúng lúc này, kia côn bằng minh uyên tiêu tốn, đúng là trực tiếp hiển hóa ra vô so đáng sợ thương cổ long hồn. Đúng vậy, thương cổ long hồn, lấy vô tận nguyên từ thần quang hội tụ thương cổ long hồn tại một sát na khóa chặt Phong Tử Tình mi tâm, cũng hung hăng đâm về mi tâm của nàng. Oanh, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật bộc phát, nháy mắt dừng lại sát na không gian, đại thời gian thuật, đại không gian thuật. Tô Ly toàn thân mồ hôi mau đứng đấy, cảm nhận được vô so nguy hiểm chí mạng, là lấy, hắn cơ hồ lập tức ở trong lòng quát lớn, phóng xuất ra hai đại 3,000 đại đạo, thử nghiệm định trụ thời gian cùng không gian, đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật hội tụ vào một chỗ. Chính là thời không, Tô Ly là có ngắn ngủi dừng lại thời không năng lực. Kết hợp thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật năng lực, Tô Ly cơ hồ có thể làm được ngắn ngủi vô địch. Nhưng là lần này những năng lực này mất đi hiệu lực. Hay là giả thuyết không phải mất đi hiệu lực, mà là cấp độ hoàn toàn khác biệt. Lần này người xuất thủ nhằm vào không phải hắn Tô Ly, mà là Phong Tử Tình. Mà Phong Tử Tình là thực lực gì? Là kim bào cấp thực lực. Hơn nữa còn là kim bào gần như viên mãn cấp độ. Loại cấp bậc này đánh cờ là Tô Ly không cách nào chân chính ứng đúng, bởi vì loại cấp bậc này cùng thất thải hoàng cấp độ xem như một cái lớn cấp độ, cho nên lần này xuất thủ tồn tại, chiến lực chí ít là thất thải hoàng cấp bậc, mà lại bởi vì là đại vị diện thế giới khu vực, là không có để lên hạn tình huống phát sinh, cho nên Tô Ly tất cả thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là để không gian có sát na ngưng trễ. Sau đó, Phong Tử Tình có một sát na phản ứng thời gian, một sát na này phản ứng thời gian, để Phong Tử Tình bộc phát ra vô so đáng sợ tử khí thủ hộ. Oanh, nhưng dù cho như thế, hư không đột nhiên nổ tung, một mảnh máu tươi đột nhiên phiêu tán rơi rụng tứ phương. Phong Tử Tình cái trán chảy xuống đại lượng máu tươi, một cái cự đại lỗ máu đã hiện ra, một kích phía dưới, Phong Tử Tình thần thể đã nổ tung, vỡ nát, nó thần hồn phi độn mà ra, cũng trực tiếp hội tụ tại một chương kim sắc trang sách bên trong. Cái này kim sắc trang sách chính là một chương thiên thư. Thiên thư lại tên là thiên su, chính là một loại hạch tâm phòng ngự thủ đoạn. Oanh, hủy diệt lực lượng nguyên từ diễn hóa đi ra ngoài là tổ long một ngụm thôn tính quá khứ. Thôn phệ, Tô Ly trực tiếp diễn hóa hệ thống không gian, rốt cục đem thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật hoàn chỉnh phát huy ra, kết hợp đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật năng lực. Rốt cục có đất dụng võ. Ông, tại Phong Tử Tình bỏ chạy mà ra nháy mắt, Tô Ly nhất cử đem nó dẫn dắt đến hệ thống không gian bên trong. Mà bất luận cái gì người tu hành, phàm là tiến vào hệ thống không gian, kỳ thật liền chạy không thoát bị hệ thống khóa chặt, vận mệnh, chính là nói, đi vào, hoặc là chết duyên, hoặc là chính là mình người. Lần này, Tô Ly chỉ là nhưng không có làm như thế, sẽ không bắt buộc Phong Tử Tình thành là người mình, cũng sẽ không đem nó giết duyên. Mà vẻn vẹn chỉ là độc lập ra một mảnh hệ thống không gian khu vực trước đem Phong Tử Tình trường cứu. Được, sau đó đem cái này một bộ phân hệ thống không gian cát, đến thiên mạch lĩnh vực bên trong, mà thiên mạch lĩnh vực chính là Tô Ly ký ức vòng cấm. Tự nhiên không thèm để ý phải chăng bại lộ, Tô Ly thu Phong Tử Tình về sau, kia diễn hóa nguyên từ thần quang tổ long khí tức thương cổ long hồn lúc này mới bỗng nhiên ở giữa. Chuyển tụ lại, sau đó nó hóa thành một tên dáng người khôi ngô trường bào màu đỏ vàng nam tử trung niên. Một đôi mắt bên trong ẩn chứa cực đạo kiếm ý khí tức. Loại này kiếm ý, đúng là ẩn chứa kiếm chi ý cảnh kiếm ý. Hoa thái sơ kiếm ý bị nghiên cứu ra được rồi. Cường đại như vậy kiếm ý, Tô Ly trong lòng cũng là có chút dùng mình. Đây là một tôn thất thải hoàng cấp chiến lược tồn tại. Chính là tại tạo hóa cảnh tích lũy cực mạnh nội tình cái chủng loại kia tồn tại. Loại tồn tại này chiến lược gần như tới gần chân chính thất thải hoàng. Chỉ là bởi vì không có hoàng vị, cùng vương vị mà cũng không nổi danh. Loại này tồn tại bình thường cũng vô cùng điệu thấp, thanh danh không hiển hách, nhưng kỳ thật vừa vặn là loại tồn tại này cũng mới đáng sợ nhất. Tiểu tạp toái, phong tử tình nhân quả cũng là ngươi có thể tham dự sao? Mau giao ra đến, chớ ép bản tôn trấn áp ngươi. Nam tử này ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Ánh mắt lạnh lẽo, Tô Ly yên lặng nhìn bên người Ly Cùng Suối một chút. Lúc này, Ly Cùng Suối đã hội tụ lên cường đại chiến ý. Thực lực của hai người cũng là kim bào cấp, cơ hồ không so phong tử tình kém bao nhiêu, nhưng là vô dụng, bởi vì giữa song phương chênh lệch quá lớn. Đến dạng này cấp độ, một chút khu phân, kia tuyệt đối đều là nghiền ép cấp. Loại tình huống này tựa như là bạch bào đối áo bào xám miểu sát cấp năng lực đồng dạng. Nếu không phải như thế, há lại sẽ có cái gọi là đẳng cấp, khu phân. Tô Ly không có động tác gì, bởi vì lúc này nếu như hắn muốn đi đem hai người ngăn trở, hoặc là biểu hiện được cùng hai người rất thân cận, vậy cái này thần bí nam tử tuyệt đối sẽ lập tức đối hai người này ra tay độc ác, dùng để uy hiếp. Tô Ly bình tĩnh nhìn hướng nam tử này, sau đó không chút do dự vận dụng thiên cơ thần toán năng lực, nháy mắt khóa chặt hắn. Cùng lúc đó, Tô Ly hai mắt cũng tách ra thất thải sắc hoa mai hình thái. Loại kia như là thất thải quang nguyên ánh mắt, để kia dáng người khôi ngô trường bào màu đỏ vàng nam tử sắc mặt càng lạnh lẽo mấy phân. Khóa chặt nam tử này về sau, Tô Ly lập tức biết tên của người này: Chu Thương Chủ. Thương là trời xanh thương, chủ là vũ trụ chủ. Cái tên này, Tô Ly bình tĩnh nói, Chu Thương Chủ. Chu Thương Chủ nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng một chút, nhưng là thần sắc nhưng không có biến hóa quá lớn. Tô Ly lại nói, ta là Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, ta chỉ là không có nghĩ đến, người Đại Chu gia tộc truyền thừa đến từ Tô Diễn, người lại muốn đối ta Tô Ly động thủ. Hẳn là đem Tô cải thành Tuần, liền có thể cải biến các ngươi chính là Tô Diễn truyền thừa chủng tộc. Sự thực đã định, muốn làm chó phủi sạch quan hệ, nhưng là đáng tiếc cái này đặc thù kiếm ý truyền thừa, nguyên từ truyền thừa cùng tổ lôi thần quang truyền thừa lại lau không đi. Hoặc là nói, các ngươi có bản lãnh, có thể đem những này cũng xóa đi. Tô Ly nhìn một chút cơ bản tin tức, đương nhiên cũng chỉ có thể có một ít cơ bản tin tức, không phải hệ thống nhìn không được càng nhiều, mà là càng nhiều tin tức hơn, kia cũng là chuẩn bất hủ thượng tầng tin tức, nhìn sẽ chỉ bị dẫn dắt trong đó, cho nên hệ thống cũng sẽ không cho thấy càng nhiều tin tức hơn tới. Đối với Tô Ly mà nói, biết cái cơ bản tin tức kỳ thật cũng đã đầy đủ. Về phần người này có phải hay không là người một nhà, Tô Ly cũng không thèm để ý, là người của mình lời nói, giết xuyên đi luân hồi, hơn nữa còn là nam, chết nhiều mấy lần cho là lịch luyện, không phải người của mình, giết không có cảm giác gì. Đương nhiên Tô Ly cũng không có chút tự tin nào giết người này. Người này đạo thống không phải đi Hồng Hoang hoàng tộc hoặc là Hồng Hoang thần thoại kia một bộ. Tô Ly đả thần tiên cùng pháp bảo chỉ sợ chưa hẳn dùng tốt. Vô tri tiểu nhi, làm càn chi cực. Chu Thương Trụ nghe vậy, lập tức sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiếp lấy hắn chợt giơ tay lên, hướng thẳng đến Tô Ly một trường đánh ra. Oanh, Tô Ly diễn hóa đại không gian thuật, tại đối phương xuất thủ trước đó liền hiển hóa Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, công kích về phía Chu Thương Trụ. Nhưng vào lúc này, kia tổ thần ý chí đồ đằng bên trong bỗng nhiên ngưng tụ ra một tên màu tuyết trắng váy xa tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia bỗng nhiên hội tụ tuyệt sát một kích, hung hăng thẳng hướng Chu Thương Trụ. Chương 876, một kích kia đồng dạng long trời lở đất, phảng phất xúc thế đã lâu. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thừa dịp trong chớp nhoáng này cơ hội, càn quét Ly Cùng Suối tiến vào thiên mạch lĩnh vực, tạm thời không thả ra đến. Hắn cảm giác cái này trong hiện thực, đặc biệt là những này đại vị diện thế giới bên trong đặc biệt nguy hiểm, đặc biệt là loại này dẫn dắt nhân quả to lớn tồn tại, một khi bị giết kết quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Tô Ly nhìn về phía kia nữ tử thần bí, kia thần bí nữ tử áo trắng, nó ánh mắt, Tô Ly nhớ được dạng này một đôi mắt. Lúc này, Tô Ly thần sắc vô cùng bình tĩnh, đồng thời bản thể của hắn cũng đã tiến vào thiên mạch lĩnh vực bên trong. Tạm thời thông qua Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, đem phong tử tình thần hồn ổn định lại, không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Mà một bên khác, Tô Ly phân thân thì như là bản thể, duy trì cảnh giác chi ý. Hắn thi triển đại không gian thuật các loại thủ đoạn, đối với hiện trường cơ hồ không có gì lớn trợ giúp. Đương nhiên Tô Ly cũng sẽ không thi triển ra cực đạo loại thủ đoạn này, mà vẻn vẹn chỉ là dùng một chút mà thôi. Những năng lực này, Tô Ly đương nhiên sẽ không phạm vi lớn thi triển. Oanh, nữ tử thần bí một kích chí mạng công kích mà ra, mà lại vừa vặn bắt lấy Tô Ly thi triển Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, đưa tới sát na ngưng trệ điểm mấu chốt. Phốc phốc, Chu Thương Trụ thân thể đột nhiên ở giữa bị đánh trúng. Công kích ở trong hư không cự thủ hung hăng run lên, lập tức liền băng liệt, đón lấy, thân thể của hắn càng là trực tiếp nổ tung một mảnh huyết vụ bột mịn, tách ra vô số óng ánh nguyên từ thần quang. Thế nhưng là tại dạng này nguyên từ thần quang bên trong, hắn lại lập tức lần nữa hội tụ ra, cả người phảng phất căn bản cũng không có bị đánh trúng đồng dạng. Đây là như cùng một loại hóa thành hạt bản nguyên sau đó một lần nữa ngưng tụ chi pháp. Đây đã là tiếp cận bất hủ cấp độ. Tô Ly nhìn thấy dạng này một màn, lập tức minh bạch đến đây là một loại về quang bất hủ năng lực, bởi vì lúc trước hắn Tô Ly tại chân hư thể ngộ bên trong thời điểm liền đạt tới dạng này một loại cấp độ, lúc ấy cũng là bởi vì dạng này hóa thành nguồn sáng hạt phương pháp, liền có thể cam đoan hắn đã vĩnh hằng bất diệt, dường như rất nhỏ khả năng bị giết chết. Lúc này cái này Chu Thương Trụ hiển hóa ra dạng này một tay, tự nhiên cũng là cùng loại với át chủ bài thủ đoạn. Mà thủ đoạn như vậy thi triển đi ra về sau, Tô Ly lập tức phát giác được kia thần bí nữ tử áo trắng hiện ra mấy phân ngưng trọng cùng vẻ tiếc nuối, năng lực như vậy trình hiện sau khi đi ra, cơ hồ sẽ rất khó bị giết duyên. Điểm này, Chu Thương Trụ minh bạch, đồng thời bạch y nữ tử kia cũng tất nhiên là minh bạch. Cho nên cái này chiến đấu bỗng nhiên liền mất đi ý nghĩa, nhưng mất đi ý nghĩa cũng chỉ là nữ tử áo trắng đối Chu Thương Trụ cảm giác. Tại Chu Thương Trụ xem ra, nữ tử áo trắng nếu như không có bất diệt đặc thù lời nói, vậy dạng này xúc thế một kích chí mạng tuyệt đối là muốn phụ trách, cho nên hắn sẽ trực tiếp đem đối phương trấn áp, thậm chí giết xuyên, trừ phi đối phương cũng ẩn chứa bất diệt đặc thù. Như vậy một trận chiến này cũng chỉ có thể làm qua loa, mang theo bất khuất cùng hận ý đánh lên mấy chiêu, không phải đều đạt tới gần như bất diệt cấp độ, hợp lại dường như rất nhỏ khả năng giết xuyên, hơn nữa còn cực kỳ lãng phí thời gian, lãng phí bản nguyên. Tô Ly thiên cơ thần toán năng lực khóa chặt bạch y nữ tử kia. Sau đó hắn thu hoạch cô gái mặc áo trắng này cơ bản tin tức. Cơ bản tin tức thu hoạch cũng sẽ không kinh động đối phương. Về phần Tô Ly thất thải hoa mai đồng tử, bây giờ cũng đã vô cùng đạm bạc, cơ hồ sẽ không bày biện ra đến. Trải qua mấy lần thi triển về sau, Tô Ly cũng từ từ minh bạch đến loại năng lực này cùng một loại khác năng lực kết hợp phương thức. Dạng này thiên mạch chăm chú nghe năng lực, nhưng thật ra là có thể cùng thiên mạch thần ẩn năng lực kết hợp lại. Cứ như vậy, hắn rất nhiều thủ đoạn bao quát 3.000 đại đạo năng lực, thi triển ra một bộ phân tới cũng sẽ không có bất kỳ khí tức gì hiện ra. Đây chính là trong chiến đấu trưởng thành. Đối với Tô Ly mà nói, đây là cực kỳ tốt trưởng thành. Áo trắng váy xa nữ tử, tên là Gió Huyễn Nguyệt, chính là phong thị hoàng tộc một vị thần tổ, tư lịch vô cùng cổ lão. Mà lại đó cũng không phải hình chiếu, mà là sống sờ sờ sự thật, là còn y nguyên tồn tại còn sống. Dạng này một vị tồn đang vì cái gì giấu ở thần tổ ý chí đồ đằng bên trong, ai cũng không được biết, Tô Ly cũng tương tự cũng không biết, nhưng là Tô Ly biết, người này khả năng hơn phân nửa cũng không phải người tốt lành gì. Trước đó Phong Vân Yên chết về sau, trong mắt nàng cừu hận là thực sự, mặc dù vô cùng ẩn nấp, nhưng là Tô Ly thiên mạch chăm chú nghe năng lực nhìn cái nhất thanh nhị sở. Nhưng nếu không phải là nhìn như vậy rõ ràng, lần này nàng bỗng nhiên ra mặt đem Tô Ly cứu được, Tô Ly hơn phân nửa còn muốn nhận nàng tình, cảm thấy đây ít nhất là một phần ân cứu mạng. Chẳng qua hiện nay có dạng này nhận biết, cho dù là hệ thống không có kỹ lưỡng hơn tin tức, đối với người này, Tô Ly hay là nhiều mấy phân kiêng kỵ chi ý. Những này kiêng kỵ chi ý, Tô Ly cũng sẽ không rõ ràng biểu hiện ra ngoài, chỉ là hoàn toàn như trước đây trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể tại dạng này trong khe hẹp tìm kiếm một chút hy vọng sống. Cầm tạm nhưng cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng là bây giờ, tựa hồ thời gian thực đổi mới đem đối phương thẻ chết về sau, ngoài định mức cho mới lại đều đi ra. Sau ra mà nói, Tô Ly thậm chí còn cảm thấy khả năng đối phương thời gian thực đổi mới, sau đó để một đám rác rưởi thiên kiêu tới đối phó hắn sẽ tốt hơn qua một chút xíu. Không phải, bây giờ kết cục này đã là đại lão cấp tồn tại, kim bào thất thải hoàng đều ra, hắn còn ứng đối ra sao? Cái này nếu không phải nói tổn thương mang theo, đoán chừng đối phương đã sớm hạ tử thủ. Ai, quá quá ưu tú cũng là một loại sai, ta đều đã bản thân áp chế thành dạng này, hay là chụp lấy không thả, bọn hắn đây là một mực tại tìm kiếm hệ thống a. Tô Ly trong lòng mơ hồ hiện lên một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, nhưng là rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo. Lúc này, gió huyễn nguyệt cùng Chu Thương Trụ đã đánh lên, dạng này đánh nhau, Tô Ly đều nhìn không rõ ràng lắm. Đây là xuất gia nội tình lại đánh nhau, mỗi một kích đều đánh cho thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ cấm địa đều trực tiếp bị lật tung, về phần kia côn bằng minh uyên hoa, ngược lại y nguyên còn tại nguyên địa, hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng không nói. Tứ phương náo động kinh khí toàn bộ bị nó yên lặng hấp thu. Như cùng ở tiếng trầm phát đại tài đồng dạng, Tô Ly thấy khóe miệng có chút co lại, căn cứ vạn vật có linh đặc thù. Cái này côn bằng minh uyên hoa hiển nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thứ này, trước đó bị phong tử tình như vậy dốc lòng chăm sóc. Kết quả nó bị Chu Thương Trụ âm thầm ẩn núp, đúng là không có một tia tin tức truyền ra ngoài. Cho phong tử tình cho dù là một tia nhắc nhở, Tô Ly cũng không cảm thấy dạng này có thể che đậy kịch liệt như thế chiến đấu khí cơ xung kích côn. Bằng minh uyên hội hoa xuân ngay cả một sợi tin tức đều truyền lại không ra. Như vậy, giải thích duy nhất liền cái này côn bằng minh uyên hoa là có đen ăn đen dự định. Tỷ như nói Chu Thương Trụ giết chết phong tử tình, thậm chí là liên lụy đến hắn Tô Ly mà chết. Sau đó Chu Thương Trụ ra mặt, lợi dụng hắn Tô Ly hoặc là phong tử tình đám người tinh khí hồn nuôi nấng cái này côn bằng minh uyên hoa. Sau đó hoa này tự nhiên là triệt để thành thục. Chu Thương Trụ lúc này liền bắt đầu đi phục dụng kia côn bằng minh uyên hoa, đương nhiên ai cũng sẽ không nghĩ tới vật như vậy kỳ thật cũng đã có từ linh trí của ta. Cho nên Chu Thương Trụ nhất định là sẽ bị ám toán. Làm không tốt cái này côn bằng minh uyên hoa liền trực tiếp cười cuối cùng. Như vậy thông qua dạng này nhân quả đi thôi diễn côn bằng minh uyên bao hoa ly cùng suối phát hiện. Là thật bị phát hiện? Hay là chủ động đưa lên? Ly cùng suối thân phận là cái gì? Ly là hoa tử ly, cùng hoa tử yên không có sai biệt, mà hoa tử yên chấp trưởng luân hồi. Mà côn bằng minh uyên hoa lại được xưng bỉ ngạn hoa. Ở trong đó dẫn dắt lại hướng cấp độ sâu kéo kéo một phát. Nó mục đích cùng dã tâm tự nhiên rõ rành rành. Hay là giả thuyết, nếu như ly cùng suối chết rồi, như vậy côn bằng minh uyên hoa một khi đưa các nàng cứu sống. Như vậy ly cùng suối vẫn là ban đầu ly cùng suối sao? Cái này côn bằng minh uyên hoa sẽ hay không mượn ly cùng suối thân thể đến khôi phục? Tô Ly trầm tư một lát, lại điều ra đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bộ phân ký ức. Cha tìm một chút Mộc Vũ này vấn đề thân phận. Sau đó Tô Ly cha được Mộc Vũ tố, làm màn mưa cùng tương quan rất nhiều thân phận. Phảng phất vừa vặn hết thảy liền chỉ dẫn ra rất nhiều tương quan nhân quả. Như vậy, cái này côn bằng minh uyên hoa không chỉ có linh tính. Hơn nữa còn phi thường gian trá. Còn ẩn chứa cường đại phân liệt thần hồn công năng, cùng để phân thân hoàn toàn độc lập. Cũng đảo ngược từng bước xâm chiếm bản thể. Lúc ấy là màn mưa đám người tồn tại, vừa vặn là đại đế mộ mở ra thời điểm, khi đó dẫn dắt ra chư thiên vạn giới thậm chí cả vạn tộc thiên kiêu ra mặt. Hơn nữa còn bị Chu Tiên kiếm trận đồ sát rất nhiều rất nhiều. Như vậy là không nói rõ, thế giới này chỉ sợ không chỉ có đế hồn tộc cùng cơ giới tộc. Kỳ thật còn có bao nhiêu dị tộc? Nếu là như vậy, trước đó cái gọi là nhằm vào dị tộc. Mà lại ta còn cố ý cùng Mị Nhi nói ta là dị tộc. Sẽ không phải bị xem như đế hồn tộc đi. Đế hồn tộc, bắt đầu tu hoạch thời gian trục bí mật. Sẽ hồn chiến, nắm giữ hồng hoang bí mật. Đây là ta tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong bắt đầu biểu hiện ra ngoài năng lực. Cái này nếu là đều không bị nhằm vào. Vậy liền thật không có thiên lý. Như vậy Mị Nhi nói nàng cũng là dị tộc. Nàng nói nàng chỉ có thể tin một thành. Hơn 9 người thành không thể tin. Lại dẫn dắt cái gì nhân quả? Lần này, thế giới này ngoại giới không có Mị Nhi, như vậy thay thế Mị, để ta vô so động tâm tồn tại, là một vị dị tộc. Ai sẽ để ta vô so động tâm? Trước mắt giống như cũng không có xuất hiện, có thể xuất hiện, đều tiến vào hệ thống. Hẳn là không đáng để lo. Tô Ly một bên quan sát chiến đấu, một bên thừa dịp thiên mạch chăm chú nghe năng lực mở ra cơ hội. Nhiều lần suy nghĩ một chút bí ẩn chưa có lời đáp. Chỉ là... cho dù là lấy dạng này trạng thái, Tô Ly cũng không nghĩ rõ ràng rất nhiều đáp án. Thế giới này quá rắc rối phức tạp. Không chỉ có rắc rối phức tạp, còn có rất nhiều lấy kết quả làm nguyên nhân. Ngược lại bởi vì quả sự tình, thậm chí còn có rất nhiều cưỡng ép đối cứng nhân quả sự tình phát sinh. Cho nên một khi bắt không được một chút tin tức hữu dụng, gần như không có khả năng biết chân chính chân tướng. Đây chính là tin tức thiếu thốn. Đây là bất luận kẻ nào đều chuyện không có cách nào. Cái này liền như là không bột đố gột nên hồ đồng dạng ngay cả tin tức đều không có. Thôi diễn lợi hại hơn nữa. Còn có thể thôi diễn không khí. Đây chính là cây không rễ nước không nguồn. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Ly lúc này cũng là như thế. Hắn, huyền thuật thông linh, đã đạt tới chiếu rõ ngũ uẩn giai không chi lô hỏa thuần thanh thứ hai đại đoạn cấp độ. Nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng. Y nguyên cái gì đều thôi diễn không đến. Đừng nói là loại năng lực này thôi diễn không đến. Chính là đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật, thậm chí cả hỗn độn mệnh vận kinh, đều một chút cọng lông tin tức đều thôi diễn không đến. Cái này liền hoàn toàn không có cách. Tô Ly yên lặng thu hồi rất nhiều nhân quả tin tức, cuối cùng vẫn là thời cơ không đến. Nhưng là những tin tức này, nhưng cũng thật cực kỳ trọng yếu. Như thế, Tô Ly chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Chu Thương Trụ cùng Gió Huyễn Nguyệt chiến đến cuồng. Chu Thương Trụ không cảm thấy Gió Huyễn Nguyệt ủng có bất diệt bản sự, cho nên như muốn đồ sát giết xuyên. Mà Gió Huyễn Nguyệt cảm thấy Chu Thương Trụ hùng hổ dọa người, mưu toan đưa nàng giết xuyên, cho nên cũng xuất ra cực mạnh bản sự. Cho dù không có đạt tới bất diệt cấp độ, nhưng là muốn đưa nàng diệt đi cũng rất là gian nan. Là lấy hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ hư không khe hở đánh tới vực sâu hắc ám, đem thiên địa đều đánh nát, đem đạo ngân đều ma diệt. Kết quả cũng không có phân ra cái nguyên cớ tới. Những người này đều là thời gian thực đổi mới ra, một thân năng lực kỳ thật đều không khác mấy, chỉ bất quá đi phương hướng khác biệt mà thôi. Nhưng là tất cả mọi người chơi thời gian thực đổi mới. Kết quả chính là, bài thi 100 phân, tất cả mọi người là 100 phân, cũng không có khả năng nhiều một chút, cũng sẽ không thiếu một điểm. Thậm chí ngay cả cực hạn đều là giống nhau, cái này đánh lên dĩ nhiên chính là triệt để thế lực ngang nhau. Hoàn toàn không có khả năng tại ba lượng vạn chiêu bên trong đem đối phương đánh tan. Nhưng là như thế này đánh lên, năng lực cùng thực lực hao tổn liền cự lớn. Tô Ly không có vào lúc này tìm đường chết đi dùng thiên cơ thần toán hoặc là thiên cơ nghịch mệnh. Năng lực gọt Chu Thương Trụ mặc dù có thể gọt, nhưng là ảnh hưởng đã không lớn, chênh lệch quá lớn, mà lại nếu như hắn nếu là chủ động xuất thủ vậy đối phương coi là thật chính là cầu còn không được. Trực tiếp trở tay có thể đem hắn tiên thể đánh nổ. Cứ như vậy, thua thiệt vẫn là chính hắn, các loại điểm thuộc tính tiên thể bị đánh nát muốn một lần nữa ngưng. Tụ, thiên cơ giá trị tạo hóa điểm đồng dạng đều thiếu không được. Nhưng bây giờ lấy hắn tiên thể cường độ, một lần nữa ngưng tụ tiên thể, hao phí tài nguyên tuyệt sẽ không thiếu. Cứ như vậy không phải bệnh thiếu máu sao? Tô Ly luôn luôn không làm loại này bệnh thiếu máu sự tình. Cho nên hắn chỉ là vô cùng, biên giới hóa, vận chuyển cùng loại với thiên mạch thần ẩn năng lực. Đem mình tồn tại cảm tiêu rất nhiều rất nhiều. Loại tình huống này, ngược lại là cùng kia Côn Bằng Minh Uyên như hoa. Vào lúc này, Tô Ly thậm chí mơ hồ trong đó nghe được Côn Bằng Minh Uyên hoa tin tức. Cái này ngốc phê Tô Nhân Hoàng hẳn là không biết âm thầm lợi dụng thiên cơ nghịch mệnh, gọt một chút cái kia Chu Thương Chủ. Chí ít hắn bị suy yếu một chút xíu. Gió Huyễn Nguyệt cái này tiểu tiện nhân liền nhất định sẽ đem bất diệt thuộc tính Chu Thương Chủ đánh cho tịch diệt. Bởi như vậy Chu Thương Trụ cũng sẽ trước khi chết phản công. Cứ như vậy song phương liền triệt để lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó cái này Tô Nhân Hoàng không liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sau đó tới ngắt lấy Minh Uyên Hoa. Cứ như vậy ta mới có cơ hội a. Dạng này tiếng lòng rất nông cạn mà lại vô cùng nhạt. Có thể nói cơ hồ là không thể nghe được tồn tại. Nhưng là Tô Ly hay là nghe được. Đây chính là bây giờ ẩn chứa đại không gian thuật loại này 3.000 đại đạo chỗ tốt. Kết hợp, hỗn độn mệnh vận kinh, cùng đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật dẫn dắt năng lực. Trọng yếu như vậy tin tức một khi bày biện ra đến. Lấy 3.000 đại đạo tiểu bảo bảo nhóm tranh công sốt ruột tâm thái. Vậy nếu là không dẫn dắt tới đều không thích hợp, Tô Ly đối với kết quả như vậy rất là hài lòng. Mà thông qua cái này Côn Bằng Minh Uyên Hoa một sợi nhàn nhạt tiếng lòng. Tô Ly cũng xác định, gia hỏa này không chỉ có biết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa còn thật sự ẩn chứa vô so đáng sợ cạm bẫy. Vạn hồn đạo quả trước đó bị thu gặt về sau. Còn có thiên kiêu giả mạo vạn hồn đạo quả. Đem mình thiết trí trở thành lồng giam cạm bẫy. Dẫn thiên kiêu săn giết. Nuốt vệ thiên kiêu bản nguyên. Kết quả cái này Côn Bằng Minh Uyên Hoa ngay từ đầu liền định tính toán ta. Nếu là như vậy, nó lại là làm thế nào biết ta nhất định sẽ ẩn chứa. Nói tổn thương, nếu như là chiếu rõ tương lai. Năng lực nhìn thấy tương lai, như vậy ta rất nhiều bí mật cũng sẽ bại lộ a. Cho nên cũng không thể nào là đoán trước tương lai, chiếu rõ tương lai năng lực. Như vậy nếu như nó sớm lâu như vậy liền chế tạo dạng này lồng giam cạm bẫy, hẳn là cũng không phải là nhằm vào nói tổn thương, mà là nhằm vào tuổi thọ. Tại bình thường nhân quả phía dưới, tuổi thọ của ta sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Tô Ly có một chút phán đoán, sau đó, căn cứ phán đoán như vậy, Tô Ly trong óc linh quang lóe lên tựa như là hắn thiêu đốt tô bàn của tuổi thọ đồng dạng. Như vậy dạng này hấp hồn hút mệnh phương thức nếu như không cách nào chấp hành, phải chăng có thể lợi dụng cùng loại với dưới hàng đầu thuật, đồng dạng thủ đoạn đến, nguyên rùa, đâu, lợi dụng ta phục chế thể hoặc là cùng loại với ta tồn tại đến cộng minh, sau đó thiêu đốt sinh mệnh, hay là người dùng cùng loại với hiến tế thủ đoạn đến, đánh tiểu nhân, dạng này nhằm vào ta, thiêu đốt tuổi thọ của ta. Tô Ly trầm tư, lập tức, Tô Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong hình chiếu một đạo phân thân, đón lấy, Tô Ly vận dụng dạng này một đạo phân thân, cũng lấy phân thân tay cầm tạo hóa bút, lấy Bỉ Ngạn Thư họa một cái cùng loại Chu Thương Trụ tồn tại. Cùng loại, mà cũng không phải thật sự là Chu Thương Trụ, dù vậy, Tô Ly hay là tại cái này tên hề, Chu Thương Trụ, trên thân lần nữa viết xuống ba chữ Chu Thương Trụ, sau đó, Tô Ly nhìn xem cái này như là giản bút họa vẽ ra đến như anime bản, Chu Thương Trụ, bỗng nhiên cầm tạo hóa bút tại nó trên thân hung hăng đâm một bút. Phốp, trong hiện thực, đang cùng gió huyễn nguyệt đánh nhau Chu Thương Trụ bỗng nhiên toàn thân chấn động. Dùng mình, ánh mắt kinh dị nhìn về phía bốn phía, tựa hồ có cái gì phi thường hoảng sợ sự tình phát sinh. Cũng chính là vào lúc này, gió huyễn nguyệt đột nhiên hội tụ cực đạo chân hư đồ đằng, diễn hóa hung lệ chi cực tổ long chi lực, hung hăng một kích thẳng hướng Chu Thương Trụ. Phốp, một kích này phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh trúng Chu Thương Trụ đầu. A, Chu Thương Trụ kêu thảm một tiếng, đầu trực tiếp như dưa hấu nát đồng dạng bị đánh nổ. Đỏ bạch lập tức tứ tán bay thấp, nhưng là sau một khắc, Chu Thương Trụ lại lần nữa ngưng tụ ra. Không chỉ có như thế, tứ phương tổ long thần quang, lực lượng nguyên từ cùng tràn ngập như bão táp, hiển hóa ra cực kỳ đáng sợ hung uy, mà Tô Ly thì tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng bên trong, nhìn xem bỗng nhiên vỡ tan, cũng cháy hừng hực bắt đầu. Anime bản, Chu Thương Trụ đi hướng tử vong, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Cái này thật cũng có thể, cái này nguyên nhân trong đó lại là cái gì? Nếu như cái này nếu có thể, như vậy người khác cũng đồng dạng có thể dùng thủ đoạn như vậy tiêu hủy hắn Tô Ly vận mệnh có lẽ. Quá trình này sẽ bị phản phệ thậm chí là rất gian nan. Nhưng là kiến nhiều cắn chết voi đạo lý, là người đều hiểu, giọt nước còn có thể mặc kim liệt thạch. Như vậy chuyện như vậy chỉ cần dùng vô số thiên kiêu đi chồng. Vậy hắn Tô Ly chính là lực phòng ngự vô cùng kinh người. Vận mệnh cường đại như thế, cũng biết một chút xíu bị ma diệt tiêu hao, mà chuyện như vậy sẽ phát sinh sao? Nếu như hắn hồn khí cùng mệnh khí một mực không cách nào lại bị thu gặt lời nói, như vậy chuyện như vậy nhất định sẽ phát sinh. Luận vô sỉ chuyện này, loại này thế giới là tuyệt sẽ không khiến người thất vọng. Này làm sao liền có thể đâu? Tô Ly cũng có chút kỳ quái. Thậm chí Tô Ly cảm thấy, nếu như phát hiện ở trong đó thời cơ, có lẽ cũng là một cái phản sát cường lực thủ đoạn. Chỉ là, dưới mắt Tô Ly tìm không ra nguyên nhân, cho nên, tìm không ra nguyên nhân tình huống dưới, Tô Ly lại đồng dạng thi triển cùng loại thủ đoạn. Lần này Tô Ly không có trước họa Chu Thương Trụ, mà là trước họa gió huyễn nguyệt. Vô luận gió huyễn nguyệt có phải là rất nặng được như vậy, là không phải người của mình loại kia cực hạn cừu hận ánh mắt để Tô Ly rất là không thoải mái. Cho nên vô luận nàng là ai, người một nhà cũng tốt, người khác người cũng được, làm một làm lại nói, như thật là người một nhà, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể từ luân hồi bên trong một lần nữa ra. Nếu là thật sự giết duyên, vậy cũng chỉ có thể thật xin lỗi. Tô Ly cân nhắc qua Phong Tử Tình tình huống, cũng nghĩ qua ứng đối chi pháp, hắn nói cho Phong Tử Tình tình huống, cũng là chính hắn bộ phân cân nhắc, cho nên hắn hay là lựa chọn giết, giết có lẽ sẽ có sai, nhưng là không giết, tuyệt đối sẽ càng sai, sẽ bị tiến thêm một bước bước ra át chủ bài. Tô Ly họa một cái giản bút họa gió huyễn nguyệt, sau đó viết lên gió huyễn nguyệt danh tự, sau đó hung hăng một bút đâm tại gió huyễn nguyệt, mi tâm bên trên. Chỉ bất quá đâm phải có chút lệch, đến mức lập tức đâm trúng gió huyễn nguyệt, mắt phải, lập tức, gió huyễn nguyệt mắt phải liền bị tạo hóa bút đánh trúng. lập tức hóa thành một đoàn đen, bởi vì trên ngòi bút là có mực nước, mà tạo hóa bút ngòi bút cũng là đen, cho nên do huyễn nguyệt bị phác họa ra con mắt liền thành tối đen như mực. Cũng liền trong chớp mắt này, do huyễn nguyệt đồng dạng thân thể chấn động, tiếp lấy con mắt tử trực tiếp nổ tung, hóa thành đen kịt một màu. Cái này đen nhánh đồng tử chỗ sâu, lại như là thiêu đốt lên lửa địa ngục đồng dạng. Ánh mắt như vậy, mơ hồ Tô Ly tựa hồ giống như là ở đâu bên trong nhìn thấy qua đồng dạng. Sau một khắc, Tô Ly lập tức có cảm ứng cộng kia thôn phệ từng bước xâm chiếm đốt cùng rực rỡ kia địa ngục chi môn. Bên trên yêu tinh Lý Quyên con mắt, cuối cùng chẳng phải hóa thành dạng này hỏa diễm hai mắt sao? Đây là có chuyện gì? Tô Ly trầm tư thời điểm, ẩn chứa hỏa diễm do huyễn nguyệt tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhưng là trong mắt hắc ám hỏa diễm lập tức biến mất. Đồng thời hai mắt cũng lập tức khôi phục bình thường. Nhưng là nó đồng tử chỗ sâu hỏa diễm khí tức lại như cũ tồn lưu lại ước chừng một cái sát na thời. Gian, Tô Ly thiên mạch chăm chú nghe năng lực rõ ràng có cảm ứng cùng phát giác. Nhưng là Tô Ly tuyệt sẽ không vào lúc này biểu hiện ra ngoài. Cái này do huyễn nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, bản thân liền vô cùng đột ngột, mà lại nó lai lịch bí ẩn, vẫn giấu kín tại cái này thần tổ đồ đằng ý chí bên trong. Nó mục đích cũng là có chút quỷ dị. Oanh, lúc này, kia Chu Thương Trụ cũng nắm chắc cơ hội, diễn hóa cực đạo nguyên từ sát đạo kiếm ý, hung hăng một kích, đồng dạng đánh trúng gió huyễn nguyệt, gió huyễn nguyệt nửa bên thần thể cũng bị trực tiếp đánh nổ. Một chút phía dưới, lập tức cực kỳ thê thảm, gió huyễn nguyệt tiếng kêu rên liên hồi, lại cũng không khỏi phẫn nộ quát, Tô Nhân Hoàng ngươi còn tại xem náo nhiệt, ta như không xuất thủ ngươi sớm đã bị trấn áp, ngươi mau ra tay a. Gió huyễn nguyệt hiển nhiên cũng không biết trước đó bỗng nhiên xuất hiện dị thường là Tô Ly xuất thủ, bởi vì Tô Ly tại trong hiện thực hoàn toàn ở vào ẩn núp trạng thái biểu hiện này thực tế là quá cầu. Cho nên gió huyễn nguyệt lúc này cũng là có chút nổi nóng. Đương nhiên loại này nổi nóng cũng không có biểu hiện được thái minh hiển. Tô Ly nghe vậy, lập tức nói, thực lực của các ngươi cùng cấp độ quá mạnh, ta làm thủ hộ giả cấp thiên kiêu, nơi nào đến năng lực tham dự dạng này nhân quả tranh đấu. Còn nữa, vô luận như thế nào ta cũng là nói tổn thương mang theo. Nếu là không nhanh chóng ổn định thương thế, chỉ sợ là cũng sống không được bao lâu. Cưỡng ép xuất thủ, sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Tô Ly nói, lại nói, cho nên, rất xin lỗi không cách nào đến giúp vị tiên tử này. Tô Ly đương nhiên không thể điểm ra gió huyễn nguyệt danh tự. Cho nên cũng chỉ có thể lấy, tiên tử, đến xưng hô, kia Chu Thương Trụ cười lạnh nói, người trông cậy vào hắn hỗ trợ. Trước người con mắt bị đâm mù, chính là hắn âm thầm thi triển thiên cơ nghịch mệnh loại hình năng lực làm. Không phải lấy ngươi năng lực sẽ mắt mù, ngươi còn để hắn hỗ trợ. Hắn bất quá là nghĩ tới chúng ta lưỡng bại câu thương. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Chu Thương Trụ cũng không xác định đến cùng là ai xuất thủ. Cho nên càng thêm kiêng kỵ, nhưng là dù sao là dội nước bẩn, thật sự là há mồm liền ra. Hơn nữa còn nói đến ra dáng. Tô Ly nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta tại cái này bên trong thu liễm tất cả khí tức. Chính là không muốn tham dự giữa các ngươi nhân quả. Các ngươi chí ít cũng hẳn là thất thải hoàng cấp đừng a. Nghĩ phải tìm đúng trả cho ta lấy cớ lời nói. Cần gì phải như thế? Dù sao loại chuyện này các ngươi cũng không làm thiếu. Đương nhiên, nếu quả thật cảm thấy nhất định là ta, như vậy ta ngược lại là hy vọng các ngươi có thể mời thời gian thần nữ cùng người chấp pháp đến thẩm phán một chút, dạng này hẳn là càng công bằng một chút, bởi vì hết thảy nhân quả tại thời gian tố nguyên phía dưới sẽ không chỗ che thân. Thế nào, thử nhìn một chút. Tô Ly ngữ khí mang theo rõ ràng mỉa mai chi ý, phảng phất hắn đi phải đang đứng phải ổn đồng dạng. Đương nhiên, chân chính thời gian tố nguyên thi triển đi ra cũng đích xác cùng hắn Tô Ly không quan hệ. Dù sao chuyện này là hoàng cực kinh thế thư, bên trong phân thân làm, quan hắn Tô Ly cái này ngoại giới phân thân chuyện gì. Càng không nói đến, bản thể còn tại thiên mạch lĩnh vực bên trong đâu, càng là cùng bất luận cái gì nhân quả không có quan hệ. Tô Ly vô so hừng hực rằng co ngữ khí, cũng làm cho Chu Thương Trụ không có cách nào tiếp tục công kích. Phải biết, vậy thời gian thần nữ nhưng là phi thường, coi trọng, cái này Tô Nhân Hoàng. Bởi vì Tô Nhân Hoàng mỗi một lần tiếp nhận thẩm phán đều là vô tội. Mà lại vừa vặn kia cũng là sự thật, bởi vì người này đích thật là không thẹn với lương tâm. Chu Thương Trụ đối với đột phát tình huống dị thường, cũng không khỏi hoài nghi đến côn bằng Minh Uyên Hoa trên thân. nhưng là một lát hắn liền bỏ đi dạng này hoài nghi, bởi vì hắn ý thức được khả năng còn có đại năng tồn tại, âm thầm dẫn dắt nhân quả, hy vọng hắn cùng gió huyễn nguyệt một trận sinh tử, thậm chí âm thầm bỗng nhiên dẫn dắt. Ý thức được điểm này, Chu Thương Trụ hạ thủ liền có giữ lại, mà gió huyễn nguyệt thì cũng đồng dạng ý thức được điểm này. Mà lại, liên tục mấy lần không có nắm lấy cơ hội xử lý Chu Thương Trụ liền xem như xử lý lại lập tức phục sinh, đối phương cái này rõ ràng nhất nắm giữ về quang bất hủ cấp độ bất hủ nội tình. Cái này còn đánh cái gì? Về phần chính nàng, bị bỗng nhiên chọc mù hai mắt về sau, vô cùng khó chịu, chẳng qua là ẩn nhịn xuống không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, đặc biệt là trước đó đặc thù con mắt. Hình thái hiện ra, nếu như bị Tô Ly thăm dò đến cái gì, vậy liền không dễ làm. Gió huyễn nguyệt trầm tư ở giữa, cũng tương tự có chỗ thu liễm, mà đúng lúc này đợi, kia Chu Thương Trụ bỗng nhiên phân thân nổ tung mấy đảo. Một phương diện hướng phía gió huyễn nguyệt đột nhiên phát động một kích chí mạng. Gió huyễn nguyệt lập tức tâm thần run lên, toàn lực ứng phó, nhưng vào lúc này, Chu Thương Trụ phân thân lại tại nổ tung mặt khác mấy đảo bên trong phát sinh biến hóa. Trong đó một đạo phân thân trực tiếp nhào về phía Côn Bằng Minh Uyên Hoa, cũng trực tiếp diễn hóa một viên bình ngọc cái bình, ngã khẽ chụp, liền đem kia Côn Bằng Minh Uyên Hoa cho hút vào. Một bên khác, một đạo phân thân bỗng nhiên đưa tay đột nhiên hướng phía Tô Ly một chảo, trực tiếp liền đem Tô Ly phân thân bắt tiến vào ở trong tay. Tô Ly nhưng thật ra là có đề phòng, cũng là có thể kịp phản ứng, nhưng là hắn hay là bản năng, chỉ độn một chút, sau đó tùy ý Chu Thương Trụ bắt lấy. Như vậy, hắn liền không cần đi đối mặt gió huyễn nguyệt, bởi vì cùng so sánh, Tô Ly cảm thấy gió huyễn nguyệt càng thêm đáng sợ, khó mà ứng đối. Hắn cho dù là phân thân rơi vào gió huyễn nguyệt trong tay, Tô Ly cảm thấy chỉ sợ đều sẽ phi thường hung hiểm. Cùng nó dạng này, còn không bằng rơi vào Chu Thương Trụ trong tay. Chí ít người này Tô Ly hay là có không ít biện pháp ứng đúng. Ông, một phát bắt được Tô Ly, lập tức Chu Thương Trụ không chút do dự, xuất ra một con hồ lô hướng phía bị hắn trấn áp Tô Ly khẽ hấp. Trực tiếp liền đem Tô Ly hút vào trong hồ lô, tiếp lấy Chu Thương Trụ trực tiếp quan bế hồ lô. Phân thân đột nhiên ở giữa toàn bộ biến mất, sau một khắc, Chu Thương Trụ thân ảnh đã xuất hiện tại mấy ngoài ngàn mét khu vực. Cũng hướng phía kia gió huyễn nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, đa tạ, cáo từ. Trong lúc nói chuyện, kia Chu Thương Trụ đã hóa thành lưu quang, rất nhanh trốn xa bay ra, thân ảnh tại trong một chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đồ hỗn trướng, ta với các ngươi không xong. Gió huyễn nguyệt hoàn toàn không kềm được, lập tức gầm thét gào thét, thanh âm như cuồng, nhưng là lấy năng lực của nàng mà nói, lại là căn bản đuổi không kịp diễn hóa ngự kiếm thuật kết hợp tổ lôi thần quang thủ đoạn Chu Thương Trụ. Thủ đoạn như vậy phía dưới, tốc độ kia nhanh chóng, đã gần như không thể địch nổi. Gió huyễn nguyệt cho dù là thực lực không tầm thường, bị cái này Chu Thương Trụ dạng này hữu tâm nhằm vào một chút, bỏ lỡ tốt nhất truy kích cơ hội, bây giờ lại muốn truy kích, lại là đã hoàn toàn không kịp. Mà lúc này, kia Chu Thương Trụ phân thân còn y nguyên liều chết thẳng hướng gió huyễn nguyệt. Gió huyễn nguyệt giận dữ, hung hăng một kích đồ đằng pháp tướng chi lực, trực tiếp đem kia diễn hóa cực đạo sát cơ Chu Thương Trụ phân thân hung hăng nghiền nát. Phốp, cái này Chu Thương Trụ phân thân cũng là hung tàn, diễn hóa cực hạn sát cơ tại thời khắc mấu chốt cũng không có giết ra, ngược lại trực tiếp tự bảo. Oanh, nương theo lấy Chu Thương Trụ tự bảo cùng gió huyễn nguyệt điên cuồng một kích, một phương này tiên khung đều trực tiếp phá diệt, toàn bộ cấm địa khu vực trực tiếp sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, mà gió huyễn nguyệt thì cực kỳ chật vật, toàn thân huyết sắc hỏa diễm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Một hồi lâu về sau mới lần nữa khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường về sau, gió huyễn nguyệt nhìn về phía bốn phía, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là tại cân nhắc sau một lát, hay là thi triển thần bí năng lực khí tức, sắp hiện ra trận hỏa diễm khí tức toàn bộ tiêu tán. Sau đó, nàng tại hơi trầm ngâm về sau, một lần nữa diễn hóa đồ đằng, hóa thành tổ thần ý chí đồ đằng, biến mất không thấy gì nữa. Trước đó tồn tại tổ thần ý chí đồ đằng, bây giờ một lần nữa bình thường hiển hóa, chỉ là nó mỗi cách một đoạn thời gian chân hư biến hóa, đã không còn bày biện ra đến, không có ai biết cái này bên trong xảy ra chuyện gì. Trước đó có thiên kiêu chú ý, nhưng là bị Phong Vân Yên cùng Tô Ly cho oanh đi. Về sau tiến vào cấm địa khu vực nội bộ về sau, cũng chỉ có Phong Tử Tình cùng Ly cùng suối còn có Tô Ly. nhưng là Tô Ly mang đi Phong Tử Tình cùng Ly cùng suối, mà Chu Thương Trụ lại lấy dạng này đặc thù chi pháp mang đi Tô Ly. Còn lại cũng chỉ có gió huyễn nguyệt chính mình, gió huyễn nguyệt thì một lần nữa diễn hóa thành vì tổ thần ý chí đồ đằng. Cứ như vậy, nơi này hết thảy một lần nữa trở thành bí mật, cấm địa cũng vẫn là trước đó cái kia cấm địa, phảng phất tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Chu Thương Trụ ra kia phiến thần bí cấm địa khu vực về sau cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiện nhân kia, thực tế là đáng chết chi cực. Bất quá cũng nhanh, Chu Thương Trụ tự lẩm bẩm, lập tức, hắn thân ảnh lại là khẽ động, tế ra một viên trận bàn về sau mở ra hư không. Trực tiếp xuất hiện tại mặt khác một chỗ thái cổ mộ địa chi địa. Nhìn thấy cái này một mảnh thái cổ mộ địa nháy mắt. Tô Ly con mắt có chút híp híp thanh xương kiếm chủng. Một màn này hoàn cảnh, thật rất như là thanh xương kiếm chủng. Đây không phải đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bên. Trong tràng cảnh sao, nơi này một màn phát sinh rồi. Như vậy trong hiện thực cái này bên trong, cũng là Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm. Hay là nói cái này bên trong chỉ là một cái tương tự không gian đặc thù. What con, biết cái này bên trong là địa phương nào sao? Chu Thương Trụ lạnh giọng mở miệng nói. Tô Ly phân thân nhàn nhạt mở miệng nói. Biết, đây là mẹ ngươi bị mai táng địa phương. Cũng là ngươi sắp bị mai táng địa phương. Chu Thương Trụ nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ một chút. Lập tức hắn cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Nói, linh răng khéo mồm khéo miệng. Một hồi liền đập nát ngươi một ngụm răng. Nhổ đầu lưỡi của ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào điên cuồng. Tô Ly thản nhiên nói, liền ngươi, ngươi không được. Tô Ly trong lúc nói chuyện, là cùng, hoàng cực kinh thế thư. Bên trong hắn trực tiếp lần nữa vẽ ra loại kia tiểu nhân chân dung. Sau đó viết bên trên Chu Thương Trụ danh tự. Đón lấy, Tô Ly bản thể tay cầm tạo hóa bút liền muốn đâm về người này tiểu nhân chân dung mi tâm. Lúc này, Chu Thương Trụ bỗng nhiên nói cho ngươi. Để người bị trấn áp phải dễ chịu một chút, cái này bên trong là Thanh Hư kiếm chủng. Thái cổ di tích Chi Vân Hoàng mộ núi chi địa. Tô Ly nhàn nhạt đáp lại nói. Thì tính sao? Chu Thương Trụ cười lạnh nói. Thì tính sao? Bây giờ chính là Vân Hoàng thời đại A. Cái này bên trong là Vân Hoàng mộ sơn Thanh Hư kiếm chủng. Ngươi nói cái này lại như thế nào? Tô Ly nói. Ta cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề. Hơn phân nửa một hồi liền muốn nổ. Chu Thương Trụ cười lạnh liên tục. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên ở giữa đầu, ông, một tiếng vang trầm, lập tức trực tiếp, phốp, một tiếng nổ thành dưa hấu nát bét. Bất quá sau một khắc, hắn tiếp tục hội tụ ra vô tận nguồn sáng hạt, cũng rất nhanh một lần nữa chuyển tụ lại. Quả nhiên là ngươi a, đây chính là thiên cơ nghịch mệnh loại hình thủ đoạn. Quả nhiên là không có dấu vết mà tìm kiếm, hơn nữa còn dị thường cường đại, nhưng là không có ý tứ. Loại thủ đoạn này đối với ẩn chứa bất diệt nội tình tồn tại mà nói, chính là gãi ngứa ngứa thủ đoạn, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chu Thương Trụ hiện ra vẻ không cho là đúng, tựa hồ trước đó đầu nổ rớt hóa thành huyết vụ bột mịn hắn cũng không thống khổ. Tô Ly đồng dạng trêu tức cười một tiếng, không có nói thêm cái gì, đưa người trấn áp ở chỗ này, hay là người nói động thủ hay là có nguyên nhân ân. Ta đích xác là không cách nào thôn phệ luyện hóa ngươi, nhưng là có nhiều thứ lại là có thể. Chu Thương Trụ cười gằn, lập tức trực tiếp đem trước hắn bình ngọc trong tay đem ra. Sau đó, bình ngọc này hội tụ về sau, hắn cầm trong tay hồ lô cùng trong hồ lô Tô Ly hướng thẳng đến kia bình ngọc ngã tới. Ngươi liền không sợ ta trực tiếp tại ở trong đó đưa ngươi côn bằng minh uyên hoa cho trấn áp ăn hết. Tô Ly cười lạnh nói, Chu Thương Trụ nghe vậy ha ha cười nói, ngươi thử một chút, ngươi cảm thấy dễ dàng như vậy sao? Ngươi thật làm đóa hoa này là vật gì tốt? Đương nhiên. Vô luận là ngươi ăn nó đi hay là nó ăn ngươi, cuối cùng đều sẽ bị vận mệnh của ta Ngọc Tịnh Bình luyện chế thành vì đặc thù bản nguyên nước thánh. Vì ta bước vào đặc thù thánh đạo lập công, Chu Thương Trụ nói xong, lại nói, cho nên, ngươi có thể rất vinh hạnh rất quang vinh hóa thành thiên kiêu bản nguyên làm việc cho ta. Mà đây mới thực sự là, cướp lấy thành quả thắng lợi, Chu Thương Trụ nói, còn tựa hồ vô cùng đắc ý. Tô Ly trầm mặc một lát, không nói gì, lúc này, hồ lô đã bị đánh vào kia trong bình ngọc, mà trong bình ngọc tại thì là một mảnh hỗn độn hư không. Cái này trong một vùng hư không ẩn chứa nồng đậm sương mù xám khí tức, đây là một loại ẩn chứa khủng bố vận mệnh khí tức. Tại cái này bên trong, Tô Ly thậm chí chỉ muốn vận dụng hệ thống không gian bộ phân năng lực liền có thể thôn tính rất nhiều tài nguyên, nhưng là hắn không có làm như thế, lần này không thể dùng hệ thống không gian bởi vì đối mới có khả năng là đang câu cá. Câu cái gì cá? Câu hệ thống con cá lớn này. Hắn thi triển thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, loại hình thủ đoạn nhiều một chút, sau đó người khác không cách nào phá giải về sau, cuối cùng vẫn là sẽ hoài nghi. Đây chỉ là biểu tượng, phía sau ẩn giấu đi còn lại bí mật. Căn cứ ý nghĩ như vậy, liền nhất định sẽ xuất hiện đối ứng thăm dò, thậm chí là câu cá loại hình thủ đoạn, chính là phóng xuất ra rất nhiều nội tình hoặc là có thể cung cấp nuốt chửng lấy tài nguyên ra. Mà những tư nguyên này, nhất định sẽ đánh lên một ít đặc thù tiêu ký. Tại hệ thống luyện hóa trước đó, những dấu hiệu này bản thân sẽ rất bình thường. Thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt liền sẽ tiêu tán ra đặc thù quang hoặc là nóng. Tựa như là khoa học bên trong nghiên cứu cái chủng loại kia cơ thể sống người máy đồng dạng. Dưới tình huống bình thường loại vật này cùng phổ thông tế bào không có khác nhau. Thế nhưng là một khi nó trải qua trong thân thể một ít khu vực, bị thân thể công năng chỉ cần dẫn dắt đến một chút xíu, liền sẽ biến sắc, mà tại kính hiển vi dưới chưa từng biến sắc thành đỏ tươi hoặc là màu xanh biếc, cơ thể sống người máy liền sẽ vô cùng rõ ràng, phi thường dễ dàng bị quan trắc đến. Mà một khi bị quan trắc đến, vậy đã nói rõ những này cơ thể sống người máy nhất định là chạy tới thân thể nào đó cái khu vực bên trong, chí ít nhất định là trải qua khu vực kia. Lúc này loại tình huống này Tô Ly lập tức liền có cảm ứng, đây chính là hỗn độn mệnh vận kinh. Chỗ tốt đặc biệt là mở phân thân về sau, bản thể tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong minh tưởng, cũng mở ra thiên mạch chăm chú nghe năng lực về sau, liền như là một người đứng xem lấy thiên mạch chăm chú nghe đến giám thị nhân quả đồng dạng. Ngược lại nhìn càng thêm rõ ràng, là lấy Tô Ly có phát hiện về sau, dứt khoát liền hệ thống năng lực đều toàn bộ quan bế. Câu cá, suy nghĩ nhiều, lần này thà chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Mà lại hắn Tô Ly nếu là chủ động tìm chết, chỉ sợ liền sẽ lập tức lại có biến hóa, bởi vì trước mắt xu thế và thế cuộc vừa vặn khiến cho hắn Tô Ly cũng không thể lập tức chết. Dù sao đế hồn mẫu trùng vừa bị xử lý, hy vọng mới chi nguyên chưa từng xuất hiện trước đó, hắn nhất định phải còn sống. Không phải lấy đế hồn tộc bên kia vô sỉ, ngay lập tức sẽ tuyên bố bên này thất bại, hoặc là lần này nhân quả vô hiệu. Bởi như vậy, ngược lại là bên này muốn bệnh thiếu máu. Hồ lô phiêu phù ở cho trong sương mù, rất nhanh, hồ lô liền bị sương mù xám từng bước xâm chiếm không còn. Tô Ly cũng liền trực tiếp hiện ra, hải lượng sương mù xám hình thành xiềng xích trật tự đem Tô Ly phong khóa lại. Mà lúc này, kia côn bằng minh uyên hoa thì là chủ động nhích tới gần, phảng phất một con sói tại ngửi ngửi khí tức, sau đó chuẩn bị xuống miệng nuốt đồng dạng. Dạng này một màn lại cũng không có đem Tô Ly hù đến. Tô Ly tại dạng này cho trong sương mù, rất nhiều năng lực giống như là lâm vào vũng bùn đồng dạng không cách nào thi triển. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với phân thân mà nói, bởi vì ngoại giới chính là hắn một đạo thân ngoại hóa thân chi thuật ngưng tụ ra phân thân. Thân ngoại hóa thân chi thuật ngưng tụ ra phân thân, chỉnh thể nội tình cùng thực lực là muốn so một mạch tam thanh chi thuật cùng thiên mạch tam thanh công pháp ngưng tụ ra phân thân kém một chút, nhưng là dùng để chết thay, Tô Ly cho tới bây giờ cũng sẽ không mập mờ. Cái này phân thân cũng là Tô Ly mình, cũng không có độc lập bản thân ý thức. Lúc này, phân thân bị trói buộc về sau, tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong bản thể vẫn là có thể thi triển chỗ có năng lực. Nhưng là phân thân không được, Tô Ly cũng không có cưỡng ép thi triển năng lực, liền tượng trưng giãy giụa mấy lần, thử nghiệm phóng thích một chút năng lực không có kết quả về sau, cũng dứt khoát không giãy giụa nữa. Lúc này, kia côn bằng minh uyên hoa đỉnh lấy một viên giống như là hoa hướng dương lớn đầu bu lại, bỗng nhiên nó trực tiếp mở ra hình người miệng rộng, một ngụm liền hướng phía Tô Ly cắn, nhanh cầu xin tha thứ a, hoặc là thần phục a, nói không chừng ta sẽ cho ngươi thống khoái, hay là người để ngươi khôi phục nói tổn thương cũng khó nói. Dù sao cũng bất quá là cầu một cầu sự tình, ta không nói ra đi cũng sẽ không có người biết, không phải sao? Lúc này hư không bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó Tô Ly bên tai truyền đến kia Chu Thương Trụ rất là phách lối cũng rất là chiêu tức thanh âm. Nghe thanh âm này còn vô cùng châm chọc, tựa hồ đối với Tô Ly loại tồn tại này hắn là phi thường khinh thường. Tô Ly bình tĩnh nhìn Chu Thương Trụ một chút, nói ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, không phải đến lúc đó ta sợ địa ngục cực hình ngươi gánh không được. Ngươi tu hành chính là Tô Diễn đạo thống, người thoát ly không ra dạng này một phần nhân quả. Chu Thương Trụ nghe vậy cười lạnh liên tục nói, đừng cứ mãi kéo Tô Diễn đạo thống cái gì, kia cùng ngươi Tô Ly lại có quan hệ gì? Tô Ly, thời đại khác biệt, ngươi chí ít đã không giống như là lúc đầu Tô Diễn như thế vô địch. Đương nhiên, có lẽ ngươi kiên cường nói một câu ngươi là Tô Diễn. Như vậy lần này rất nhiều chuyện cũng không phải là không có biện pháp cải biến. Nhưng là ngươi có gan sao? Có gan ngươi liền nói ngươi là Tô Diễn a, mà lại coi như ngươi là Tô Diễn lại như thế nào đâu? Ta Đại Chu gia tộc tất cả mọi thứ, lại cùng Tô Diễn có quan hệ gì? Chu Thương Trụ cười lạnh liên tục, ngữ khí phá lệ mỉa mai. Đây là rất trực tiếp phép khích tướng, dùng dạng này kém phương pháp, có đôi khi vừa vặn cũng sẽ rất hữu hiệu. Về phần nói phải chăng có thể thành công, kia cũng không trọng yếu, thành công cố nhiên vui vẻ, không thành công cũng bình thường. Dù sao những lời này nói ra trong lòng đủ rất sảng khoái, mà rất nhiều chuyện chỉ còn sảng khoái hơn kia kỳ thật liền đã coi như không tệ. Lúc này là Chu Thương Trụ chính là như vậy tâm thái, mà hắn cũng vô so xác định, Tô Ly là nhất định sẽ không thừa nhận hắn chính là Tô Diễn. Thậm chí ngay cả Tô Diễn là hắn một đời trước dạng này nhân quả, đều sẽ không thừa nhận. Tô Ly thản nhiên nói, ta có phải là Tô Diễn cũng không trọng yếu, bởi vì Tô Diễn bản thân là Hoa Hạ tổ địa một viên, mà ta là Hoa Hạ tổ địa nhân hoàng. Làm nhân hoàng, ngươi đánh cắp Tô Diễn truyền thừa, kia cũng coi là nửa cái Hoa Hạ tổ địa tộc nhân. Xem như loại kia hắn không cách nào nhập môn ngoại môn đệ tử, hoặc là ti tiện nô bộc loại hình tồn tại. Loại này tồn tại, ta luôn luôn là muốn nghiêm hình tra tấn, gọt sạch tất cả căn cơ. Làm sao, hẳn là ta làm Hoa Hạ tổ địa nhân hoàng, gọt Tô Diễn đạo thống ta còn không thể gọt. Ngươi thừa nhận hay không không quan hệ, nhưng là ta gọt sạch Tô Diễn đạo thống lời nói, các ngươi còn có thể còn lại cái gì? Thật sự triệt để quả lãn, đến lúc đó có năng lực gì, liếc qua thấy ngay. Tô Ly nói, lập tức làm ra muốn gọt Tô Diễn đạo thống căn cơ cử động, mà lại muốn gọt cái này kỳ thật cũng không khó, chỉ cần hắn lập xuống luân hồi đạo thống quy củ, xóa đi Tô Diễn tồn tại tất cả vết tích, đem nó từ bỉ ngạn trên sách triệt để xóa tên, biến mất nó chỗ có tồn tại nhân quả, bao quát quá khứ và hiện tại cùng tương lai. Như vậy, Tô Diễn liền thật không có, mà Tô Ly cũng đích xác chuẩn bị làm như vậy làm bộ dáng. Nhưng luận diễn kỹ, Tô Ly cũng đích thật là phi thường chuyên nghiệp, làm bộ dáng đều làm được giống như thật. Dù sao Tô Ly có được thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung, làm một chút giả hình chiếu ra cũng là cực kỳ dễ dàng. Quả nhiên, tại Tô Ly lấy một loại vô cùng kiên định ngữ khí nói ra câu nói này thời điểm, không khí hiện trường lập tức liền trở nên có chút khác biệt. Sau đó, kia Chu Thương Trụ thì là cười lạnh liên tục, nói, quả thực là không biết tốt xấu, không biết sống chết, đã như vậy, ngươi liền đi chết tốt. Trong lúc nói chuyện, Chu Thương Trụ buông ra đối với kia Côn Bằng Minh Uyên Hoa hạn chế. Côn Bằng Minh Uyên Hoa cũng một ngụm đem Tô Ly kình nuốt vào. Sau đó, Tô Ly cảm nhận được một cỗ cực hạn âm hàn, khí tức thần bí tràn ngập mà đến, tựa hồ lập tức liền muốn đem hắn tinh khí hồn triệt để luyện hóa. Dưới mắt, Tô Ly đây hết thảy đều chỉ là phân thân, nhưng là cũng ẩn chứa không ít nội tình. Bất quá Tô Ly cũng không sợ, thử nghiệm, phản kháng, vô hiệu về sau, kia cỗ âm hàn khí tức cũng rất nhanh sắp đột phá ngoại tầng cấm kỵ, ăn mòn ký ức vòng cấm, thậm chí là tràn ngập trí tiên hồn nội tình. Chỉ bất quá, nó ăn mòn tốc độ lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ chậm lại một chút xíu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương đồng dạng là tại đe dọa, đồng dạng là đang diễn trò, mà lại đối phương còn có thể khống chế Côn Bằng Minh Uyên Hoa. Điều này nói rõ thủ đoạn của đối phương phi thường cường đại. Tô Ly không có bất kỳ tình huống dị thường nào xuất hiện, cho nên loại kia ăn mòn tiến thêm một bước tiến hành, đến mức ký ức vòng cấm khu vực trước hai tầng đều đã bắt đầu lộ ra ánh sáng. Bất quá thiên mạch lĩnh vực đừng nói là trước hai tầng, trước 9 tầng đều lộ ra ánh sáng, Tô Ly cũng không thèm để ý. Mà lúc này, Tô Ly mặt khác một đạo phân thân liền bồi ly cùng suối tại tầng thứ 9. Không chỉ có là ly cùng suối, cái này bên trong còn có phong tử tình thần hồn tồn tại. Chỉ bất quá phong tử tình thần hồn lúc này tình huống có chút thê thảm. Toàn bộ thần hồn đều xuất hiện cùng loại với dạn nứt vết tích, xem ra như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Ly cùng suối thử nghiệm lợi dụng một loạt thủ đoạn giúp nó khôi phục, lại cuối cùng vẫn là không hiệu quả gì. Tô Ly thì một mực thi triển thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, hình thành tạm thời phong trấn, để phòng ngừa nó thần hồn sinh mệnh lực tiến thêm một bước trôi qua. Giống như kia Côn Bằng Minh Uyên Hoa sắp ăn mòn tới. Tô Nhân Hoàng, ngươi thả ta ra ngoài đi, kỳ thật ta chưa hẳn không có sức liều mạng. Chương 877, thấy đi ra bên ngoài phát sinh một cảnh tượng, lập tức, Phong Tử Tình thần hồn vô so chật vật mở miệng, khỏi phải, ngươi ra ngoài cũng không có cái gì có thể đấu sức. Yên tâm ổn định thương thế liền tốt, còn lại giao cho ta, ngươi yên tâm, không sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Tô Ly an ủi nói, lúc này, Tô Ly ngữ khí hay là rất kiên định cũng rất có sức thuyết phục. Ly cùng suối lúc này trở lại cái này thiên mạch lĩnh vực bên trong. Tự nhiên là biết càng nhiều tin tức hơn, tự nhiên cũng liền hoàn toàn không lo lắng. Đối với Tô Ly năng lực hiểu rõ, bởi vì nhiều ngoài định mức một phần ký ức, Ly cùng suối tự nhiên biết Tô Ly tuyệt sẽ không nói nhảm. Là lấy hai người cũng nhau nhau mở lời an ủi Phong Tử Tình nói. Tử Tình tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, Tô Nhân Hoàng hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Đúng vậy a, Tử Tình tỷ tỷ, ngươi an tâm tĩnh dưỡng một phen, bảo vệ tốt mình mới thật sự là đại sự. Ly cùng suối thanh âm càng thêm nhu hòa mấy phân, bởi vì hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, hai người cũng mới biết được, tại trước đó các nàng đích thật là đạt được Phong Tử Tình cực lớn chiếu cố. Không phải các nàng cũng chưa chắc có thể trưởng thành đến bây giờ. Càng là như thế, hai người kỳ thật cũng càng là muốn đem Phong Tử Tình kéo qua. Bất quá loại chuyện này, dưới mắt thời cơ kỳ thật vừa lúc, nhưng lại không tốt trực tiếp nói rõ, dạng này dù sao có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Nếu như Phong Tử Tình có thể chủ động đề cập, bởi như vậy, ngược lại liền tất cả đều vui vẻ bởi vì thương thế như vậy có lẽ tại Phong Tử Tình trên thân là vô. Giải, nhưng nếu như gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc lời nói, liền có thể thông qua luân hồi sống ra đời sau, có lẽ sẽ có một đoạn thời gian ký ức che đậy chính là không cách nào khôi phục kiếp trước nhân quả. Nhưng là trưởng thành về sau, nhưng thật ra là có thể tìm về bản thân, đây là kiếp trước cùng kiếp này nhân quả, so chết duyên muốn tốt rất nhiều. Mà nếu như không gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc, như vậy lấy Phong Tử Tình thần hồn thương thế, chỉ sợ là rất khó ứng đúng rồi, có lẽ cũng không nhất định sẽ chết duyên, nhưng là còn sống hơn phân nửa cũng cơ hồ không sẽ có bao nhiêu tiềm lực cùng năng lực. Mà loại tồn tại này, tuyệt đối là không thể nào tại Phong tộc hoàng thất bên trong sống sót. Bởi vì Phong tộc hoàng thất những ngày kia kiêu trước đó cũng dám đối nàng vô lễ. Bây giờ nàng tình huống như vậy, kia hạ chẳng tuyệt đối sẽ càng thêm thê thảm. Thậm chí vô cùng có khả năng nhận hết các loại nhục nhã cùng ngược đãi. Loại chuyện này tại Phong tộc hoàng thất bên trong, kia là cực kỳ thường gặp liền như Phong Vân Yên, trước đó còn uy phong như vậy lẫm liệt, một khi tan tác mà chết, lập tức một đám thiên kiêu liền nhảy ra làm một chút chuyện bỏ đá xuống giếng. Loại này nâng cao dẫm thấp cách làm, không chỉ là tại Phong tộc hoàng thất, liền xem như tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới cũng là cực kỳ thường gặp. Ly cùng suối khuyên nhủ lấy thời điểm, hai người kỳ thật đều muốn mở miệng khuyên, nhưng lại vẫn là không có tự mình mở miệng, một mặt là Tô Ly có nguyện ý hay không tiếp nhận vấn đề. Một mặt khác, cũng là Phong Tử Tình tự thân phận địa vị vấn đề bởi vì Phong Tử Tình chính là Phong tộc hoàng. Thất một phương này khu vực thần địa thần chủ, hay là có rất nhiều ảnh hưởng. Phong Tử Tình thán một tiếng, nói, Tô Nhân Hoàng tuyệt đối không nên coi thường bọn hắn thủ đoạn. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, sẽ không, ngươi cứ yên tâm liền tốt, an tâm tĩnh dưỡng đi, ta cái này bên trong ngược lại là có một ít đặc thù đan dược. Thuộc về ta bên này Hồng Hoang hoàng tộc từ tự luyện chế đan dược. Hiệu quả vẫn được, ngươi phục dụng một chút thử một chút. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là đưa ra hơi có chút ý kiến. Tô Ly cũng không hề dùng tạo hóa đan, tiềm long đan, tẩy tủy đan loại hình đan dược, mà là từ hệ thống Thiên Cơ Thương Thành bên trong mua ra một chút đan dược. Chính là đối khôi phục thương thế có chút tác dụng, thuộc về loại kia, đại hoàn đan, loại hình đan dược, loại đan dược này cũng không đắt, hao phí 10 đến 100 điểm tả hữu thiên cơ giá trị liền có thể mua được. Tô Ly trước đó cũng mua qua một chút, lúc mới bắt đầu nhất còn cung cấp cho Tôn Thành Phong Mục Thanh Nhan Mộc Vũ này Tô Hà lúc ấy đám. Người này dùng qua, dùng đều nói tốt, loại đan dược này cũng không có cái gì nhân quả dẫn dắt hiệu quả. Chính là thực sự không có tác dụng phụ cái chủng loại kia. Nhưng là hiệu quả khẳng định cũng là cùng tiềm long đan không cách nào so sánh. Mà lại loại đan dược này hệ thống cũng đều không có bất kỳ cái gì đặc thù thành phân gia trì trong. Đó, Tô Ly hỏi thăm một lúc sau, Phong Tử Tình do dự một chút, hay là khẽ gật đầu một cái, nói, như thế, đa tạ Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nói, hẳn là, ngươi có thể tin tưởng ta, bản thân cái này ngược lại cũng là khó được. Phong Tử Tình đương nhiên minh bạch Tô Ly ý tứ của những lời này. Dưới tình huống bình thường, thế giới này người vô luận thương thế nặng bao nhiêu, người khác cho đan dược ai dám ăn, cho dù là vô so thân cận quan hệ, nói câu không dễ nghe lời nói. Nàng Phong Tử Tình xuất ra một viên thuốc đến cho Ly cùng Suối, hai người đều chưa hẳn dám nhận lấy ăn hết. Cũng không phải tín nhiệm hay không vấn đề, có lẽ Ly cùng Suối bản thân không có gia hại chi tâm, nhưng là đan dược đâu? Thế giới này đan dược khả năng cũng chưa chắc nhất định là đan dược, còn có thể là cái nào đó đại lão ngụy trang. Chuyện này tại đã từng cũng vang bóng một thời, bởi vì đã từng thật lâu trước đó, khi đó có một vị tồn đang giảng giải qua hồng hoang thần thoại thế giới bên trong Tây Du cố sự. Kia trong đó đại lão Tôn Ngộ Không liền thích biến thành các loại bất tử thần dược, như bàn đào, linh tuyền các loại, chui vào thân thể người khác bên trong, sau đó dùng cái này đến uy hiếp người khác. Đây chính là từ nội bộ công phá thủ đoạn. Cũng là bởi vì cố sự này, thế gian này bất tử thần dược ngược lại đạt được rất hoàn hảo bảo toàn, thậm chí cùng loại với giết người đoạt bảo, cướp đoạt bất tử thần dược loại hình sự tình cơ hồ đều rất ít phát sinh. Mà bây giờ cái này Côn Bằng Minh Uyên Hoa, nếu như không phải Phong Tử Tình một mực tỉ mỉ chăm sóc cũng xác định nó chính là bất tử thần dược, thật đúng là sẽ có đồng dạng hoài nghi chi tâm. Lúc này Tô Ly xuất ra ba viên xem ra kim quang lấp lóe, nho lớn nhỏ đan dược đến. Phong Tử Tình cũng mới có một sát na do dự, nhưng là nàng hay là vô cùng quả quyết nhận lấy, sau đó không do dự nuốt. Lập tức, nàng vỡ vụn thần hồn lập tức có không nhỏ khôi phục. Lúc này, Tô Ly thì hội tụ không sai biệt lắm 100 điểm tạo hóa điểm hình thành tạo hóa bản nguyên, hướng phía Phong Tử Tình hung mạnh vọt qua. Phong Tử Tình nao nao, trong lòng không hiểu ấm áp, lại vẫn là không có cự tuyệt. Đây là tạo hóa bản nguyên, cơ hồ có thể trị bất luận cái gì thương thế. Trước đó nàng thương thế quá nặng, tạo hóa bản nguyên tiến vào thân thể của nàng về sau liền sẽ tiêu tán ra ngoài, căn bản là không có cách tiếp nhận. Bây giờ bị cái này thần kỳ đại hoàn đan khôi phục thần hồn thương thế về sau, tình huống như vậy có chuyển biến tốt đẹp. Sau đó trọn vẹn 100% tạo hóa bản nguyên, lập tức để thần hồn của nàng rốt cục triệt để ổn định lại. Dạng này một phen cứu vớt, để Phong Tử Tình vô so nặng nề thương thế lập tức cũng ổn định lại. Nguyên bản nàng là sẽ rơi xuống đại lượng hạn mức cao nhất, nhưng là cái này đại hoàn đan cùng tạo hóa bản nguyên kết hợp, trực tiếp đem dạng này nguy cơ giải trừ. Cũng là như thế, mặc dù chỉ còn lại có thần hồn, nhưng là Phong Tử Tình y nguyên vô cùng cảm kích. Dù sao đối với Kim Bào mà nói, 100% tạo hóa bản nguyên đến cỡ nào chân quý, đây là có thể nghĩ. Nhớ ngày đó Tô Ly dọa dẫm mấy tên Kim Bào Vương 100% tạo hóa bản nguyên, người khác đều là hơi kém đem vốn liếng móc sạch. Không phải nói thứ này không có bao nhiêu, mà là đây là thật sự có thể tấn thăng nội tình cảnh giới, thậm chí là các loại tạo hóa bản nguyên. Bản nguyên cơ hồ rất khó bảo lưu lại đến. Tạo hóa bản nguyên vì cái gì? Đối với hệ thống, nó giá trị cùng bất hủ giá trị đều không khác mấy. Tại trong hiện thực vì sao cũng giống như thế chân quý? Chính là thứ này chân chính đáng tiền, mà lại thứ này là rất khó chứa đựng. Cái này không giống như là bất hủ giá trị, chỉ cần bắt lấy mấy tôn chuẩn bất hủ đồ sát rơi, vậy liền có thể giết ra lượng lớn bất hủ bản nguyên ra. Cái này là hoàn toàn khác biệt. Bất hủ bản nguyên bởi vì nó bất hủ bất diệt đặc thù, cũng tạo thành một loại rất hiện tượng kỳ quái. Bởi vì bất hủ bản nguyên bản thân bất diệt, cho nên cái này bất hủ bản nguyên ăn đi vào bao nhiêu cơ hồ liền có thể giết ra đến bao nhiêu. Siêu bỏ được cho bất hủ bản nguyên cho nó bên người thuộc hạ. Là thật bỏ được sao? Không là thật bỏ được, mà là cho ra đi, liền tương đương với tồn tại tiểu đệ trên thân đồng dạng. Muốn dùng thời điểm trực tiếp tìm cái lý do hành sự bất lực, giết ra đến là được. Tựa như là không am hiểu người nói chuyện, lấy tên đẹp tài bồi, đem nó đặt ở chuyện trọng đại đi lên đàm phán. Tựa như là một cái đối quy tắc không am hiểu người, lấy tên đẹp trọng dụng, sau đó đem nó thả đang một mực không cách nào trường trị cửu an hỗn loạn chi địa đi quản lý quy tắc. Đồng dạng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.